Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bác sĩ nhìn thoáng qua Hoa Hiểu Đồng và Lưu Tử Mặc, ra lệnh mời khách đi ra. Thật ra dựa theo quy định, lúc này không cho phép thăm bệnh nhân. Nhưng bác sĩ mổ chính này là quen biết cũ với Bạch Trấn Thiên, cho nên cũng ưu tiên một ít. Bác sĩ, bạn tôi của tôi thế nào ạ? Có thể để lại di chứng hay không? Hoa Hiểu Đồng kéo bác sĩ lại hỏi. Phẫu thuật thành công vô cùng. Bác sĩ suy nghĩ một chút nói. Quan trọng là muốn xem bệnh nhân khôi phục như thế nào. Nếu khôi phục tốt là có thể khỏi hẳn, không để lại di chứng gì. Thưa cô, bây giờ phiền cô ra ngoài trước. Xin đừng làm chậm trễ công việc của tôi. Vậy là tốt rồi. À, bác sĩ, tôi còn muốn hỏi một chút. Hiểu Đồng, có vấn đề gì lúc nữa hỏi lại. Bác sĩ còn phải đổi thuốc, chúng ta ra ngoài trước đi. Hoa Hiểu Đồng còn muốn hỏi tiếp thì bị Lưu Tử Mặc kéo vội ra ngoài. Vị bác sĩ nước ngoài này không biết cô Hoa, nếu mà luyên thuyên thì còn nói lên tới trời. Lưu Tử Mặc, ngày hôm qua chính là anh đưa tôi về khách sạn, bây giờ tại sao lại còn quản lý tôi nữa? Sau khi ra khỏi cửa phòng bệnh, Hoa Hiểu Đồng nổi giận. Tôi không là gì của anh dựa vào cái gì mà quản lý tôi? Nếu không phải tại anh ngày hôm qua, tôi có thể ở đây trông Giao Giao rồi. Là người bạn tốt nhất của Mạnh Giao, lúc Mạnh Giao cần nhất quan tâm mà mình lại không ở bên cô ấy. Điều này làm cho Hoa Hiểu Đồng trong lòng hết sức khó chịu. Hơn nữa hôm qua lại bị một phen kinh hãi, trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát ra. Cô ngốc, cô ở đây cũng không giúp được bác sĩ. Nhìn đến bộ dạng Hoa Hiểu Đồng mặt nước mắt, Lưu Tử Mặc đưa tay ôm cô vào trong lòng, nói. Muốn khóc cứ khóc đi, chờ khóc xong rồi còn có việc đứng đắn phải làm đây. Đều là tại anh, đều là tại anh. Nắm tay của Hoa Hiểu Đồng không ngừng đấm trên ngực Lưu Tử Mặc, qua một lúc lâu mới mang được cảm xúc trong lòng chút hết ra ngoài. Tử Mặc, anh nói việc đứng đắn, là chuyện gì? Sau khi khóc lóc một lúc, trong lòng Hoa Hiểu Đồng tốt không ít, mở miệng hỏi. Có phải viện phí và tiền thủ tục của Giao Giao còn chưa nộp hay không? Anh đi nộp nhanh lên. Đâu có. Nghe được lời nói của Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc giờ khóc giờ cười nói. Việc này cũng không cần cô quan tâm, hôm qua chú Bạch đã giải quyết xong rồi, tôi nói không phải là chuyện này. Đó là việc gì? Hoa Hiểu Đồng quay đầu nhìn về hướng phòng bệnh một chút. Cửa phòng bệnh vẫn còn chưa mở, trong lòng có chút không chắc chắn nói. Là chuyện trường học á? Muộn vài ngày cũng không có vấn đề gì. Tiểu thư à, cô đoán nhiều như vậy mà sao không nghĩ phải báo cho người nhà Mạnh Giao chứ? Lưu Tử Mặc không quên lời dặn của Tần Phong trước khi đi. À, tôi thực sự quên mất. Nghe được lời nói của Lưu Tử Mặc, trên mặt Hoa Hiểu Đồng lộ ra một tia kinh hãi, vội vàng lấy điện thoại di động ra nhưng lại cũng chần chừ. Thật ra Hoa Hiểu Đồng cũng không phải là quên. Lúc hôm qua không biết Mạnh Giao sống chết thế nào, cô đã không dám gọi điện thoại cho người nhà Mạnh Giao. Là bởi vì Hoa Hiểu Đồng biết rất rõ ràng địa vị của Mạnh Giao ở nhà họ Mạnh. Nếu Mạnh Giao thực sự xảy ra chuyện, thì thậm chí có thể trở thành vấn đề chính trị. Có lẽ ngay cả bề trên trong nhà mình cũng sẽ phải chịu liên lụy. Ôi! Sao cô chưa gọi à? Tình hình bây giờ, Mạnh Giao tốt nhất là về nước chữa trị. Nhìn thấy Hoa Hiểu Đồng có chút do dự, Lưu Tử Mặc liền thúc giục nói. Vâng, tôi gọi ngay. Hoa Hiểu Đồng gật gật đầu, cô biết chuyện này là không thể giấu được, bây giờ Mạnh Giao là đã muốn vượt qua cơn nguy hiểm, cái điện thoại này gọi muộn không bằng gọi sớm. Phía bên kia trái đất lúc này là hơn 8 giờ tối, trong một khu nhà 4 gian chung một sân ở một khu yên tĩnh của Bắc Kinh, mọi người mới vừa ăn xong cơm tối đang ngồi trò chuyện hòa thuận vui vẻ ở trong sân. Mạnh Lâm, con sao thế? Rót nước cho ông nội mà còn nghe điện thoại. Ông Mạnh ngồi ở phía dưới ông cụ già, trong vườn có chút không vui nhìn thoáng qua đứa con trai. Cơ hội bọn họ già trẻ tề tự đông đủ một chỗ như thế này ít vô cùng, đứa con trai làm như vậy thực sự có chút không thuận. Mạnh Lâm cười ấn nút nghe, thuận miệng nói. Bà, là ở Mỹ Quốc gọi về, có thể là Giao Giao. Là con nhóc à? Đưa lại đây, để cho ông nội nói vài câu với con nhóc. Ngồi ngay ngắn ở vị trí trên cùng là Mạnh Lão Gia Tử, tuy rằng đã hơn 80 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn. Dáng ngồi rất oai phong, thắt lưng thẳng tắp. Cái gì? Cô nói cái gì? Ngay lúc Lão Gia Tử đưa tay lấy điện thoại, tiếng nói Mạnh Lâm đột nhiên hét to, việc này khiến con cháu nhà họ Mạnh đang ngồi ở các nơi, trong sân trò chuyện đều phải hướng ánh mắt nhìn lại. Làm sao vậy? Mạnh Lâm, con ồn ào cái gì? Nói chuyện với em gái kiểu gì thế? Ông Mạnh nhíu lông mày, đứa con luôn luôn điềm tĩnh hôm nay làm sao lại có vẻ nóng nảy như thế? Ba, ông nội, không có việc gì, không có việc gì. Mạnh Lâm lắc lắc đầu, nhưng tay phải của anh ta vốn đang cầm chiếc ấm tử sa chuẩn bị rót nước trà. Cho vài vị trưởng bối. Cũng là thình một tiếng cứng đanh bị anh ta bóp vỡ. Mạnh Lâm biết, ở trong nhà, trừ mình ra liền đến Lão Gia Tử thương em gái nhất. Nếu ông nội biết Mạnh Giao bị thương, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Xảy ra chuyện gì? Nói đi. Mạnh lão gia tử không đổi giọng nhìn thoáng qua cháu trai, đối với Mạnh Lâm ông cụ vẫn là rất vừa lòng. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Mạnh Lâm tương lai chính là nhân vật chỉ huy đời thứ ba trong nhà họ Mạnh. Ông nội, thật sự không có gì, chỉ là Giao Giao. Giao Giao ốm một chút thôi. Mạnh Lâm không dám nhìn thẳng vào ông nội, anh ta sợ lão gia tử phát hiện ra lửa giận trong mắt mình. Mạnh Lâm, trước mặt ta còn dám nói dối sao? Mạnh lão gia tử cao giọng. Nhóc con vô liêm sỉ, Giao Giao đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi. Mạnh lão gia tử cả đời chinh chiến, tuy rằng về sau lại chuyển sang chính trị, nhưng giờ phút này nổi giận, luồng khí thế kia vẫn làm cho Mạnh Lâm không thể chống đỡ được, hai chân lập tức có cảm giác nhũn ra. Ông nội, Giao Giao ở Mỹ bị bắn, vừa mới thoát cơn nguy hiểm. Mạnh Lâm sợ người quý em gái nhất là ông nội xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vội vàng nói. Ông nội, ông ngàn vạn lần đừng lo lắng, Giao Giao đã thoát khỏi nguy hiểm, cô ấy không sao. Sao lại xảy ra chuyện này? Giao Giao, tôi, đứa con khốn khổ của tôi. Cho dù là quan to hiển vinh thì vẫn là một người bình thường, tình yêu của cha mẹ đối với đứa con đều là giống nhau. Nghe được lời của con trai, bà Mạnh cũng là người đầu tiên khóc lên. Về phần những người con em khác trong nhà họ Mạnh cũng là đều trâu đầu ghé tai, trên mặt khó nén cảm xúc phẫn nộ. Mạnh Giao là một cô gái, tương lai phát triển của cô cũng không chiếm giữ tài nguyên gia tộc, cho nên mọi người trong gia tộc đều đối đãi với cô như là một công chúa nhỏ, đều là lo lắng cho Mạnh Giao không ngừng. Lão nhị, đem chị dâu con đỡ ra phía trước đi. Điều ngoài dự đoán của mọi người chính là, Mạnh lão gia tử mới vừa rồi còn nổi giận không thôi, lúc này cũng là bình tĩnh trở lại, mở miệng nói. Lão đại, vài người các anh theo ta đi vào, Mạnh Lâm cháu cũng vào. Từ thời điểm năm trước, nhà họ Mạnh mở hội nghị gia tộc, Mạnh Lâm đã có tư cách tham gia. Lúc Mạnh Lâm đi theo vài vị trưởng bối vào nhà, không thiếu các anh em bên cạnh nhìn với ánh mắt hâm mộ. Nhưng ai cũng không biết vài vị trưởng bối nhà họ Mạnh ở trong phòng nói chuyện gì. Hơn một giờ sau, lão gia tử đi ra chính mồm ra lệnh, tất cả mọi người không được đem việc hôm nay truyền ra ngoài. Ngày thứ ba, sau khi nhận được điện thoại của Hoa Hiểu Đồng, 301 bệnh viện trong Bắc Kinh thành lập ra một tổ chuyên gia, lấy danh nghĩa trao đổi học thuật, ngồi một chiếc chuyên cơ bay sang Mỹ. Đồng thời các ban ngành liên quan của Mỹ cũng nhận được một cái thông điệp gửi đến từ Trung Quốc, nghiêm chỉnh khiển trách ở Mỹ đã xảy ra việc sinh viên Trung Quốc bị bắn, thúc giục điều tra rõ đầu đuôi sự việc, mau chóng bắt lấy hung thủ. Nhưng tất cả đều không gặp truyền thông, toàn bộ đều giữ trong phạm vi nhất định, chỉ là người nhà họ Mạnh đang giữ chức trong các ban ngành ở Bắc Kinh, trong khoảng thời gian này trên mặt cũng là rất ít lộ ra nét tươi cười. Chương 561, cấp bậc sát thủ. Bạch đại ca, là tôi, Ngô Triết. Sau khi bấm điện thoại cho Bạch Trấn Thiên, Tần Phong sử dụng tên giả của mình, hắn nghe nói hệ thống nghe trộm của Mỹ rất phát triển, cho nên khi nói vô cùng cẩn thận. Ha ha, hóa ra là Ngô lão đệ à? Tiếng Bạch Trấn Thiên dừng một chút, ngay sau đó hỏi. Cậu ở chỗ nào? Còn trong bệnh viện sao? Tôi đúng lúc có chút việc muốn tìm cậu. Tôi ở cửa bệnh viện. Tần Phong nhìn thoáng qua xung quanh, nói. Chỗ quầy sách báo ở ga tàu điện ngầm. Tốt lắm, cậu ở đó đừng đi đâu, tôi lập tức đi đón cậu. Sau khi Bạch Trấn Thiên dặn dò Tần Phong một câu thì ngắt điện thoại. Hơn 10 phút sau, một chiếc Cadillac lặng lẽ dừng trước mặt Tần Phong. Tần Phong mở cửa xe ngồi xuống, trong không gian rộng của hàng ghế sau chỉ có một mình Bạch Trấn Thiên. Tần lão đệ, cô bé kia không có việc gì chứ? Nhìn thấy Tần Phong ngồi vào, Bạch Trấn Thiên nói. Lúc trước nhà họ Mạnh cho người nhờ Hồng Môn chăm sóc cô bé đó, không ngờ là cô ấy xảy ra chuyện. Cách đây mấy tháng Bạch Trấn Thiên còn vì chuyện Mạnh Giao, mà đã liên hệ với tổ chức sát thủ. Chính là bản thân của ông ta từ trước tới nay chưa từng gặp Mạnh Giao, cũng chưa từng nghe Lưu Tử Mặc đề cập đến thân phận Mạnh Giao. Nhưng ngay lúc vừa rồi ra cửa đón Tần Phong, Bạch Trấn Thiên cũng nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi điện thoại là một lão tiền bối của Hồng Môn đã ẩn lui, là người thân phúc của bố ông ta. Ở trong điện thoại vị kia trưởng bối nói với Bạch Trấn Thiên, sau mấy ngày nữa trong nước sẽ có người đến đón Mạnh Giao trở về. Trong thời gian này, ông ta yêu cầu Bạch Trấn Thiên nhất định phải bảo vệ tốt sự an nguy của Mạnh Giao, tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện. Bạch đại ca, tôi có thể cảm giác được, sát thủ là hướng vào tôi. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói, sự an nguy của Mạnh Giao không có vấn đề lớn. Tôi nghĩ chỉ cần tôi không lộ diện tên sát thủ kia hẳn là sẽ không lộ diện. Tôi đang muốn nói chuyện này với cậu đây. Nghe được lời nói của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên lấy ra một túi tài liệu, đưa cho Tần Phong, nói. Cậu xem trước chỗ tài liệu này đi, sau đó chúng ta lại bàn tiếp. Cái gì vậy? Tần Phong có chút nghi hoặc nhận lấy cái túi tài liệu kia, vừa mở ra thấy, bên trong là hơn 10 tấm ảnh chụp được phóng to, ngoài ra còn có mấy trang giấy viết kín tiếng Anh. Ồ, là sát thủ kia. Lúc Tần Phong nhìn đến diện mạo người nọ chụp trong ảnh, ánh mắt không khỏi nhíu lại, hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Người Hoa trung niên này khoảng 40 tuổi, đúng là sát thủ chĩa súng vào hắn. Những ảnh chụp phía trước này đều là từ camera trên đường lấy ra, sau đó phóng đại lên. Bạch Trấn Thiên chỉ túi tài liệu, nói. Mặt sau của ảnh này phải là thân phận người này, tên hiệu của y là Ngân Hồ, là sát thủ đẳng cấp cao nhất trong tổ chức sát thủ. Tần Phong hôm qua ở trong bệnh viện chăm Mạnh Giao, Bạch Trấn Thiên cũng không ngồi chơi, ông ta gần như là trắng đêm chưa ngủ, vận dụng rất nhiều quan hệ, chẳng những lấy ra hình ảnh từ camera đầu đường, rồi lại thông qua phần mềm so sánh khuôn mặt của máy tính để xác định thân phận của sát thủ. Ở trong tổ chức sát thủ quốc tế, tổng cộng chia làm 4 cấp bậc, đẳng cấp cao nhất là sát thủ cấp SSS, xuống chút nữa chính là sát thủ cấp S, theo thế phân biệt sát thủ cấp cùng sát thủ cấp B. Nghe đâu khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan gặp chuyện, chính là sát thủ cấp 3S kia ra tay, chỉ là Ronald Reagan gặp đại nạn chưa chết, mà từ đó trở đi không còn nghe nói đến tin tức của sát thủ cấp 3S này. Cho nên bây giờ trong tổ chức sát thủ cấp S chẳng khác nào là đẳng cấp cao nhất. Ở trong toàn bộ tổ chức sát thủ, tổng cộng chỉ có 3 sát thủ cấp S, một trong số những người đó chính là tên hiệu Ngân Hồ này, mà trong tin đồn y cũng là một sát thủ người Hoa duy nhất. Ô, đây là tướng mạo thật của y. Lật xuống đến phía dưới cùng của tấm ảnh chụp, Tần Phong có chút ngạc nhiên nói. Tuổi của y hẳn là không vượt quá 30. Những tấm ảnh này các ông làm như thế nào lại có được? Lúc Tần Phong nghĩ ra, đạt tới loại đẳng cấp sát thủ chuyên nghiệp này của Ngân Hồ, bình thường chú trọng nhất phải là che giấu hành tung chính mình, cho nên Tần Phong rất hoài nghi tính chân thực của tấm ảnh này. Y chắc chắn là Ngân Hồ, chắc chắn sẽ không sai. Bạch Trấn Thiên chỉ vào người trên tấm ảnh, nói. Lão đệ, Hồng Môn chúng tôi đối với tổ chức sát thủ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhiều ít cũng nắm bắt được một chút tình hình. Người của tổ chức sát thủ đều là sinh sống tại bên trong thế giới hắc ám, bọn họ có lẽ sẽ có các loại công việc để che giấu thân phận của mình, nhưng đều là sát thủ như nhau nên, cũng cần một số cách để giải tỏa sự buồn bực dồn nén trong lòng chính mình. Cách này không khác hơn chính là câu lạc bộ đêm và quán bar, mà Hồng Môn ở phương diện này lại nắm bắt vô cùng sâu. Người trong tấm ảnh chắc chắn là bị chụp trong quán bar. Về phần Hồng làm như thế nào để chắc chắn người trong những tấm ảnh này là Ngân Hồ, thì Bạch Trấn Thiên không nói nhiều. Dù sao Tần Phong cũng không phải là người của Hồng Môn, việc cơ mật này vẫn là không thể giải thích ra với người ngoài. Đúng vậy có điểm giống, Bạch Đại ca, ông chờ một chút. Nghe được lời nói của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong cầm 2 tấm ảnh chụp tương đối rõ ràng để vào một chỗ ngồi so sánh, cho đến khi xe dừng lại, Tần Phong mới thở dài một hơi. Bạch Trấn Thiên xua tay với A Bảo lái xe, có ý bảo chờ một chút mới xuống xe, sau đó xoay mặt nhìn về phía Tần Phong, hỏi. Thế nào? Nhìn ra điểm gì? Là một người, khuôn mặt của bọn họ gần như giống nhau như đúc. Tần Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, nói. Có thể ở trong mắt của y, tôi căn bản là không đáng để y tiêu phí nhiều sức lực. Rõ ràng chỉ là đơn giản đem mình hóa trang giả đi một chút mà thôi. Cải trang giả dạng là chương trình học thứ nhất mà sát thủ bắt buộc phải học. Nói thật, đối với tất cả các sát thủ cấp cao nhất mà nói, thay đổi khuôn mặt mình cũng không phải là việc khó. Sát thủ này sở dĩ không hóa trang kỹ, chỉ sợ là cảm thấy Tần Phong rất dễ giải quyết. Bạch đại ca, có thể tìm ra thân phận thật của y không? Tần Phong rời mắt khỏi bức ảnh, nhìn về phía Bạch Trấn Thiên. Khó, nước Mỹ có hơn 1 triệu người Hoa. Chỉ dựa vào một tấm ảnh muốn từ đó tìm ra thực quá khó khăn. Bạch Trấn Thiên lắc lắc đầu, những sát thủ này bình thường không để lộ tung tích, về mặt xã giao lại thu hẹp, nhưng lại còn ổn định công việc để dễ che giấu. Muốn đào ra từ trong biển người mờ mịt thực không khác gì với mò kim đáy biển. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Giống như năm đó Vương Á Tiểu của Thượng Hải, lúc ông ta trốn chạy khỏi Thượng Hải, ban ngày làm việc cực nhọc. Ban đêm đắp tờ báo nằm bên đường, chỉ nhìn thấy một người như vậy, ai cũng nghĩ đó là một người ở tầng lớp dưới đáy của xã hội, dĩ nhiên là để ông ta che giấu thân phận vua sát thủ. Tần lão đệ, cậu cũng không cần lo lắng, về manh mối của Ngân Hồ, chúng tôi cũng nắm được một chút. Bạch Trấn Thiên thở dài, nói. Nhưng người này thật sự là rất xảo quyệt, nhìn thấy tình hình không ổn liền trốn luôn. Ngày hôm qua Hồng Môn triệu tập họp tất cả các thành phần bang hội ở Las Vegas, những người trong các bang phái này, có người ở sòng bạc cho vay nặng lãi. Có người làm nghề môi giới, cũng có người mở khách sạn nhỏ. Có thể nói bất cứ động tĩnh gì của Las Vegas, đều không thoát khỏi ánh mắt của những người này. Bạch Trấn Thiên từ một lời báo của một ông chủ khách sạn nhỏ biết được, cách đây mấy tuần, có một thanh niên người Hoa chừng khoảng 30 tuổi ở tại khách sạn của ông ta, y bình thường đều ru rú trong nhà, rất phù hợp với đặc điểm Bạch Trấn Thiên đã nói. Sau khi nghe được tin tức của ông chủ khách sạn kia báo lại, Bạch Trấn Thiên cũng chưa gọi điện thoại cho Tần Phong, tự mình dẫn người đến khách sạn. Chỉ có điều là người không phòng trống, nhưng chén nước trên bàn trong phòng vẫn còn ấm. Lão đệ, cậu yên tâm, chỉ cần tên kia còn ở Las Vegas, y nhất định sẽ để lộ ra dấu vết. Bạch Chấn Thiên mở cửa xe, nói. Cậu hôm qua ở bệnh viện cũng không được nghỉ, lúc nữa cố ngủ một giấc, buổi tối chúng ta đi tham gia ván bài kia của Abdul. Được, Bạch đại ca, chuyện sát thủ ông chú ý giúp. Tần Phong ánh mắt lộ ra sự cương quyết, nói. Nếu tìm thấy hành tung của y, nhất định phải báo cho tôi biết đầu tiên. Không phải Tần Phong không coi trọng người của Bạch Chấn Thiên, nhưng người nào có kỹ xảo ấy, muốn đối phó với người của bọn sát thủ, chỉ sợ phải là bản thân mình mới được. Tần Phong rất nghi ngờ chuyện người kia sau khi chờ bọn người Bạch Chấn Thiên, tới khách sạn mới trốn, người khác không nói, nếu như là Tần Phong bị vây ở trong khách sạn, hắn ít nhất có 3 cách để thoát ra ngoài, nghênh ngang rời đi trước mặt bọn Bạch Chấn Thiên. Tôi biết, hôm qua không phải là sợ quấy rầy cậu sao? Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, nói. Đi, lên tầng, tôi đã bảo người nấu cho cậu chút cháo dinh dưỡng, cậu uống rồi mau nghỉ ngơi, lão ca ca tôi buổi tối tất cả đều trông cậy vào cậu rồi đó. Tôi sẽ cố gắng. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn thực có chút thán phục sức chịu đựng tác động tâm lý của hắn, lúc Mạnh Giao đang bị nằm viện, bản thân lại còn có thể đi bài bạc. Phải biết rằng, bài bạc kiêng kỵ nhất chính là tâm lý không ổn định. Đêm hôm qua Tần Phong còn phải đề phòng sát thủ quay lại ra đòn, nên không thể đi vào đến tầng sâu nhất của sự ổn định tâm lý. Trạng thái bây giờ cũng không hoàn toàn khôi phục, sau khi uống ngay một chút cháo, thì đi đến căn phòng Bạch Chấn Thiên đã sắp xếp cho hắn để nghỉ ngơi. Không biết có phải là lý do hôm qua thần thức bị tiêu hao hầu như không còn, hay không, 7-8 tiếng đồng hồ sau, khi Tần Phong từ trong thiền tỉnh lại, hắn phát hiện thần trí của mình dường như tăng tiến một chút ít. Chẳng lẽ thần thức cũng có thể tu luyện? Giống như luyện công, đem toàn bộ thể năng hoàn toàn làm tiêu hao hết, thì có sự gia tăng lực lượng để trợ giúp. Sau ca hi hồi phục trạng thái tỉnh táo, Tần Phong cũng chưa đứng dậy, mà là ngồi dưới đất chậm rãi lĩnh hội một chút thay đổi nho nhỏ đó của thần thức, chờ sau khi trở về tìm xem sách cổ đạo gia, xem có công pháp liên quan hay không. Cho dù là sự truyền lai ở trong ngọc bội, vẫn là công pháp mà sư phụ dạy, đều không có phương pháp tu luyện sau khi nhập ám kình, cho nên Tần Phong tuy rằng nhập ám kình rồi, tiếp tục sử dụng vẫn là phương thức hành công trước kia. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Tần Phong đứng dậy, lúc này đã là gần 5 giờ chiều, mà ván bài sẽ bắt đầu khoảng 8 giờ tối, ăn một chút đồ, chuẩn bị một chút, thì cũng tương đối đến lúc đi sòng bạc. Lão đệ, nghỉ ngơi rồi chứ? Lúc Tần Phong ra khỏi phòng, Bạch Chấn Thiên đã chờ ở trong phòng khách, nói thật, đánh bạc cùng ông trùm cao nhất thế giới này, Bạch Chấn Thiên thật sự có chút lo lắng. Chương 562, Dược Thiện. Nghỉ ngơi rất tốt, chắc chắn là không để lỡ việc buổi tối. Trải qua 7-8 tiếng đồng hồ ngồi thiền, Tần Phong đã hoàn toàn hồi phục lại, hơn nữa thần thức hình như còn có chút tăng tiến, cả người đều thể hiện ra tinh thần sảng khoái. Đi, chúng ta ăn một chút, sau đó phải đi Metro Go. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu nói. Tổ tiên của ông chủ nhà hàng này là đầu bếp cho vua của nhà Thanh, tôi bảo ông ta làm cho chút dược thiện bổ dưỡng bí truyền, cho cậu bồi bổ thân thể. Người Trung Quốc lấy ăn làm đầu, mặt ăn uống là một trong những mặt rất hao tốn công sức, đủ để cho người nước ngoài trố mắt đứng nhìn. Rất nhiều nhà hàng Trung Quốc mở ra ở nước ngoài đều làm ăn rất tốt. Nhưng dược thiện mà ông chủ nhà hàng này nắm giữ, cũng không phải để dành cho người ngoại quốc, bởi vì từ pha chế nguyên liệu đến ninh, hầm, ít nhất cũng phải trên 24 tiếng đồng hồ. Người nước ngoài tiết tấu cuộc sống nhanh vội, cũng không có sức đâu mà chờ đợi. Cho nên nhà hàng này và một số khách sạn của Hồng Môn có chút liên quan, cũng không quảng bá món dược thiện năm xưa chỉ được dâng vua dùng trong cung đình này. Chỉ là khi một số nhân vật lớn trong Hồng Môn đến, ông chủ mới tự mình xuống bếp chọn nguyên liệu để làm một chút như vậy. Bạch gia, ông đã tới. Nhà hàng người Trung Quốc mở này không phải rất lớn, nhà ăn ngay tại tầng 1. Bạch Chấn Thiên dẫn theo Tần Phong đi đến một phòng đã đặt sẵn, ông chủ có khuôn mặt tròn tròn đã chờ sẵn ở đó. Ngô lão đệ, tiểu huynh đệ này chính là người trong nhà của tôi. Bạch Chấn Thiên cười chỉ Tần Phong, nói. Đem mấy món đặc sắc của ông lấy ra đây hết đi, nhưng đừng lấy mấy đồ rẻ tiền ra lừa dối tôi nhé. Bạch gia, ông đến chỗ tôi nhất định đều là dùng nguyên liệu tốt nhất để nấu ăn. Ông chủ Ngô nghe vậy cười nói. Tay gấu là từ Canada buôn lậu tới được, cháo là dùng xương hổ từ Siberia tới. Phi long lúc từ Đông Bắc chuyển tới vẫn còn sống, còn có nhân sâm kia, tuyệt đối là nhân sâm già trên 30 năm tuổi của trường Bạch Sơn. À, hôm nay có tay gấu. Mắt Bạch Chấn Thiên sáng lên, nói với Tần Phong. Món thịt tay gấu kho tàu của lão Ngô là tuyệt nhất, bên trong bỏ thêm không ít vị thuốc đông y hầm cho ngấm vị. Thơm mà không tanh. Tần Phong gật gật đầu, cười nói. Ồ, tay gấu, món ăn này rất khó làm, mới nói thôi tôi đã chảy nước miếng. Lão Ngô, từ hôm qua mà bắt đầu ninh, chắc được rồi nhỉ. Bạch Chấn Thiên khoát tay nói. Dọn lên nhanh một chút đi, cơm nước xong còn có chuyện phải làm. Vâng ạ. Ông chủ Ngô trả lời, rồi tự mình đi vào trong bếp, sai người đưa mấy thứ đồ ăn ông ta mới vừa nói bưng lên, đồ ăn mới vừa lên bàn, mùi thơm của vị thuốc liền xông vào mũi. A, vị thuốc của món thiện dược này có chút hơi nhiều. Cái mũi của Tần Phong hách lên một cái, lúc luồng khí thơm của thuốc tiến vào đến trong cơ thể, chân khí khắp người Tần Phong dường như cũng chấn động lên. Bạch Chấn Thiên nhìn thoáng qua ông chủ Ngô, nói, lão Ngô, ông vất vả rồi, ngồi xuống ăn cùng một chút đi. Không dám, Bạch gia, tôi không có lộc ăn món này. Ông chủ Ngô nghe vậy nở nụ cười khổ, nói, làm vài món ăn này, máu mũi tôi chảy ra 3 lần rồi, Bạch gia, Tần huynh đệ, 2 người dùng đi. Có chuyện gì nói giúp tôi một tiếng là được. Mấy món ăn ông chủ Ngô đã làm, không riêng gì nguyên liệu nấu ăn là cao cấp nhất, mà thuốc đông y phối cùng ông ta dùng cũng đều là thuốc lâu năm hoang dại, ở trong nước đều thực hiếm thấy. Sau khi những loại thuốc này trải qua ninh hầm, pha chế đã khiến cho dược tính được hoàn toàn phát ra, mùi thơm của những dược liệu này có thể làm cho một số người thân hư thể yếu người thấy liền bị ngất luôn, cho nên mấy món đồ ăn này cũng chỉ có bản thân ông chủ Ngô có thể làm ra. Tần huynh đệ, đừng nhìn 3 món ăn này, lão ca tôi phải bỏ ra cái giá tiền này đấy. Sau khi chờ ông chủ Ngô đi ra cửa, Bạch Chấn Thiên hướng về phía Tần Phong đưa ra một ngón tay. Ô, hương vị của nhân sâm này sợ là phải hơn 80 năm rồi, xứng đáng với cái giá này. Tần Phong là người biết hàng, phải nói là ở trong lòng hắn, giá trị mấy món đồ ăn này, sợ là vượt xa món bạch tùng lộ mấy ngày hôm trước đã ăn, bởi vì loại dược thiện này, đối với người tập võ như bọn họ có tác dụng vô cùng lớn. Giống như là Bạch Chấn Thiên, ngày trước lúc luyện võ và bước chân vào giang hồ, đã bị không ít thương tích, chỉ cần định kỳ dùng một ít dược thiện như vậy, có thể điều trị chức năng thân thể, từ từ chữa khỏi những nội thương đang tích tụ ở trong cơ thể. Ồ, đều ninh nhừ rồi. Tần Phong lấy chiếc đũa vốn định gắp một miếng thịt tay gấu, lại phát hiện ra miếng thịt tay gấu gắp lên, đang nguyên hình dạng bỗng nhiên đã nhũn đến mức không thể gắp lên. Quả nhiên đối với thân thể có ích lợi lớn. Đổi sang dùng thìa xúc một miếng thịt tay gấu đưa vào trong miệng, Tần Phong chỉ cảm thấy miếng thịt kia vào tới miệng liền tan ra, sau khi vào tới trong bụng, một luồng khí nóng từ trong bụng bốc thẳng lên. Ngay sau đó Tần Phong cũng không nhiều lời, sử dụng cả 2 tay để ăn. Động tác của Bạch Chấn Thiên so với hắn cũng không chậm một chút nào, trực tiếp đem một miếng tay gấu bỏ vào cái bát trước mặt mình. Đồ ăn tuy rằng chỉ có 3 món, nhưng 2 cái tay gấu cộng thêm 1 bát tô cháo xương hổ, còn có canh nhân sâm ninh rồng bay, cộng lại chắc phải đủ cho 7-8 người ăn. Nhưng không đến thời gian nửa giờ, đã bị Tần Phong và Bạch Chấn Thiên chén sạch. Sau khi 2 người đem ngụm canh cuối cùng trong bát đều uống xong một hơi, trên đầu đều thấy lâm râm một làn hơi nước, làn da trên mặt và trên người đỏ bừng, cả người trông giống như con tôm to bị nấu chín. Lão đệ, mau hành công đem những dược tính này hóa giải, bằng không đều lãng phí mất. Bạch Chấn Thiên sau khi dặn Tần Phong một câu, tự mình đứng lên, làm một tư thế bát cực quyền để hóa giải dược tính trong món dược thiện. Vâng, Tần Phong trả lời. Hắn cũng đã cảm giác thấy lúc này chân khí trong cơ thể rối loạn không thôi, không đợi hắn vận động, cũng đã bắt đầu hòa vào với sinh lực đã tiến vào trong cơ thể. Chỉ là không đứng tấn như Bạch Chấn Thiên, Tần Phong lại là khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, sau khi hít sâu một cái, kích động chân khí toàn thân, mỗi một tế bào trong cơ thể dường như, cũng thu nhập dược tính tràn ngập ở toàn cơ thể. Xong xuôi một cái đại chu thiên hành cung, Tần Phong chậm rãi mở mắt, nếu lúc này có người chăm chú nhìn vào ánh mắt của hắn, sẽ phát hiện trong mắt Tần Phong dường như bắn ra một luồng điện. Nhưng sau khi luồng điện kia bắn đi, 2 mắt Tần Phong lại trở nên ướt át mịt mờ, nhìn qua lại chẳng khác gì người thường. Bữa tiệc dược thiện này, ít nhất là ngang bằng với 1 năm khổ luyện. Kiểm tra một chút tình hình trong cơ thể, trên mặt Tần Phong không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn phát hiện sau khi chân khí đem dược tính này hoàn toàn hấp thu, chân khí tại đan điền vùng bụng ước chừng phải tăng thêm nhiều lần. Đáng tiếc, thuốc này dược tính quá mức ngang ngược, cho dù là tôi cũng không thể thường dùng. Tần Phong ngay sau đó thở dài, trên mặt hiện ra một chút tiếc nuối. Tuy rằng hắn được ăn một bữa 100.000 đô la Mỹ này, nhưng giống như là Trung Y có nói đến tỷ lệ âm dương, nếu dược tính tích tụ nhiều khiến cho chân khí không thể hóa giải được, thuốc bổ kia ngược lại sẽ biến thành độc dược. Thời gian Bạch Chấn Thiên hóa giải dược tính so với Tần Phong chậm hơn một ít, sau khi Tần Phong thu công ngồi ở bên cạnh bàn uống chén trà, Bạch Chấn Thiên mới kết thúc đứng tấn, cả người nhìn qua dường như trẻ ra vài tuổi. Bạch đại ca, chẳng trách ông năm xưa chịu quá nhiều vết thương như vậy, lại còn có thể giữ được chân khí như vậy, khiến cho thân thể luôn giữ được ở trạng thái cao nhất, hóa ra là có dược thiện này. Tần Phong nhìn thoáng qua Bạch Chấn Thiên nói, nhưng món này phải một vừa hai phải, đợi khi ông ngoài 60 tuổi thì đừng dùng nữa. Tôi biết, trong khoảng thời gian này có chút mệt mỏi, tôi cố ý bảo cho lão Ngô tăng thêm dược liệu. Bạch Chấn ngày gật gật đầu, nói, nguyên liệu nấu ăn này là lão Ngô đã chuẩn bị nhiều năm mới đủ được. Chờ buổi tối xong việc, chúng ta lại đi trang viên, đem những dược tính còn lắng đọng lại ở trong cơ thể đều luyện hóa đi, đừng để lãng phí. Trên thế giới này, không phải có tiền có thể mua được tất cả mọi thứ. Cái khác không nói, chỉ nói những dược liệu đã sử dụng trong món dược thiện, đều là cướp đoạt từ các nơi trên thế giới mà có. Cây nhân sâm kia ông chủ Ngô Tiêu 300.000 nhân dân tệ mua lại, từ tay một người đào sâm trên trường Bạch Sơn. Bạch đại ca, trang viên tôi không đi được, Mạnh Giao vẫn còn ở trong bệnh viện. Tần Phong tuy rằng cũng có ý niệm bế quan trong đầu, nhưng Mạnh Giao còn chưa về nước, hắn căn bản là không có khả năng tĩnh tâm được. Khụ khụ, tôi thật sự đã quên chuyện này. Nghe Tần Phong nhắc tới Mạnh Giao, Bạch Chấn Thiên tức khắc tỉnh ngộ, chuyển hướng đề tài nói. Đi thôi, đem chuyện ván bài giải quyết trước, để cho lão ca ca nhìn lại kỹ thuật đánh bạc của cậu. Bữa cơm này của bọn họ cả ăn cộng thêm tiêu hóa, dùng khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, trước mắt lập tức là đến 8 giờ, mà ván bài sẽ tiến hành vào 8 giờ tối. Khách sạn Bạch Chấn Thiên ở cách Metro Go cũng không phải rất xa, mười mấy phút đồng hồ sau, Bạch Chấn Thiên và Tần Phong đã đi tới cửa tiệm rượu, cùng với một đám người tiến vào tới trong sòng bạc. Ông Bạch, ông chính là người đến chậm nhất đấy. Lúc Bạch Chấn Thiên cùng Tần Phong ở sòng bạc, một người quản lý đưa họ vào trong phòng VIP đánh bạc, tay lo tóc hoa râm từ bên trong ra đón. Tay lo, chúng ta hình như nói là đúng 8 giờ mà. Bạch Chấn Thiên đưa tay nhìn đồng hồ, nói. Bây giờ mới 7 giờ 50 phút, tôi còn đến sớm 10 phút đấy. Được rồi, người Trung Quốc tôn trọng thời gian. Tay lo cười khổ một chút, nói. Ông Bạch, phiền người của ông phối hợp kiểm tra một chút. Ở lối vào phòng đánh bạc, đứng sẵn 4 người vạm vỡ, thân cao đều khoảng 1m9, trong đó 2 người cầm trên tay một đồ vật có chút cùng loại, với dụng cụ kiểm tra an ninh sân bay sử dụng, phải là máy dò kim loại. Các ông cẩn thận thật. Trong miệng Bạch Chấn Thiên than thở một tiếng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, trừ hắn cùng Tần Phong và ít người ra. Những người ngày hôm nay xuất hiện trong phòng đánh bài, đều có thể được xếp vào vị trí top 100 những người giàu có siêu cấp của thế giới. Bạch tiên sinh, còn tưởng rằng ông không tới chứ. Đợi cho kiểm tra xong tiến vào trong phòng đánh bạc, Abdul hướng về phía Bạch Chấn Thiên vẫy vẫy tay, nói. Chỉ thiếu mỗi một người bọn ông, nhanh lên vào bàn đi, có thể cùng ông Gatehouse danh bài đứng thứ nhất thế giới đánh một ván, tôi đã không chờ đợi được nữa rồi. Theo tiếng nói của Abdul, ánh mắt Bạch Chấn Thiên và Tần Phong đồng thời nhìn về phía người phương Tây ngồi ở cách Abdul không xa, anh ta đúng là Gatehouse vua bài của giải đấu vua bài lần này. Vóc dáng của Gatehouse cũng không cao lắm, chỉ có khoảng 1m7. Nhưng cái danh tiếng liên tục 3 lần đoạt danh hiệu vua bài và khí chất của bản thân, lại có một loại phong độ vô hình làm cho người ta không dám khinh thường. Chương 563, siêu cấp phú hào. Quả nhiên là danh bài đứng đầu thế giới, loại phong thái này rất lợi hại. Nhìn Gatehouse, trong lòng Tần Phong khẽ gật đầu, có thể ngồi bên cạnh những người giàu có siêu cấp trên thế giới, mà không hề lộ ra là mình người lép vế lại là hạng người dễ dàng đối phó sao. Nhưng Tần Phong cũng chỉ là nhìn thoáng qua Gatehouse rồi lập tức rời ánh mắt đi. Từ sau khi nhập được ám kình tu vi, đánh bạc đối với Tần Phong mà nói, đã mất đi ý nghĩa nguyên bản. Bởi vì trong thế giới này, không ai có khả năng có thể thắng được hắn, cho dù là danh bài đứng đầu thế giới Gatehouse. Tần Phong tin rằng anh ta cũng không thể nhìn thấu được con bài chưa lật. Cho nên khi tiến vào đến trong phòng đánh bạc, việc Tần Phong càng chú ý nhiều hơn đó là đánh giá tình hình xung quanh. Nhưng thật ra là cái phòng đánh bạc xa hoa này lại làm cho Tần Phong tán thưởng mãi không thôi. Phòng đánh bạc này diện tích khoảng chừng hơn 200 mét, trang trí cực kỳ xa hoa, đập vào mắt chỗ nào cũng đều bày ra một mảnh xanh vàng rực rỡ, Tần Phong có thể nhìn ra được, chỗ này là đều được dán lên một lớp vàng thật. Còn bà nó, thảm ba tư cao cấp, tàn thuốc của ông đây nếu rơi xuống mặt đất, cái thảm này chẳng phải là vứt đi à? Dẫm dẫm cái thảm dưới chân, Tần Phong thể không nảy ra ác ý, trên mặt lộ ra điệu cười cổ quái. Abdul, đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi. Tần Phong đang ở bên cạnh đánh giá quanh. Bạch Chấn Thiên sau khi đi vào, cũng là chào hỏi với Abdul trước, ông ta sở dĩ tham gia ván bài này, lý do nhiều nhất là, bởi vì ông ta muốn tạo quan hệ với Ulit vương tử của vương quốc dầu mỏ. Yên tâm đi, Ulit cùng người trong vương thất quan hệ tuy rằng không được tốt lắm, nhưng quan hệ cùng với tôi rất tốt. Abdul nói rất tùy tiện. Có tôi giới thiệu cho ông, anh ta nhất định sẽ nể mặt, nhưng chuyện làm ăn ông cùng với anh ta bàn bạc tôi, cũng không cam đoan có thể thành công hay không. Là một vương tử Ả Rập có sẵn quyền thừa kế. Abdul không phải là trông đơn giản như vậy. Anh ta câu nói đầu tiên mở miệng là nêu rõ lập trường của mình, giới thiệu thì có thể, chuyện khác thì không bàn nữa. Vâng, chắc chắn như thế. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, phải nói là thực lực tổng hợp của Hồng Môn là muốn tăng cường với Ulit, đến lúc đó chỉ cần quen biết được, tự nhiên sẽ có người chuyên nghiệp đi nói chuyện hợp tác với Ulit. Bạch Chấn Thiên là người cuối cùng đi vào trong sòng bài. Sau khi dẫn Bạch Chấn Thiên đi vào, tay lo vỗ vỗ bàn tay, mở miệng nói. Thật vui vì hôm nay được chủ trì ván bài ở đây của mọi người. Trước khi bắt đầu, ta muốn giới thiệu trước một chút với mọi người về các vị bạn bè tham gia ván bài. Vương tử Abdul đến từ Ả Rập chắc là tất cả mọi người đều biết rồi. Anh ấy là bạn lâu năm của chúng tôi. Ngồi ở bên cạnh Vương tử Abdul là bá tước Harrington ơn đến từ nước Anh. Cá nhân ông ta ở rất nhiều lĩnh vực đều có sản nghiệp, tôi sẽ không giới thiệu từng cái một. Ông Pedro của Brazil tuy rằng không tới, nhưng ông ta đã ủy thác anh Gatehouse giúp ông ấy tham gia ván bài. Về phần anh Gatehouse, tôi tin rằng tôi lại càng không cần giới thiệu, mọi người mấy ngày hôm trước đã được xem qua phong thái của anh ta. Vị này là Douglas Thompson, hắn là con trai của ông Sir Roy, các bạn hẳn là cũng không xa lạ gì. Ông Modis đến từ Nam Phi, đó cũng là bạn lâu năm của mọi người, Vương tử Abdul, ông nhất định muốn đem số tiền năm trước thua vào tay ông Modis lấy trở về. Cuối cùng ông Bạch đến từ San Francisco. Ông là người bạn mới đến tham dự ván bài của chúng ta, tôi nghĩ, các vị sẽ rất nhanh đều trở thành bạn bè. Những ván bài tầm cỡ thế giới giống loại này, người tham dự bình thường đều là 4 tới 5 người, trong khoảng thời gian 1 đến 2 năm, đều tổ chức một lần như vậy, mọi người về cơ bản đều quen biết lẫn nhau. Cho nên sự giới thiệu của tay lo rất đơn giản, chỉ là đề cập đến tên những người này. Nhưng đối với vấn đề bọn hắn làm cái gì lại nói rất ít, vô cùng tôn trọng sự riêng tư của mọi người. Nhưng thế này đã là đủ rồi, bởi vì trừ thanh danh bá tước Harrington ơn không hiện ra, mấy người kia đều là có tên trong bảng của những người giàu có trên thế giới, chỉ cần vừa nghe tên lập tức có thể tìm được vị trí. Bạch đại ca, cái người tên gọi là cái gì Pedro, bá tước Harrington ơn và Douglas Thompson, đều là những người gì thế? Nghe xong lời giới thiệu của Taylor, Tần Phong nhỏ giọng hỏi, những người trên thế giới trước mắt này, đều là Tần Phong từ trước tới nay căn bản là không có cách nào biết qua, hắn một cái tên cũng chưa từng nghe thấy. Pedro là ông vua cao su của Brazil, 30% cao su chế phẩm trên thế giới, đều xuất từ Brazil của ông ta và vườn cao su ở châu Á. Gatehouse chính là đại diện cho ông ta. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bạch Chấn Thiên tuy rằng không thể đạt mức độ giàu có trên thế giới, nhưng là đối với tên và lai lịch những người này cũng là rõ như lòng bàn tay. Giới thiệu xong Pedro, ánh mắt nhìn bá tước Harrington nhẹ giọng nói. Gia tộc Harrington là gia tộc danh tiếng lâu đời của nước Anh, tài sản bọn họ nắm giữ người bình thường không thể tưởng tượng. Còn Douglas Thompson, tôi cùng cha của anh ta rất quen thuộc. Nhưng tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Harrington rất kín đáo, trừ thích chơi mấy ván bài bạc ra rất ít trường hợp lộ diện trước công chúng. Trên thế giới này, có rất nhiều người giàu muốn giấu mình, trong đó ở nước Anh là nhiều nhất, dựa vào ông cha ngày trước làm giặc cướp, từ các quốc gia trên thế giới đánh cướp tài sản, cũng đủ cho các người giàu giấu mình này đủ để tiêu pha mấy đời. Gia tộc Harrington chính là như thế, tổ tiên của họ, ở thời điểm đầu thế kỷ là một tướng quân hải quân hoàng gia của Anh. Khi từ phương Đông trở về Anh, cụ Harrington mang về tới 6 thuyền vàng bạc châu báu. Thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, ông Harrington đem số châu báu này đều đổi thành bảng Anh đô la Mỹ, rồi không tiếc tiền đầu tư vào những công ty có triển vọng. Gần 100 năm trôi qua, lúc đầu cụ Harrington đầu tư cũng thấy hiệu quả, chính là trong vỏ bọc của công ty dầu mỏ đầu sỏ như vậy. Gia tộc Harrington đều nắm giữ phần lớn cổ phần công ty, có thể thấy được sự thâm hậu của khối tài sản này. Hơn nữa, ở nước Anh có được tước vị bá tước, cũng là ước mơ cháy bỏng của người dân thường. Phải biết rằng, tước vị của Anh ngoại trừ chỉ trao tặng công tước trong hoàng thất gia, bá tước cũng đã cao nhất, hơn nửa thế kỷ gần đây, nữ hoàng đều chưa trao tặng tước vị bá tước cho bất luận kẻ nào. Nhưng cái loại giàu có do thừa kế này, thường thường cũng sẽ không công bố với đời sau, cho nên trên danh sách giới giàu có thế giới, có rất nhiều người giàu không địch nổi trong nước, đều không có trong danh sách, Harrington trước mặt chính là như thế. Về phần Douglas Thompson, lại là người Canada, anh ta là người dẫn dắt cho công ty Thompson Canada hiện tại, có được khối tài sản hơn chục tỷ đô la Mỹ. Công ty Thompson, ở trên thế giới là một tập đoàn truyền thông lớn nhất, cung cấp dịch vụ sử dụng cho hơn 20 triệu người trong hơn 130 quốc gia về các lĩnh vực, pháp luật toàn cầu, thuế vụ, tài chính, cao đẳng giáo dục, huấn luyện doanh nghiệp, nghiên cứu và phát triển khoa học, vệ sinh chữa bệnh, hợp tác giúp đỡ bọn họ quyết định chính sách và phát triển tốt hơn, nhanh hơn. Năm đó Bạch Chấn Thiên lúc còn ở Canada đã gặp mặt với cha của Douglas Thompson, nhưng khi đó Douglas Thompson còn là một đứa nhỏ bi bô tập nói, nên cũng không nhận ra Bạch Chấn Thiên. Giới thiệu cuối cùng là ông Modis, là ông vua kim cương Nam Phi, khi Nam Phi vẫn là thuộc địa của Anh, tổ tiên Modis khai thác kim cương và vàng tại Nam Phi. Hiện tại kim cương từ Nam Phi đổ về toàn bộ thế giới, có hơn 60% đều xuất ra từ xưởng mỏ quặng của Modis. Thật ra nếu nói về mặt tài sản, ở trong những người này phải nói Modis chính là số 1. Taylor, ván bài có thể bắt đầu được chưa? Lúc Bạch Chấn Thiên giới thiệu cho Tần Phong những người có mặt trong phòng, Abdul không kiên nhẫn xoay mặt nhìn về phía Taylor. Đương nhiên là có thể. Taylor cười nói. Nhưng trước lúc đó, còn cần kiểm chứng một chút tài chính của các vị, sòng bạc cũng sẽ cấp ra số thẻ tương ứng. Được rồi, đây là ngân phiếu trong ngân hàng Thụy Sĩ của tôi, có thể dùng để chuyển khoản, ông gọi điện thoại kiểm tra đi. Abdul nhún vai, nhấc tay, đánh ngón tay phải một tiếng, một người đứng ở phía sau hắn từ trong túi công văn lấy ra một tờ chi phiếu giao, cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh tay lo. Ngân phiếu ngân hàng chia làm hai loại, một loại là chi phiếu tiền mặt, một loại lại có thể dùng để chuyển khoản. Trận đánh hôm nay là MetroGo làm bên đảm bảo, cho nên bọn họ phải đem tiền chuyển đến tài khoản của mình trước. Đứng ở phía sau Gatehouse là người Brazil kia, là người phát ngôn của ông vua cao su, nhìn thấy Abdul xuất ra ngân phiếu, cũng mở miệng nói. Ông Taylor, ông Pedro đã chuyển 300.000 đô la Mỹ vào thẻ khách quý của ông ấy rồi. Nơi này là phòng khách quý, đương nhiên có sự phục vụ khách quý tương ứng, vài người giàu siêu cấp ngay cả ngón tay cũng chưa động đậy, chỉ là nói mấy câu, việc kiểm tra tiền đánh bạc đã có người của bọn họ, và tài vụ sòng bạc xử lý hoàn thành. Trong này có 210 triệu đô la Mỹ, chuyển vào thẻ khách quý cho tôi đi. Cuối cùng Bạch Trấn Thiên lấy ra một tờ chi phiếu, so sánh với vẻ mặt lãnh đạm khinh khỉnh của những người đó. Bạch lão đại tuy rằng cũng muốn tỏ ra chút lạnh nhạt, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ đau xót. Nếu không phải mấy ngày hôm trước mới vừa thắng 30 triệu đô la, lại thêm 30 triệu tiền vốn của Lưu Tử Mặc, Bạch Trấn Thiên thật sự là không lấy đâu ra được 300 triệu này. Ngay cả như vậy, Bạch Trấn Thiên vẫn phải đem cổ phiếu của mình ở mấy công ty đi cầm tại ngân hàng để vay tiền, mới có ra đủ 300 triệu. Nếu ông ta thua, từ nay về sau tiền chia hoa hồng ở trong hồng môn cũng không còn. Phòng đánh bạc diện tích rất lớn. Hiện tại mấy người đều chưa vào bàn, chỗ ngồi khoảng cách cũng khá xa, cho nên Bạch Trấn Thiên cũng không sợ người khác nhìn thấy việc ông ta chuyển khoản, nếu không nhìn mặt mũi cũng là không đẹp lắm. Tốt lắm, mấy vị, mỗi người 300 triệu đô la đều đã vào tài khoản rồi. Sau khi kiểm tra tiền đánh bạc xong, tay lo đi tới phía trước bàn đánh hình nửa vòng tròn nói. Tôi trước tiên muốn nói rõ một chút, ông Pedro Brazil là do ông Gatehouse đại diện đánh, còn ông Bạch San Francisco là do ông Ngô đây đại diện. Pedro và ông Bạch cũng đã ký tên vào thỏa thuận, hai người kia ở trên sòng bạc có thể toàn quyền đại diện cho bọn họ, lúc trước cũng đã xin ý kiến vài vị tiên sinh khác, nếu hiện tại không có ý kiến gì thì ván bài bắt đầu. Gatehouse không cần bàn cãi về chuyên ngành cờ bạc, mà Tần Phong trong giải đấu vua bài lần này cũng đã xuất hiện, hơn nữa lại giải quyết thành công Osborne danh bài vị trí số 12 thế giới tiến sát, tới trận chung kết. Đánh bạc cùng hai người bọn họ, coi như là tuyển thủ chuyên nghiệp đấu với người nghiệp dư ham chơi, về cơ bản là không cùng một đẳng cấp. Cho nên tay lo phải đem nói rõ để xem mọi người đều đồng ý không. Chương 564, chọn chỗ đánh bài. Tay lo, lúc trước không đều đã nói qua rồi sao? Bắt đầu đi. Được cùng Gatehouse ngồi đánh bạc cùng là việc Abdul mong muốn đã lâu. Về phần thắng thua anh ta căn bản là không cần. Đối với Abdul mà nói, tiền chẳng qua là một chuỗi con số trong tài khoản ngân hàng mà thôi. Tôi cũng không thành vấn đề. Bá tước Harrington nhún vai, miệng ngậm một tẩu thuốc, nói. Chính là muốn nhìn một chút kỹ năng đánh bài của vị trí thứ nhất thế giới. Chơi bài là thể hiện của trí tuệ và dũng khí, thắng thua thật ra cũng không quan trọng. Douglas Thompson là công tử nhà giàu nổi danh, theo lời của anh ta nói, sinh ở trên đời này phải uống rượu tốt nhất, chơi con gái xinh đẹp nhất, anh ta cũng là khách quen của loại ván bài cao nhất này. Bắt đầu đi, trong bàn này, nói không chắc được ai thua ai thắng đâu. Người nói chuyện cuối cùng là Morris Trùng Kim Cương Nam Phi. Ông ta dường như hàng năm đều phải tham gia ván bài như vậy một lần. Ở thời điểm năm ngoái, ông ta thắng từ Abdul gần 300 triệu đô la. Vâng, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy thì ván bài bắt đầu. Nghe được lời nói của mấy người, tay lo gật gật đầu, nói. Ván bài lần này vẫn là tôi chủ trì. Toàn bộ cuộc chơi tổng cộng có 36 cái camera tiến hành quay chụp. Mọi người nếu như thấy có khác thường, có thể yêu cầu xem băng theo dõi ghi hình bất kỳ lúc nào. Vừa nói tay lo vừa cởi chiếc áo vest trên người xuống dưới. Hơn nữa lại cởi cúc cổ tay áo sơ mi trắng bên trong, đem hai bên tay áo đều sắn tới phần trên khuỷu tay. Tay lo làm như vậy, là nói cho mọi người thấy ông ta không giấu cây bài poker nào, để công khai sự công bằng của ván bài lần này. Về phần cameras, các góc trong phòng cùng với trên nóc nhà này, đều là dụng cụ camera tiên tiến nhất bội số cao nhất trên thế giới hiện nay. Loại này cameras có thể đem màn ảnh phân giải đến 1/10.000, cho dù động tác trộm bài có nhanh thế nào, cũng chạy không thoát sự theo dõi của mắt điện tử này. Tay lo, hàng năm đều là ông chủ trì, chúng tôi tin ông. Bá tước Harrington đứng dậy đầu tiên, ngồi xuống một cái ghế trước bàn đánh bài, nói. Vẫn là dựa theo quy củ cũ đi, rút bài định chỗ ngồi. Những người ngồi ở đây đều là những người giàu có nhất trên thế giới. Đồng thời cũng có thể nói là người có sức chi phối mạnh nhất, ai ngồi ở vị trí nào, bọn họ có lẽ đều có sự yêu thích của chính mình. Cho nên có lẽ từ lâu rồi, sòng bạc liền định ra một quy củ bất thành văn, trước khi ván bài bắt đầu. mỗi người đều rút ra một lá bài rồi so sánh lớn nhỏ. Trong những lá bài tẩy mọi người rút ra, A nhép lớn nhất, tiếp đến cơ, hai rô nhỏ nhất. Sau khi rút bài, ai bài lớn nhất, người đó liền có quyền chọn lựa chỗ ngồi trước, còn lại là thứ tự tiếp theo như cây bài đã rút, người lấy cây bài bé nhất đương nhiên là không có quyền lên tiếng. Sau khi nghe đến lời nói của bá tước Harrington, đám người Abdul cũng đều đứng lên đi tới phía trước bàn đánh kia. Tần Phong sau khi nghe Bạch Chấn Thiên giải thích ngắn gọn, cũng đứng dậy đi sang. Hôm nay sử dụng bài Pu Khơ là sản phẩm mới nhất từ công ty bài Pu Khơ của Mỹ cung cấp. Tay lo đánh tay một tiếng, người phục vụ đứng ở cửa mang theo một cái tủ sắt hợp kim đi tới, mở tủ sắt ra, bên trong rõ ràng xếp hàng trăm bộ bài Pu Khơ. Đồ dùng đánh bài sòng bạc cung cấp cho các người giàu siêu cấp này, tự nhiên cũng phải có thể xứng với thân phận của bọn họ. Công ty bài Pu Khơ Mỹ là thương hiệu chế tạo bài Pu Khơ lớn nhất trên thế giới. Bài Pu Khơ bọn họ sản xuất thời đầu tiên, thậm chí đã trở thành đồ sưu tập của rất nhiều người. Loại này bài Pu Khơ này là mới nghiên cứu ra, độ tương tự trên mặt bài đạt tới 100%, cho dù là Gatehouse, cậu chỉ sợ cũng không thể từ mặt trái của bài nhận ra là lá bài nào. Tay lo giới thiệu một chút bài Pu Khơ, còn không có quên lấy Gatehouse để vui đùa. Bởi vì đối với cao thủ đánh bài mà nói, bọn họ có một số người có thể từ mặt trái bài phát hiện ra một ít sự khác nhau rất nhỏ, do đó nhớ kỹ lá bài tẩy này. Cho nên tại ván bài này, mỗi một ván đều phải đổi bài. Đó cũng là nguyên nhân tay lo chuẩn bị hẳn một hộp có mật mã để bài Pu Khơ. Tay lo đem thùng bài Pu Khơ kia đi đặt ra phía trước, chính mình cũng lùi một bước về phía sau, nói. Tiếp theo xin mời các vị tùy ý lấy mẫu kiểm nghiệm bài Pu Khơ này một chút đi. Kiểm bài là trình tự không thể thiếu của loại ván bài cao cấp này, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, thủ đoạn dối trá của đánh bạc cũng là thiên biến vạn hóa khó lòng đề phòng. Giống như là có một loại nước thuốc. Dùng nó bôi lên ở mặt trái cây bài, sau đó đeo một bộ kính sát tròng, có thể nhìn rõ ràng thấy điểm số của bài Pu Khơ, đó cũng là phương thức lưu hành trong mấy năm gần đây nhất. Cho nên ở phân đoạn kiểm bài này, ngay cả Abdul cũng chưa nói thêm cái gì, khoát tay bảo một người dưới tay của mình đi ra phía trước. Trừ Tần Phong ra, bao gồm cả Gatehouse ở bên trong, dường như mỗi người đều mang công cụ chuyên môn kiểm bài, nhìn người khác đều đi lên một lượt để kiểm bài, Tần Phong chỉ có thể vuốt cái mũi nở nụ cười khổ. Vị tiên sinh này, ông không cần kiểm bài sao? Tay lo nhìn về phía Tần Phong ngồi ở chỗ kia không hề động đậy. Không cần, tôi nghĩ, ở trong sòng bạc Metro Gold, nếu xuất hiện hành vi làm bừa, chỉ sợ thời điểm sang năm, ván bài loại này liền sẽ xuất hiện tại một sòng bạc khác. Tần Phong cười lắc lắc đầu, dù sao cũng không mang công cụ kiểm bài không bằng tỏ ra vẻ hào phóng. Đương nhiên, Tần Phong cũng không quên mỉa mai tay lo một câu. Vị tiên sinh này nói đùa, Metro Gold luôn luôn đều là nổi tiếng công bằng. Nghe được lời nói Tần Phong, sắc mặt tay lo hơi hơi thay đổi một chút, bởi vì Tần Phong nói trúng chỗ hiểm của sòng bạc. Phải biết rằng, cho dù ở trong phạm vi toàn bộ thế giới, sòng bạc có thể tổ chức ván bài cao cấp loại này cũng chỉ có 3 sòng bạc, trừ bỏ Metro Gold ra, còn có Monte Carlo của Ma Dốc và Bồ Kinh của Ma Cao. Tổ chức chơi bài cho những người giàu nhất loại này, không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền cho thuê, đồng thời cũng là một loại tượng trưng cho địa vị sòng bạc, nếu Metro Gold làm lộ ra một chút sơ suất gì. Không biết có bao nhiêu sòng bạc muốn tranh thủ thời cơ đâu. Vậy là tốt rồi, luôn nghe người ta nói, 10 người chơi bạc 9 người lừa, tôi nghĩ, người chia bài hẳn không phải là ông nhỉ. Tần Phong cười hắc hắc, nhưng cách nói cũng là sắc bén hơn nhiều. Tần Phong có thể nhìn ra được, vị tên là tay lo này xương ngón tay to, vân tay ở các đốt ngón tay phía trên cùng dường như đều bị mài bằng. Loại dấu hiệu này nói lên tay lo tuyệt đối là một cao thủ đánh bạc. Đối với cao thủ như thế mà nói, bọn họ ở thời điểm trộn bài, có thể làm gian dối mà không tạo nên tiếng động. Lấy bản thân Tần Phong mà nói, nếu đem bài giao vào trong tay của hắn, một bộ bài trộn xong, Tần Phong có thể làm cho mình mỗi một lần bắt đều bắt được loại mặt bài A, K, Q, G, 10 đồng chất nhép. Cho nên nếu để cho tay lo cháo bài, chia bài, Tần Phong cho dù thế nào cũng sẽ không yên tâm. Vị tiên sinh này, ông quá lo lắng. Tay lo nghe vậy hơi hơi nhíu mày, nói, tôi chỉ là chủ trì ván bài, việc cháo bài và chia bài cũng không phải là tôi làm. Đối với Tần Phong, tay lo đã từng đặc biệt chú ý, chỉ là sau khi nói chuyện cùng ông chủ, ông ta bỏ luôn ý định mời chào Tần Phong, nhưng giờ phút này mấy câu nói của Tần Phong lại làm cho tay lo nhìn hắn với cặp mắt có chút khác xưa. Tần Phong có thể đưa ra chuyện chia bài, nói rõ hắn biết thủ đoạn đánh lừa trong đó, đồng thời cũng nói rõ có lẽ bản thân Tần Phong còn có loại kỹ thuật chơi gian này. Người Trung Quốc, ông là lần đầu tiên tới ván bài loại này, không biết quy củ sao. Abdul miệng ngậm một điếu xì gà ngồi ở cách Tần Phong không xa. Nói mập mờ không rõ. Chọn người chia bài là do chúng ta quyết định, đợi lát nữa ông liền hiểu ngay. Vậy được rồi. Tần Phong nhún vai, nếu sòng bạc đã lo lắng tới điểm này rồi, chỉ sợ thật sự là sẽ không phải va chạm trên ván bài này. 4-5 phút đồng hồ sau, trợ thủ mọi người mang đến đã kiểm bài xong, tay lo đứng ở giữa bàn đánh bạc, trước mặt mọi người mở ra một bộ bài pu, khơ. Sau khi tay lo lấy ra hai cây phăng teo, phương pháp cháo bài thuần thục đem bài cháo kỹ vài lần, sau đó để ở trên mặt bàn mở ra thành hình một cái hình quạt, nói. Các vị tiên sinh, các vị có thể rút bài. Tôi không khách khí nữa. Abdul rút đầu tiên y, đặt ở trước mặt mình. Ngay sau đó Douglas Thompson và bá tước Harrington còn có Morris cũng rút một cây. Về phần Tần Phong và Gatehouse, hai người còn lại rất có ăn ý rút bài cuối cùng. Nói khó nghe một chút, cho dù phương pháp cháo bài của Taylor giỏi tới đâu, cũng không có cách nào thoát được ánh mắt của hai người. Cho nên ván bài lần này cũng thay đổi, trước kia là người cháo bài thực hiện, đổi thành máy móc cháo bài, sau đó người chia bài chia bài. Trước khi bài phát đến trong tay mọi người, độ cao của lá bài với mặt bàn sẽ không được vượt qua một ly, như thế là có thể ở mức độ lớn nhất loại bỏ được ưu thế đánh bài của hai người Tần Phong và Gatehouse. Ha ha, tôi là A Cơ, còn có ai lớn hơn so với cây của tôi hay không? Lúc mọi người đem lá bài trước mặt lật lên, Abdul lớn tiếng cười to, mở cửa gặp Hồng. Đây đối với người Ả Rập mà nói là một loại ngụ ý rất may mắn. Tôi là quận. Tôi là 9. Tôi là 8. Tôi là 3. Tay thật chán, tôi là 2. Theo lá bài số to nhỏ, cuối cùng là Abdul, Gatehouse bắt được chính là 3, mà Tần Phong còn lại là 2, là ít nhất ở trong tất cả mặt bài. Tôi chọn trước đúng không? Tôi chọn vị trí cuối cùng. Lúc Taylor tuyên bố mặt bài Abdul lớn nhất, Abdul không chút do dự chỉ hướng về phía chỗ ngồi cuối cùng ở bàn đánh bài. Ở trong ván bài 5 cây, lựa chọn vị trí là vô cùng quan trọng. Có một số người thế mạnh thích ngồi ở vị trí thứ nhất, bởi vì ở thời điểm họ bắt được 2 cây bài trước, có thể hô lên 2 chữ toa ha, ép nhà dưới theo, hoặc là không theo. Nhưng cách này thường thường vô cùng mạo hiểm, khả năng một ván bài bị đá ra khỏi cuộc cũng là vô cùng lớn. Cho nên càng nhiều người đều thích ngồi ở bên trong hoặc là mặt sau, từ chỗ đó, bọn họ có thể nhìn chung toàn cuộc, hơn rất có rất nhiều cách để lựa chọn. Ông Douglas, xin hỏi ông ngồi ở vị trí nào? Taylor nhìn về phía Douglas Thompson, anh ta bắt được chính là Quy, là cây bài lớn thứ 2 trong 6 người. Tôi ngồi ở bên cạnh Abdul đi. Douglas hiển nhiên cũng là am hiểu điều này, giống Abdul, đều lựa chọn vị trí phía sau. Chương 565, tiền bo. Tôi chọn vị trí thứ 4. Harrington ngồi xuống bên cạnh Douglas Thompson. Những người này có tiền, không có nghĩa là bọn họ muốn thua tiền. Tham gia loại ván bài cao nhất thế giới này, kỳ thật là đang muốn tìm sự kích thích. Bọn họ là nghĩ muốn lấy việc này để chứng minh trí tuệ của mình. Cho nên nhìn đơn giản là chọn vị trí, mỗi người lại là rất thận trọng. Mặt bài thứ 3 là Harrington chọn vị trí ngồi ở giữa. Mà Morris ông vua kim cương Nam Phi, chỉ có thể lựa chọn vị trí thứ 3. Sau khi vài người giàu có nhất ngồi xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tần Phong và Gatehouse. Thật ra ở trong ván bài 5 cây, sắp xếp vị trí ngồi phần lớn chính là một loại ám hiệu tâm lý, bởi vì cuối cùng nói quyền đặt cược là người trên bàn có mặt bài lớn nhất nắm giữ. Ngồi ở vị trí đầu tiên không có nghĩa là người thứ nhất sướng bài. Có điều trong những ván bài loại này trước kia, người ngồi ở vị trí số 1 thường thường bị knock out sớm nhất, không thể không nói những người nước ngoài cũng là thực mê tín. Ngoại trừ Gatehouse và Tần Phong ra, tất cả mọi người đều không lựa chọn cái chỗ ngồi kia. Ông Gatehouse, ông trước. Tần Phong cười đưa tay ra hiệu một chút, bởi vì hắn bắt được bài là cây 2, trong số 6 người tham gia ván bài là bé nhất, không có quyền lựa chọn. Cậu Ngô, tôi đã xem qua băng ghi hình của cậu, cậu rất lợi hại. Gatehouse nhìn thật sâu Tần Phong, anh ta phát hiện ra cậu nhóc đến từ phương Đông này, dường như so còn khó chơi so với trong tưởng tượng của anh ta. Bởi vì lúc nãy lấy bài, Gatehouse vốn định lấy cây 2 ở trong tay Tần Phong, chỉ là chỗ anh ta đứng khoảng cách nếu so với Tần Phong thì xa một chút, lúc nãy mới không bắt được cây 2 kia. Trong tất cả cây bài không có hình người cây 2 rô là bé nhất, cho nên sau khi không bắt được rô, Gatehouse cũng không cố ý bắt cây 2, chỉ là tiện tay cầm mở ra là 3. Có thể nói, khi ván bài chưa bắt đầu, hai người đã lặng yên không một tiếng động tiến hành một cuộc chiến ngầm. Không giống với những người bọn Abdul, bọn họ lựa chọn lấy cây bài ít nhất, thật ra cũng là biểu lộ sự tin tưởng tuyệt đối với bản thân mình. Cho dù mình ở vị trí nào cũng đều có thể thắng được ván bài này. Tôi chỉ là vận may luôn có chút tốt mà thôi. Tần Phong nghe vậy cười cười, nói, anh có thể lựa chọn ngồi ở vị trí số 1, nếu anh toa ha, tôi khẳng định sẽ theo. Ha ha, cơ hội này vẫn là để cho cậu đi. Nghe được lời nói của Tần Phong, Gatehouse ha ha cười, lập tức đi tới vị trí người thứ 2 bên bàn đánh, ngồi xuống. Ông Ngô, xem ra ông chỉ có thể ngồi vị trí đầu. Tay lo nhún vai với Tần Phong. Ông ta cũng nhìn ra vừa rồi Tần Phong và Gatehouse âm thầm đọ sức, sự đánh giá trong lòng đối với Tần Phong cũng lại tăng cao không ít. Tay lo, có thể bắt đầu rồi, mang thẻ lên đi. Ngoài ra, bắt đầu việc rút thăm hôm nay đi. Người ngồi vị trí thứ nhất Abdul gõ xuống bàn, anh ta đã không chờ nổi nữa rồi. Ván bài như vậy đối với bọn anh ta mà nói, không phải mỗi ngày đều có thể tiến hành. Vâng. Taylor gật gật đầu, trong tay cầm một cái điều khiển từ xa ấn xuống một cái, lập tức, ở phía chính giữa đằng trước chiếu bạc, xuất hiện một cái màn hình lớn, chiếu trên màn ảnh là ảnh chụp hơn 100 người con gái. Dựa theo quy định, ông Abdul sẽ do ông quyết định người chia bài trận này. Tay lo khoát tay, một nhân viên bên cạnh cầm một cái dụng cụ điện tử đưa đến tay Abdul. Những người chia bài này đều là sòng bạc vì trận bài này chuyên huấn luyện ra học chia bài. Các cô ấy chỉ nắm giữ kỹ xảo chia bài đơn giản nhất, tuyệt đối sẽ không có kỹ thuật chơi gian. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn đến Tần Phong trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu, Gatehouse ngồi ở bên cạnh hắn giải thích một chút. Metro Go cũng là rất coi trọng ván bài này sao? Tần Phong cười gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Mohammed vĩ đại, ban cho tôi một mỹ nữ đi. Nói thật, Abdul thật sự không giống người Ả Rập lắm. Người Ả Rập chân chính là tuyệt đối không dám lấy Mohammed trong đạo Islam để nói giỡn. Đang nói, ngón tay của Abdul ấn thật mạnh xuống dưới. Theo ngón tay đích đè xuống, trên màn ảnh trước mặt mọi người, lập tức xuất hiện một cái khung vuông. Các tấm ảnh đã chụp nhảy lên, lúc ngón tay Abdul lại ấn xuống, cái kia khung vuông cố định ở tại một tấm ảnh. À, vận may không tồi, là một mỹ nữ a. Sau khi tấm ảnh chụp ở trên màn ảnh phóng đại lên, Abdul huýt lên tiếng sáo. Anh ta đối lần rút thăm này của mình hết sức hài lòng, bởi vì đó là một cô gái trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh. Bảo Audrey đi lên. Nhìn số và tên phía dưới tấm ảnh kia một chút, Taylor nói khẽ với người nhân viên sắp xếp công việc đứng bên cạnh một câu. Trong khi chờ đợi người chia bài đến chia bài, vài nhân viên sòng bạc đều cầm một cái dương mật mã đi tới trước bàn mọi người. Sau khi mở dương mật mã ra, đem số thẻ bên trong phân phát đến trước mặt từng người. Taylor vỗ vỗ tay, nói. Các vị, đây là thẻ sòng bạc đặc biệt đặt làm. Mệnh giá nhỏ nhất là 1 triệu đô la, lớn nhất chính là 10 triệu đô la. Hy vọng mọi người chơi vui vẻ. Quả nhiên là món lớn, ở sòng bạc bổ kinh, mệnh giá lớn nhất chẳng qua là thẻ 1 triệu đô la Hồng Kông. Nhìn từng cọc thẻ trước mặt kia, Tần Phong không khỏi lim dim mắt, hắn biết, đối với sòng bạc mà nói, thẻ đại diện cho tiền tài, cái số thẻ nhìn qua chẳng bắt mắt tí nào, lại ước chừng là 300 triệu đô la. Được rồi, cô Audrey xinh đẹp của chúng ta tới rồi. 5-6 phút lúc sau, một cô gái cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Chừng 1m7 đi vào phòng khách quý, cô trước đó chắc chắn không biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt cùng cử chỉ đều có vẻ có chút lo lắng. Audrey, cô chia bài cho mấy ông này, đừng lo lắng. Tay lo vỗ nhẹ vào bả vai Audrey, nói nhỏ ở bên tai cô. Cô không cảm giác ở trong này rất nóng sao? Cởi áo ra đi, chỉ để lại đồ lót là được rồi, đây là cơ hội của cô. Vâng, ông tay lo. Nghe được câu nói của tay lo, ánh mắt của Audrey lướt trên người bọn Abdul một chút. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí số 1, cô này cho tới bây giờ cũng chưa từng vào phòng khách quý, trong lòng tức khắc hiểu được ngay. Trước đó trong quá trình huấn luyện, Audrey cũng đã nghe qua loại ván bài này lập tức gật gật đầu, đem quần áo trên người mình cởi xuống ra, lộ ra dáng người đường cong lung linh. Sau khi Audrey biết đây là cái ván bài gì, biểu hiện rất là hào phóng, đương nhiên, cuối cùng áo lót màu đỏ bên trong và quần lót cô ấy vẫn là giữ lại. Nhưng toàn bộ thân thể cũng dường như đều phô bày ra hết. Ô... Còn có cả cái ưu đãi này à? Lúc nhìn thấy Audrey cởi quần áo, ánh mắt Tần Phong không khỏi mở to, thật ra hắn, từ trong máy tính ở Tân Nam đã được nhìn thấy thân thể con gái phương Tây, nhưng người thật ở trước mắt, không thể nghi ngờ là lại càng thêm được kích thích thị giác. Ván bài bây giờ bắt đầu. Sau khi Audrey đứng ở vị trí chia bài giữa cái bàn đánh bạc hình oval, tiếng nói của tay lo vang lên, trận này tuy rằng không phải do ông ta chia bài, nhưng là do ông ta chủ trì. Cô gái, cô thật là một cô gái may mắn. Cái này, là cho cô. Khi Audrey bóc một bộ bài mở ra rồi để vào máy cháo bài, Abdul bỗng nhiên nhấc ngón tay cầm một miếng thẻ để ra trước mặt Audrey. Abdul có thói quen, mỗi lần tham gia loại ván bài của các ông trùm giàu nhất này, anh ta luôn sẽ cho tiền bo rất nhiều, không chỉ cho khi bắt đầu ván, mà là sau khi thắng bài anh ta lại cho. Cái này, thưa ông Taylor. Sau khi nhìn thấy hành động của Abdul, trong mắt Audrey hiện lên một tia vui mừng. Nhưng cô không dám trực tiếp lấy thẻ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Taylor. Taylor thản nhiên nói. Dựa theo quy tắc, trên chiếu bạc này cô nhận được số tiền bo nào thì tất cả đều là thuộc về cô. Đối với hành động vung tiền như rác này, Taylor đã gặp qua nhiều lần lắm rồi. Mấy năm trước sau một lần chia bài cho các ông trùm chơi bài, cái cô bé chia bài đó tự nhiên được bo 1 triệu đô la tiền thẻ. Sau khi ván bài chấm dứt, cô bé đó liền lập tức nghỉ việc không làm nữa. Cảm ơn ông. Nghe được câu nói của Abdul, Audrey không khỏi mừng rỡ, phải biết rằng, trên bàn đánh này cái thẻ nhỏ nhất đã có trị giá là $1,000,000, số tiền này nếu chỉ đi làm để tích góp sợ là ít nhất cần thời gian 10 năm. Mẹ nó, tiền bo mà cho 1,000,000, thật sự là coi tiền không phải là tiền nữa rồi. Nhìn thấy hành động của Abdul, khóe miệng Tần Phong không khỏi thoáng chút giật giật. Từ khi mở ra chân ngọc phường, Tần Phong cảm giác bản thân coi như là đã có tiền. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy hành động của Abdul, hắn mới hiểu được, so sánh với những người giàu siêu cấp này, đem toàn bộ tài sản của mình, gộp lại cũng chẳng qua chỉ là số tiền bo nhỏ nhoi, mà người khác ném ra trong mấy ván bài mà thôi. Nhưng vẫn may, ngoài cái người không cần tự tay kiếm tiền như Abdul ra, không có ai đưa thẻ bo cho Audrey nữa. Nếu nhỡ may việc này đã là một thông lệ chỉ sợ Tần Phong, có thể đau lòng đến chết đi được. Audrey, chia bài đi. Sau khi nhìn thấy Audrey đem miếng thẻ kia nhét vào chỗ khe sâu trước ngực mình, tay lo nói. Các vị, quy tắc tất cả mọi người đều đã hiểu. Số cược đầu tiên của mỗi ván thấp nhất là $1,000,000. Mời các vị đặt cược. Loại ván bài này là không có hạn mức cao nhất. Nói cách khác, ai cũng có thể ở sau khi lấy được 2 cây bài hô lên toa ha. Đương nhiên, đồng thời với toa ha, cũng cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị knock out. Đám người Tần Phong gật gật đầu, đều cầm một cái thẻ 1,000,000 ném ra ngoài. Audrey dùng đôi tay còn có chút run rẩy đưa từng lá bài tẩy đến trước mặt 6 người. Sau khi cây bài tẩy thứ 2 phát ra, cần phải so sánh mặt bài lớn nhỏ để tiến hành đặt cược. Thật may mắn là, Tần Phong lấy được cây A nhép, trong tất cả các mặt bài, hắn là lớn nhất. Sắp xếp vị trí thế này thật đúng là lạ thường nhỉ. Tần Phong sờ sờ cái mũi, hắn ngồi ở vị trí số 1, không có nghĩa là nhất định là người thứ nhất sướng bài, nhưng là bài trước mắt, thật đúng là cứ dựa theo thứ tự chỗ ngồi để quyết định quyền sướng. Ông Ngô, bài của ông lớn nhất, xin hỏi ông có cược không? Ánh mắt tay lo sau khi xem kỹ một vòng ở trên mặt bàn, nhìn về phía Tần Phong, dựa theo quy tắc, phải là do Tần Phong quyết định số tiền đặt cược đầu tiên của vòng này. Tôi vốn không biết đánh, nhưng vận may đều không tồi. Tần Phong dùng ngón trỏ gõ gõ ở trên bàn, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói. Vòng thứ nhất đã lấy được cây A nhép, không toa ha thì có chút không phải nhỉ? Tôi toa ha. Trong ánh mắt cực kỳ kinh ngạc của mọi người. Cánh tay Tần Phong bỗng nhiên quét ngang một cái, đem toàn bộ số thẻ trước mặt, đều đẩy hướng về phía giữa chiếu bạc. Ô chúa ơi, người này điên rồi à? Sau khi Tần Phong làm ra hành động này, dường như đại não mọi người trong phòng đều dừng hoạt động, bọn họ quả thực đều không thể tin được ở hai mắt của mình. Phải biết rằng, người ở chỗ này trừ Bạch Chấn Thiên và cái cô gái chia bài kia ra, dường như đều không phải là lần đầu tiên tham gia loại ván bài này, nhưng việc vừa mới bắt đầu lấy cây bài thứ nhất đã đem bài ra toa ha, bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 566, hạ một ván trước. Khi mọi người ở đây đang đều kinh ngạc không hiểu nổi, Bạch Chấn Thiên ngồi trên cái ghế thái sư kiểu cũ cũng là một thứ đồ cổ, dưới mông đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng. Khụ khụ, ngại quá, cái ghế này cũ quá rồi, tôi nói rồi tay lo, các ông không thể tìm cái ghế dựa chắc chắn một chút hay sao? Âm thanh giòn vang gây ra sự chú ý của mọi người chuyển sang Bạch Chấn Thiên, Bạch lão đại có chút xấu hổ chỉ có thể đứng lên. Sau khi ông ta vừa mới đứng lên, chiếc ghế dựa kia lại vỡ tung ra. Tuy rằng Bạch Chấn Thiên đối với Tần Phong rất có lòng tin, nhưng một lượt bài liền toa ha, 300,000,000, may là Bạch Chấn Thiên nhìn quen sóng to gió lớn mà, cũng bị chiêu thức chơi ấy của Tần Phong làm cho lo lắng đề phòng, kích động một cái, không cẩn thận đã đem ghế dựa vỡ tung ra. Ông Bạch, cái ghế dựa này là, chúng tôi từ chỗ bán đấu giá dùng $100,000 để mua về đấy. Nhìn thấy chiếc ghế thái sư kia chân bị gãy thành mấy đoạn, Thái Lạc không khỏi có chút khóc không ra nước mắt. Cái ghế dựa này là từ gỗ hồng vàng tốt nhất chế tạo ra, vật liệu gỗ cứng rắn nhất, trải qua mấy trăm năm đều không bị mối mọt. Bạch Chấn Thiên đặt mông ngồi vỡ cả ghế, rõ ràng còn muốn phải đánh cho ông ta một cái. Được rồi, đổi ghế cho ông Bạch đi. Đối mặt với loại người da mặt dày như Bạch Chấn Thiên, tay lo cũng không biết làm thế nào. Hơn nữa ông ta hiện tại đang chủ trì ván bài, cũng không có sức đâu để nói nhảm với Bạch Chấn Thiên. Thưa ông chắc chắn là toa ha, chứ... Đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Phong, tay lo mở miệng hỏi, ông ta 7-8 năm ở Metro Gold làm tổng giám sát kỹ thuật, lại liên tục 3 năm chủ trì loại ván bài giàu có cấp cao này, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống như thế. Đương nhiên, số thẻ của tôi không phải cũng đã đẩy hết ra ngoài sao? Tần Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tay lo nói, chẳng lẽ dựa theo quy tắc của sòng bạc, số thẻ tôi đẩy ra còn có thể thu lại sao? Nếu là bình thường, Tần Phong cũng không ngại từ từ cùng những người này chơi đùa một chút. Chỉ là trước mắt Mạnh Giao còn nằm ở trong bệnh viện, Tần Phong nghĩ phải đánh nhanh thắng nhanh. Chờ ván bài sau khi kết thúc, mình mới có thể đến bên Mạnh Giao một lúc. Không, điều này đương nhiên không được, tôi chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Tay lo bị Tần Phong nói có chút xấu hổ, sau khi cười gượng một tiếng, quay mặt chuyển hướng về phía Gatehouse nói. ông Gatehouse, ông Ngô Toa Ha, ông có theo hay không? Không, không theo. Gatehouse dùng khóe mắt lườm Tần Phong một cái, mặt không chút thay đổi đem bài poker trước mặt úp lại. Đầu óc có bệnh mới có thể ở lượt thứ nhất đã Toa Ha. Gatehouse sanh ta chơi chính là dùng kỹ thuật chứ không phải là may rủi. Ông Morris, đến ông. Không, không theo. Không đợi tay lo hỏi xong, ông vua kim cương đến từ Nam Phi liền úp bài trước mặt lại. Bá tước Harrington, ông có theo hay không? Không theo. Harrington cũng úp bài. Ông Douglas. Còn ông? Không theo. Thompson nhìn mấy người phía trước liếc mắt một cái, nói có chút không cam lòng, thật ra bài anh ta cũng được, nhưng một lượt đã ra tất 300 triệu, Thompson không có cái quyết đoán đó. Hỏi liên tiếp ba người, nhận được câu trả lời đều là một lời không theo giống nhau. Bọn họ ngay cả không cần 300 triệu đô la này, nhưng đều là cùng cách nghĩ như Gatehouse, không chịu đọ may mắn cùng Tần Phong. Vương tử Abdul, lượt bài này ông có theo hay không? Tay lo cuối cùng đã hỏi tới Abdul. Để tôi suy nghĩ một chút. Abdul xua tay, ánh mắt lộ ra vẻ chần chừ. Tuy rằng chỉ là chia ra hai cây bài, cây trên mặt bàn của Abdul là gì, nhưng cây bài tẩy đang úp cũng là gì, có nghĩa là anh ta đang có một đôi. Ở trong mặt bài 5 cây, tuy rằng lớn nhất chính là cùng hoa, nhưng tỷ lệ loại này bài xuất hiện thật sự là quá nhỏ. Rất nhiều người chơi hơn nửa đời người đều chưa được đụng đến cái loại bài này. Tình huống bình thường là, có đôi khi thường lấy được mặt bài là một cây A, hoặc là một đôi nhỏ liền có thể thắng ván bài cuối cùng. Nếu Tần Phong không phải là Toa Ha, mà là ném ra 100 triệu đô la, Abdul tuyệt đối sẽ không chút do dự theo luôn. Nhưng Tần Phong cố tình Toa Ha, nếu đánh thua, trừ phi anh ta lại bỏ ra 300 triệu đô la tiền đánh bạc tiếp, nếu không thì sẽ bị đá ra khỏi trận. Cho nên lấy được một đôi gì, Abdul không khỏi rối rắm lên, mặt bài sau sẽ có rất nhiều loại khả năng, có lẽ nói không chừng Tần Phong cuối cùng chỉ là mở ra một A. Sao thế, Abdul lại muốn theo á? Người Ả Rập thật là có tiền, lượt thứ nhất Toa Ha, cũng dám theo. Tôi xem cái người nhóc con Phương Đông là muốn bịp bài. Nếu như là tôi ở trong cuộc, khẳng định cũng sẽ theo. Lúc Abdul rơi vào trong thời điểm tự hỏi, cách đó không xa trợ thủ của các ông trùm xem xung quanh, đều thấp giọng bàn bạc. Đương nhiên, tiếng nói chuyện của bọn họ rất nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Abdul. Nhóc con, đây chính là ván quan tài của lão ca ca đấy. Vốn nhìn thấy mọi người bỏ bài, Bạch Chấn Thiên mới xả ra một hơi thở dài. Trước mắt thấy Abdul thậm chí có ý theo bài, mối lo mà Bạch Chấn Thiên đã thả xuống lại tức khắc dâng lên đến cổ họng. Mình lấy được hai cây gì, phía dưới thậm chí có cơ hội ba con hoặc là bốn con, rốt cuộc là theo hay không theo. Abdul ở trong lòng không ngừng tính toán xác suất các loại tình huống có thể phát sinh, anh ta thậm chí còn nghĩ đến khả năng Tần Phong có thể mở ra cây nữa là A, nếu không theo mà nhìn từ bài trước mắt mà ra, bài mặt của anh ta đã thắng vượt qua Tần Phong. Tay lo, tôi theo. Abdul quyết định chủ ý, sau khi đem số thẻ trước mặt đẩy ra, nói. Chúng ta những người chơi bài, đơn giản chính là tạo ra một sự kích động. Nếu ông Ngô Trung Quốc này quyết Toa Ha, tôi đương nhiên phải tiếp ông rồi. Cái gì? Vương tử Abdul lại theo. Chúa ơi, Toa Ha 300 triệu đô la, tôi từ trước tới nay chưa thấy qua trường hợp nào lớn như vậy. Thật kích thích, nói ra chỉ sợ người khác đều không tin. Nhìn thấy Abdul lại có thể theo Tần Phong Toa Ha, những người bảo vệ, trợ thủ và nhân viên sòng bạc ở bên cạnh lập tức xôn xao lên, cuối cùng cũng không giữ được tiếng nói của họ sẽ quấy rầy đến người trên chiếu bạc. Ôi, tôi nói lão đệ, cậu tại sao có thể kích động như vậy chứ? Bạch Chấn Thiên đổi sang ngồi trên ghế salon, sau khi nhìn thấy màn này, nét khổ cũng nổi lên mặt, một khi đã Toa Ha. Cách đánh này sẽ không nói về kỹ thuật nữa, chỉ đợi cho chia hết bài rồi so lớn nhỏ là xong. Nói thật, Bạch Chấn Thiên lúc này có chút hối hận vì đã để cho Tần Phong lên thi đấu, bởi vì Toa Ha. Ông ta cũng biết, cùng với việc để cho Tần Phong thua 300 triệu đô la này, chẳng bằng bản thân ông ta lên đó điên cuồng một ván. Tay lo cũng không nghĩ tới Abdul lại chơi điên cuồng như thế, sửng sốt một lúc sau, mới mở miệng nói. Bốn nhà bỏ bài, vương tử Abdul theo ông Ngô đến từ Hong Kong Toa Ha, phía dưới mời dựa theo trình tự chia bài cho hai người. Sở dĩ nói loại 5 cây này là phương pháp đánh bạc có tính kỹ xảo rất mạnh, là vì sau khi mỗi lần chia ra một cây bài, mọi người đều có thể căn cứ vào sự biến hóa trên bài của mình, tiến hành cược thêm vào. Trong tình huống bình thường Toa Ha, thường xảy ra ở lá bài tẩy thứ 4 đến thứ 5. Nhưng tình huống hiện tại là, chỉ mới chia 2 cây bài, Tần Phong liền lựa chọn Toa Ha, cho nên những cây bài tiếp theo chỉ cần theo trình tự mà chia ra là được. Ông Ngô là cây 9, vương tử Abdul là cây 10, cây bài tiếp theo chia cho vương tử Abdul trước. Audrey mặc một bộ quần áo lót gần như là bikini. Dưới sự dặn bảo của tay lo từ trong máy chia bài lấy từng cây bài pu, khơ chia tới trước mặt Tần Phong và Abdul. Hai người cũng đã được chia 2 cây bài rồi, chỉ cần chia thêm mỗi người 3 cây là được, mấy chục giây sau, Trước mặt Tần Phong và Abdul đều xếp ra 4 cây mặt bài và 1 cây bài úp. Một A đối một G, phải xem con bài tẩy chưa lật. Thế nhưng ngay cả một đôi cũng chưa vào, ván này hay đây. Nhìn từ trên mặt bài, của vương tử Abdul đẹp hơn bài của cái người Trung Quốc kia. Sau khi bài chia xong hết, mặt bài của Tần Phong là A, 9, 6, 3, 2. Có thể nói, trừ cây A nhép lúc đầu lấy được ra, bài của hắn tán loạn không chịu nổi. Trừ bỏ khả năng có thể có một đôi ra, thậm chí ngay cả cái trình tự dọc bài đều không thể nổi lên. Bài của Abdul nếu so với Tần Phong rõ ràng tốt hơn, sau cây di thứ nhất, anh ta lấy được 3 cây bài A, K, 10. Tuy rằng không phải cùng hoa, nhưng cũng nhìn ra được một mặt bài thuận. Nhìn từ đó, xác suất thắng bài của Abdul đã là lớn hơn Tần Phong, bởi vì chỉ cần Abdul có thể ghép thành một đôi, đều có thể lớn hơn tất cả bài của Tần Phong trừ khi Tần Phong ghép ra đôi A. Thằng nhóc thối, cái ván bài này nếu bị thua, ván quan tài nửa đời sau của lão tử cũng bị mất. Nhìn thấy mặt bài của hai người, Bạch Trấn Thiên quả thực khóc không ra nước mắt. Có Gatehouse tham dự, kỳ vọng của Bạch Trấn Thiên đối với ván bài này vốn không cao, chỉ nghĩ có thể mất một số ít là được, chỉ là không nghĩ tới Tần Phong mới lượt bài thứ nhất, lại náo loạn lên như vậy rồi. Ngô Trung Quốc, vận may của ông dường như không tốt lắm. Abdul tuy rằng không có lấy được A, K, Q, G, 10 đúng thuận dọc bài, nhưng bài Tần Phong bài cũng là càng kém, Abdul không khỏi đắc ý nói. Mặc kệ ông lấy được bài gì, chỉ sợ đều không thắng được thuận bài. Vừa dùng lời nói để kích động Tần Phong, Abdul vừa để ý ánh mắt Tần Phong. Ở trên chiếu bạc bất cứ chuyện gì đều cũng có thể xảy ra, nói không chừng con bài chưa lật của Tần Phong lại là con A. Ông Ngô, vương tử Abdul mặt bài lớn, dựa theo quy củ, ông lật con bài chưa lật trước. 5 cây bài tẩy cũng đã chia xong rồi, việc cần làm trước mặt chính là lật lên con bài chưa lật, nhìn xem mặt bài cuối cùng là dạng gì. Tôi chỉ có một đôi. Ha ha, tôi đã lấy được cây A, bên ngoài còn dư 2 cây, cơ hội ông lấy được là rất thấp. Không đợi Tần Phong nói xong, Abdul liền lớn tiếng nở nụ cười. Ngại quá khiến ông thất vọng rồi. Tần Phong cầm cây bài chưa lật lên nói. Ván này tôi có chút xúc động, vớ được một đôi A liền toa ha. Nếu bài ông thực sự là thuận một dọc, như vậy ván bài này chính là ông thắng. Tần Phong nói rồi đem cây bài chưa lật xốc lên. Hiện ra trước mặt mọi người rõ ràng là Aro. Cây A này tuy rằng là cây bé nhất trong số các cây A, nhưng cũng là làm cho mặt bài của Tần Phong cuối cùng biến thành một đôi A. Ông là đôi A thật à? Điều này làm sao có thể? Lúc Tần Phong lật bài lên, Abdul giống như là bị người ta túm cổ, tiếng cười im bặt, thân thể đứng phắt lên, hai mắt cơ hồ đều muốn phọt ra khỏi hốc mắt, nhìn đôi A trước mặt Tần Phong như gặp quỷ. Nếu không phải một đôi A, tôi làm sao có thể toa ha? Tần Phong vô tội vuốt vuốt thủ, nhưng trong mắt Abdul cái bộ dáng kia quả thực đáng ghét giống như là ác ma có sừng dài trên đầu. Chương 567, thắng hết thượng. Tốt lắm, ông cũng có thể lật bài đi. Tần Phong vỗ bàn tay xuống, nói. Vừa lúc tôi hôm nay còn có việc, nếu như mà thua, là có thể đi được rồi. Nhóc con, cậu chẳng lẽ chính là vì thế mà toa ha, à. Nghe được lời nói của Tần Phong, Bạch Trấn Thiên đang ngồi ở trên ghế salon cái trán liền lộ gân xanh. Ông ta biết chuyện Mạnh Giao bị thương, có điều thật không xác định được lời nói Tần Phong là thật hay là giả. Khụ khụ, nhưng tôi cũng không chắc đã thua. Tần Phong chỉ xuống mặt bài của Abdul, nói với Bạch Trấn Thiên. Ông ta mặc dù mặt bài là A, K, G, 10, nhưng trừ phi mở ra là Q hoặc là A, mới có thể thắng tôi bây giờ phần thắng đã là rất lớn. Trong cách chơi 5 cây, nếu hai người đều là một đôi, hơn nữa lại lớn giống nhau, như vậy sẽ phải so cây đơn thứ 3. Mà nếu trên tay Abdul có K, nói cách khác, nếu là anh ta lấy được một đôi A, như vậy người thắng cuối cùng là Abdul, nhưng tỷ lệ một bộ bài xuất hiện hai đôi A là vô cùng nhỏ. Vương tử Abdul, ông có thể mở bài. Sau khi Tần Phong thúc giục Abdul, tay lo rốt cục cũng lên tiếng, kỳ thật sau khi nhìn thấy biểu lộ của Abdul, ai thua ai thắng, trong lòng mọi người đều đoán được 7-8 phần. Tôi thua. Ánh mắt Abdul tại đôi A kia nhìn ước chừng 4-5 phút đồng hồ, người liền dựa vào thành ghế, vươn tay đem con bài chưa lật của mình xốc lên. Dĩ nhiên là một đôi gì, chẳng trách Abdul theo bài. Số ông ta không may, hai lá bài đầu đã gặp phải đôi A. Nói đúng, cái ván bài này người Trung Quốc kia may mắn, cũng không trách được vương tử. Lúc mọi người nhìn thấy kia là một đôi gì, trong phòng vang lên một trận tiếng thở dài, mặt bài tốt như vậy, cuối cùng lại thua. Thật sự là thực làm cho người ta tiếc nuối. Ha ha, chúng ta thắng. Trong tiếng tiếc nuối kia, tiếng cười của Bạch Trấn Thiên rất là không hài hòa. Nhìn bộ dáng hưng phấn ông ta dùng tay phải đánh mạnh vào tay vịn sofa, khóe mắt tay lo chĩa thẳng tới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phải biết rằng, bộ sofa này chính là dùng toàn bộ da bò tót bọc lại. Nếu nói về giá trị, chỉ sợ không ít hơn chiếc ghế dựa gỗ lim vừa mới bị Bạch Chấn Thiên làm hỏng. Hưng phấn đích ở trên ghế salon vỗ một cái, Bạch Chấn Thiên hướng về tay lo hô. Tay lo, ông còn không tuyên bố kết quả sao? Nguyên là người ngoài chiếu bạc không thể tùy ý nói xen vào trong ván bài, nhưng Bạch Chấn Thiên cũng được coi như là một trong những người tham dự ván bài, cho nên có quyền lợi này. Ông Bạch, cái này không cần ông dạy tôi. Tay lo nghe vậy dở giọng xem thường, nói. Cái sofa ông đang ngồi kia là dùng da bò tót châu Phi bọc lại đấy. Nếu lại hư hỏng, tôi thực không thể giải thích với sòng bạc được. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận. Nghĩ đến vừa rồi ngồi phá hỏng cái ghế dựa, mặt Bạch Chấn Thiên cũng đỏ lên, rốt cục cũng bình tĩnh vài phần. Ông Ngô một đôi A, Vương Tử Abdul một đôi Z, ông Ngô thắng. Nhìn thấy Bạch Chấn Thiên bình tĩnh trở lại, tay lo tuyên bố kết quả cuối cùng. Hai tay thuần thục đem một đống lớn thẻ trên chiếu bạc kia xếp thành cọc với nhau. Thoáng tạm dừng một chút lúc sau, tay lo từ trong chỗ thẻ kia lấy ra mấy miếng. Đem số còn lại đổ lên trước mặt Tần Phong nói. Ông Ngô, thêm chỗ cực gốc, ông ván này thắng 305 triệu đô la. Dựa theo thỏa thuận trước đó, tiền phần trăm của sòng bạc cũng chính là 15.250.000 đô la. Ông được số thẻ là 289.750.000 đô la. Vừa nó, tay lo vừa từ trong hộp mật mã của một nhân viên bên cạnh lấy ra 7 miếng thẻ giá trị 100.000 và một miếng 50.000, xếp rất gọn gàng ở tại trước mặt Tần Phong. Tổ chức loại ván bài cho những người giàu có nhất này, đối với sòng bạc mà nói có thể là danh lợi song thu, riêng một ván Tần Phong toa ha, này, bọn họ lấy ra tiền thuê đã cao tới hơn 10 triệu. Đây quả thực chính là cướp tiền. Nghe được lời nói tay lo, Tần Phong nhịn không được thì thầm một tiếng, hơn 15 triệu đô la tiền thuê, đây chính là gấp đôi toàn bộ gia sản của Tần Phong hiện tại. Có thể bắt đầu ván tiếp theo đi. Ô, mọi người đều nhìn tôi làm gì? Oán giận thì oán giận, nhưng quy tắc của người ta là như thế, Tần Phong cũng đành chịu. Sau khi đem số thẻ này đều thu về trước mặt, Tần Phong mới phát hiện, tay lo cùng cái cô gái chia bài mặc rất ít quần áo kia đều nhìn mình chằm chằm. Không đúng, không phải nhìn mình, là nhìn đống thẻ của mình à? Tần Phong thấy ánh mắt hai người nhìn về phía đống thẻ trước mặt, lập tức hiểu ra, thấy mình thắng tiền, bọn họ muốn tiền bo. Mẹ nó, cái này còn có thể cưỡng ép à? Tần Phong trong lòng thấy một trận khó chịu, ngồi nghênh ngang ở chỗ đó nhìn khắp nơi, làm ra vẻ không thấy được ánh mắt của tay lo và Audrey. Nhưng Tần Phong là không biết, trong ván bài loại cao nhất tại đây, quả thực có truyền thống thắng bài xong phải phát tiền bo. Ngô Chiết, cho bọn họ một ít phí, đây là quy tắc, Bạch Chấn Thiên thật ra hiểu được quy tắc này, nhìn đến bộ dạng thờ ơ của Tần Phong, nhịn không được dùng tiếng ma cao nói lên. Không ngờ như thế, không phải là tiền của ông mà. Tần Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Chấn Thiên, hắn chính là cùng Bạch Lão Đại thống nhất rồi, lần này trừ tiền vốn ra, tất cả tiền thắng đều là của hắn. Được rồi, nếu là quy tắc, vậy cho một chút đi. Nhìn đến tay lo vẫn đang không có ý bắt đầu, Tần Phong đem tay phải đưa về phía đống thẻ. Cô gái, đây là cho cô. Tần Phong chọn trái, chọn phải một hồi, rốt cục tìm ra miếng thẻ 50.000, vẻ mặt không muốn nhưng đành vứt ra cho Audrey. Cảm ơn. Audrey từ phía trước người cầm lên mảnh thẻ giá trị 50.000 kia, tục ngữ nói không sợ hàng so với hàng, chỉ sợ người so với người, có hành động áp đun bo cho 1 triệu lúc trước, hành động của Tần Phong quả thực trông keo kiệt giống như là Grand Eat. Tay lo, đây là của ông. Lại lật tìm một hồi lâu, Tần Phong phát hiện ra thẻ giá trị thấp nhất là 100.000, tràn ngập trong lòng sự không cam lòng mà cầm lấy một miếng hướng về tay lo. Cảm ơn sự hào hiệp của ông. Nhìn đến miếng thẻ rơi trước mặt mình, da mặt tay lo co giật mạnh một chút. Nếu có thể nói, ông ta thật sự muốn tuyên bố vừa rồi người thắng là Abdul, như vậy tiền bo ông ta được phòng trừng phải là 1 triệu chứ không phải 100.000. Không cần cảm ơn, chia cái bài có thể lấy 100.000, cái công việc này thật dễ chịu nhỉ. Tần Phong tỏ ra hồn nhiên không nghe ra sự châm biếm trong câu nói của tay lo, cũng may mắn lúc thu tiền hoa hồng sòng bạc trả lại một số thẻ giá trị nhỏ, nếu vẫn là thẻ giá trị 1 triệu như lúc trước, đánh chết Tần Phong hắn cũng sẽ không cho. Tốt lắm, ván đầu tiên đã xong. Tuy rằng Tần Phong cho tiền bo không nhiều lắm, nhưng cuối cùng là không phá hủy quy củ. Sau khi đem kia miếng thẻ 100.000 để qua một bên, tay lo nhìn về phía Abdul, mở miệng nói. Vương tử Abdul, xin hỏi, ông còn muốn tiếp tục chơi không? Theo loại ván bài cao nhất này, dưới tình hình chung là, mọi người bỏ ra 300 triệu đô la tiền cược để tiến hành chơi bạc. Khi tiền đánh bạc thấp hơn 100 triệu đô la, hoặc là thời gian vượt qua 8 tiếng đồng hồ, người trên chiếu bạc liền có quyền lựa chọn rút ra. Hiện tại số thẻ của Abdul bị Tần Phong một ván bài đánh cho sạch bách, xem như bị trực tiếp đá ra khỏi trận. Đương nhiên, nếu người chơi còn muốn tiếp tục chơi tiếp, chỉ cần anh ta có thể lại bỏ ra 300 triệu đô la, vẫn là có thể tham dự tiếp ván bài, nhưng việc này còn phải xem ý nguyện của khách. Chơi, đương nhiên là chơi. Nghe được câu nói của tay lo, sắc mặt Abdul không khỏi thay đổi, hắn lần này đến vốn là muốn mở mang một chút kiến thức về phong thái của vua bài Gatehouse, không ngờ ván thứ nhất đã chơi hết, lại còn bị tên nhóc vô danh tiểu tốt Tần Phong này đá ra khỏi trận. Abdul đánh ngón tay một tiếng, trợ thủ đem một cái cặp tiền đưa đến trên tay của anh ta. Abdul từ bên trong rút ra một cái thẻ ngân hàng màu đen, nói: Tay lo, cái thẻ tín dụng này có thể chi 500 triệu đô la. Ông cho người xem một chút đi. Tuy rằng biểu hiện là lãnh đạm coi thường, nhưng là người kỹ tính có thể nhìn ra khóe miệng của Abdul vẫn là vô ý co giật một chút, một ván đánh thua 300 triệu, chỉ sợ là Bill Gates đến đây cũng sẽ đau lòng. Tiền đánh bạc của loại ván bài này tuy rằng yêu cầu phải đạt tới 300 triệu, nhưng kỳ thật mỗi ván bài trong một năm, tiền thua nhiều nhất cũng chỉ là 200 triệu. Hơn nữa năm nay thua, có lẽ sang năm có thể thắng. Abdul tham gia rất nhiều lần ván bài như vậy, mấy năm nay đánh đi đánh lại tính ra anh ta thật sự cũng chỉ là thua mấy triệu đô la mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của Tần Phong cũng lại làm cho Abdul lập tức thua đi 300 triệu, huống chi hắn chỉ là người tạm thời gia nhập ván bài. Chỉ sợ 300 triệu này đừng nghĩ sẽ thắng trở lại. Abdul có tài sản chục tỷ, nhưng ở đó rất nhiều đều là công ty cổ phần của Vương thất Ả Rập, tài chính trên tay anh ta cũng chỉ là hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trước mắt lại xuất ra 300 triệu, nếu nói không đau lòng đây chắc chắn là giả. Vâng, vương tử Abdul đã trừ ra ngoài 300 triệu, đây là thẻ của ông. 4-5 phút đồng hồ qua đi, người thu tiền hướng về phía tay lo gật gật đầu, theo sau có người cầm lên một cái hòm mật mã, bên trong vẫn là số thẻ giá trị 300 triệu. Có thể chia bài đi. Morris, ông vua kim cương Nam Phi cười cười nhìn Abdul nói. Vương tử Abdul, vận may năm nay của ông lại không được tốt lắm nhỉ. Ván bài còn chưa chấm dứt, ai thua ai thắng, hiện tại cũng không thể kết luận được. Abdul nhìn đối thủ cũ của mình tức giận nói. Ở thời điểm năm trước anh ta bị thua cho Morris hơn 100 triệu đô la. Các vị tiên sinh, ván thứ hai bắt đầu, mời mọi người đặt cược. Nhìn thấy số thẻ của Abdul đã đưa lên, tay lo hướng về Audrey gật gật đầu. Lá bài thứ nhất là chia cho Tần Phong, bởi vì ván trước người thắng chính là hắn. Ông Gatehouse mặt bài là ca cơ, ông Gatehouse sướng. Chia mỗi người một cây úp xuống xong, đến cây thứ hai lật lên Gatehouse mặt bài lớn nhất, mà Tần Phong ván này cầm vào tay chỉ là cây 8 bích, ở trong mấy người cũng không nổi trội. 5 triệu. Gatehouse sau khi xem qua con bài chưa lật, lấy ra 5 miếng thẻ 1 triệu, mặt không chút thay đổi ném đi ra ngoài, miệng không nói thừa một câu. Theo 5 triệu. Morris ngồi ở nhà dưới của Gatehouse cũng ném ra 5 cái thẻ, bài ông ta mở ra là cây quy nhép, tính ra cũng không nhỏ, dù sao trò 5 cây cũng là 5 cây bài tẩy, ai cũng không biết mặt bài về sau sẽ ra cây gì. Tôi không theo, bỏ bài. Lão thân sĩ Harrington đến từ nước Anh lắc lắc đầu, hiển nhiên đối với bài của mình không vừa lòng chút nào. Tôi theo, vòng thứ nhất đã thật sự là kích thích. Douglas Thompson đẩy thẻ ra, vươn hai ngón tay tay phải, trợ thủ đứng ở cách đó không xa vội vàng lấy ra một cây xì gà Mỹ đưa tới, rồi châm lửa cho anh ta. Tôi không chơi, nghỉ mấy vòng. Nằm ngoài dự liệu của mọi người chính là Abdul cũng lấy được một cây ca, chỉ là màu sắc và hoa văn là rô mà nhỏ hơn cây của Gatehouse. Ván này lại lựa chọn bỏ bài. Ông Ngô, đến ông sướng rồi, không biết cái ván này ông có toa ha hay không? Tay lo đem ánh mắt chuyển đến trên người Tần Phong, đối với tên nhóc phương Đông này, ông ta không cần thiết đối đãi tôn trọng giống như bọn người Abdul, cho nên lúc hỏi còn thuận mồm trêu chọc Tần Phong vài câu. Chương 568, thắng hết chung. Trong suy nghĩ của tay lo, người Trung Quốc tên Ngô Chiết này chẳng qua chỉ là một người Bạch Trấn Thiên mời đến để đánh thay mà thôi. Tên nhóc phương Đông này tuy rằng lớn gan hơn người bên cạnh một chút, nhưng ván trước hắn cầm một đôi A, bài cũng coi như lớn, kêu toa ha cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng ván này, Tần Phong chỉ lấy được một lá 8, một lá bài không to cũng không nhỏ như vậy trong toa ha là một lá rất khó chịu, nhớ đến số tiền boa keo kiệt, vừa rồi, tay lo nhịn không được trêu chọc Tần Phong một câu. Ván này toa ha chứ? Tần Phong dường như bị lời của tay lo dọa, miệng lẩm bẩm. Chỉ một lá 8 liền toa ha, có phải quá mạo hiểm rồi không? Đầu óc thằng nhóc này có phải có vấn đề không? Hắn muốn toa ha thật, thắng nhiều tiền quá ngu người rồi chắc. Tiếng nói thầm của Tần Phong là nói bằng tiếng Anh, những người nghe thấy hắn nói đều không nhịn được liếc mắt xem thường, tuy rằng còn ngại mặt mũi Bạch Trấn Thiên nên không nói ra, nhưng đều nghĩ thầm trong lòng như vậy. Mr. Ngô, tôi biết cậu rất may mắn, nhưng may mắn sẽ không thiên vị một người duy nhất đâu. Gatehouse ngồi bên cạnh Tần Phong thản nhiên liếc hắn, nói thật, vừa rồi Tần Phong một ván thắng hơn 300 triệu. Nội tâm anh ta cũng chịu đả kích không nhỏ. Phải biết rằng, những ván bài thời gian đầu Gatehouse tham gia luôn là sòng bạc bỏ tiền cho anh ta đi đánh bạc, còn về cuối cùng thắng được bao nhiêu tiền thì không liên quan nhiều đến anh ta. Cho đến khi thành danh rồi, tình huống này mới thay đổi một chút, Gatehouse chẳng những có được cổ phần danh nghĩa của sòng bạc, mà còn được chia hoa hồng từ số tiền thắng trong giải đấu vua bạc. Nhưng cho dù là như vậy, hơn 2 năm trở về đây, Gatehouse cũng chỉ có gia sản mấy chục triệu đô. Dù sao giới cờ bạc ai cũng biết anh ta, cho nên muốn đi sòng bạc khác kiếm chút tiền ngoài đối với anh ta là chuyện không thể nào. Ván bài như hôm nay, Gatehouse mới tham gia lần đầu tiên. Hơn nữa anh ta cũng đã ký thỏa thuận với ông vua Cao Su Pedro. Trong ván bài này anh ta chỉ có thể nhận được 60% số tiền thắng. Nhưng cho dù là 60%, cũng khiến Gatehouse trở nên lo được lo mất. Đúng với câu cách ngôn của Trung Quốc, người ở trong cuộc không tự biết, không thể giữ được sự thản nhiên như lúc trước. Tôi vẫn luôn rất may mắn. Sau khi nghe Gatehouse nói, Tần Phong bĩu môi, nói, nếu không ván này chúng ta lại cược may mắn nữa, tôi tòa hà toàn bộ số thẻ bạc trên bàn của anh dám cược không? Ngô Chiết, vốn dáng vẻ côn đồ, đôi mắt hơi nhếch lên càng khiến hắn trông như người mắt lé. Mà sự cải trang của Tần Phong càng phát huy dáng vẻ côn đồ của Ngô Chiết, một cách nhuẩn nhuyễn, nhất là bộ dáng khiêu khích Gatehouse của hắn, cực kỳ giống đám côn đồ đeo khuyên xăm trổ đầy mình ở đầu đường. Người phương Đông này quá ngông cuồng, lại dám khiêu khích cả Gatehouse cơ à? Đúng là không tự biết lượng sức, Gatehouse là quán quân ba kỳ giải đấu vua bạc, thằng nhóc kia là gì chứ? Các anh nghe thấy rồi chứ? Cậu ta lại muốn toa ha, xem Gatehouse có dám theo hay không, ván bài hôm nay thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lời Tần Phong nói khiến cả hội trường xôn xao, không nhắc đến việc hắn vừa toa ha thắng một ván, chỉ dựa vào một lá bài 8 của Tần Phong mà dám kêu toa ha, quả thực là hết sức ngông cuồng. Người phương Đông, đừng tưởng chỉ dựa vào may mắn thắng một ván bài là có thể vô địch thiên hạ. Không biết vì sao, Gatehouse vốn luôn rất bình tĩnh, nhìn thấy bộ dáng này của Tần Phong, liền cảm thấy bực bội. Từ xưa đến nay khi tham gia đánh bạc, anh ta chưa từng tức giận vì bị người ta khiêu khích. May mắn cũng là một phần của thực lực, không phải sao? Thế nào, anh rốt cuộc có dám toa ha hay không? Khóe miệng Tần Phong nhếch lên, lộ ra dáng vẻ khinh thường. Gatehouse nhìn mà lông mày không tự chủ nhảy dựng lên. Bây giờ người nên nói là cậu, không phải tôi. Cần toa ha hay không, tôi chờ chốc nữa tự nhiên sẽ phán đoán được. Gatehouse dù sao cũng thân kinh bách chiến, cũng không bởi sự khiêu khích của Tần Phong mà mất đi lý trí. Bởi vì hiện tại trên tay Tần Phong có tổng cộng gần 600 triệu thẻ bạc, cho dù toa ha thua, hắn vẫn còn hơn 200 triệu, còn có cơ hội gỡ vốn. Nhưng Gatehouse thì khác, Pedro tổng cộng cung cấp cho anh ta 300 triệu, nếu như thua, anh ta cũng không có khả năng tài chính, như Abdul mà tiếp tục bỏ tiền ra ngồi ở chiếu bạc. Ông Ngô, hiện tại ông nên nói rồi đấy, 5 triệu, ông theo không? Mau chóng quyết định đi. Tay lo chủ trì ván bài cũng có chút không kiên nhẫn, bản thân chẳng qua vô ý nói ra một câu. Không ngờ bị Tần Phong dựa thế đánh ngược lại, khiêu khích Gatehouse. Lời nói trên chiếu bạc kỳ thực cũng là một loại chiến thuật tâm lý, giống như một số cầu thủ trong đội bóng NBA, vừa lên sân liền không ngừng chửi bậy, chỉ là để gây rối tâm lý đối phương. Theo lý mà nói, tay lo đối với loại tình huống này phải làm như không thấy, nhất là tại ván bài cao cấp như thế này, đại gia đấu võ mồm không có chỗ cho ông ta mở miệng. Nhưng một là vì bản thân Tần Phong cũng không có tư cách tham gia ván bài này, hắn chỉ đánh thay Bạch Chấn Thiên. Hai là tiền boa Tần Phong vừa rồi cho ông cũng làm tay lo bất mãn trong lòng, cho nên lúc này mới thúc giục Tần Phong. Tay lo, chú ý thái độ của ông đấy. Tần Phong cũng không phải là người dễ bị khi dễ như vậy, nghe ra sự không kiên nhẫn trong lời nói của tay lo, Tần Phong ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Tôi có quyền nói và suy xét phải không? Vừa rồi ông Abdul chẳng phải cũng suy xét rất lâu hay sao? Cậu mà có thể so với hoàng tử Abdul sao? Ánh mắt tay lo lộ ra một tia khinh thường. Lúc đang muốn nói thì bên tai truyền đến giọng nói của Bạch Chấn Thiên. Tay lo, Ngô là người phát ngôn của tôi sẽ hiểu thái độ của anh là không tôn trọng tôi đấy. Lời Bạch Chấn Thiên nói như búa tạ đập mạnh vào tim tay lo vội vàng giải thích. Bạch, tôi không có ý này, thực sự không có. Đúng vậy, bản thân Tần Phong chẳng là cái gì. Nhưng đánh chó phải ngó mặt chủ, Bạch Chấn Thiên là người thế nào chứ? Là một người độc ác tung hoành mấy chục năm trong xã hội đen Âu Mỹ, nào có phải là người mà quản lý cao cấp của sòng bạc. Như ông ta có thể đắc tội. Nhớ đến những lời đồn liên quan đến Bạch Chấn Thiên và bóng đen đứng đằng sau vụ mafia cùng Yamaguchi sống mái với nhau, tay lo không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Ông Ngô, ông đương nhiên là có quyền suy xét rồi, tôi rất xin lỗi về những lời vừa nói." Trên thế giới này, người thông minh thường sống lâu hơn một chút, tay lo hiển nhiên hiểu rõ, so với cái mạng nhỏ của mình thì thể diện chẳng đáng mấy đồng. 5 triệu một ván. Đánh đến sáng số tiền này của tôi cũng không thua hết. Tần Phong liếc nhìn tay lo, vươn vai một cái, nói. Không ai theo bài, tôi còn đánh làm gì nữa? Gì mà số một thế giới chứ? Tôi thấy cũng chỉ đến vậy thôi. Tần Phong nói không to, nhưng chữ nào chữ nấy đều truyền vào tai Gatehouse. Sau khi nhìn thấy bàn tay phải đặt trên chiếu bạc của Gatehouse đã nắm thành đấm, trong mắt Tần Phong lóe lên ý cười. Tay lo, không cần ông thúc giục, ván này tôi không đánh nữa. Nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của tay lo, Tần Phong ha ha cười, cầm lấy lá bài số 8 trước mắt trực tiếp ném lên chiếu bạc. Không theo. Hành động này của Tần Phong, hiển nhiên làm rất nhiều người giật mình, mới vừa rồi còn ra vẻ bức ép người ta, trong nháy mắt liền bỏ bài, cũng không biết Tần Phong định làm gì nữa. Ngay cả người giàu kinh nghiệm như tay lo cũng đều sửng sốt, lắc đầu nói. Ông Ngô bỏ bài, Audrey, tiếp tục chia bài, bắt đầu từ Gatehouse. Ai u, lá bài thứ ba này không tốt lắm, chỉ là một lá tám, đặt cùng với ca, ngay cả dây cũng không hợp thành. Sau khi Audrey phát bài trước mặt Gatehouse, giọng nói kỳ quái của Tần Phong lại vang lên, lời hắn nói lọt vào tai người khác lại có thể khiến người ta phát điên. Ngô, toa hà không phải chỉ có dây mới thắng bài. Không biết vì sao, Gatehouse ở trong giới bài bạc được coi là sát thủ mặt lạnh, rốt cuộc nhịn không được sự châm chọc khiêu khích của Tần Phong. Tôi đương nhiên biết, ván đầu không phải tôi đã thắng 300 triệu với một đôi A sao. Phải nói rằng, Tần Phong rất có tài kéo thù kéo hận, lời này vừa nói ra đã khiến Abdul ngồi ở đầu bên kia gân xanh trên trán nảy lên. Sao hắn có thể khi dễ người ta đến vậy chứ? Thắng tiền rồi còn ném đá xuống giếng. Nhưng ngẫm lại ngôn từ sắc bén của Tần Phong, lời Abdul định nói ra liền nuốt lại, với thân phận của anh ta mà lại tranh luận với Tần Phong, thắng thua đều bị giảm giá trị. Ông Modis là một đôi quy, ván này do ông Modis nói. Tay lo cũng không muốn nhiều lời với Tần Phong, nhìn bài ngửa một vòng, mở miệng ngắt lời Tần Phong. Một đôi quận, xem ra ván này may mắn đến với tôi rồi. Modis sờ sờ ria mép bên miệng, cầm lên 5 thẻ bạc, nói. Nếu như bài ông Gatehouse chưa lật là ca, thì tôi xin nhận, tôi đặt thêm 50 triệu. Không theo. Douglas Thompson, nhà dưới của Modis cười khổ một tiếng, bỏ mấy bích vừa cầm được lên bàn. Này, vua bạc thế giới, 50 triệu dám theo hay không? Sau khi Douglas Thompson bỏ bài, trên bàn chỉ còn lại hai người Modis và Gatehouse, không đợi tay lo nói, giọng nói của Tần Phong đã vang lên. Ngô, lời này hẳn là không đến lượt cậu nói. Gatehouse gặp không ít người thích nói khích trên chiếu bạc, nhưng chưa có ai như Tần Phong, khiến anh ta căm ghét như vậy. Ông Ngô, ván bài này do tôi chủ trì, xin ông đừng giành bát cơm của tôi. Gatehouse chưa nói dứt lời, tay lo đã nói, có loại người như Tần Phong ở đây, ông cảm thấy đây là ván bài khiến người ta đau đầu nhất, từ khi ông làm người chia bài cho đến nay. Được rồi, tôi chẳng qua chỉ nói giúp ông mà thôi, các ông đã không thích thì tôi liền ngậm miệng lại vậy. Tần Phong thực vô tội nhún vai, đến Mỹ, những cái khác hắn không học được, nhưng động tác nhún vai này của người phương Tây thì lại học rất nhuần nhuyễn. Chương 569, thắng hết hạ. Gatehouse, ông Modis đặt thêm 50 triệu, xin hỏi ông có đặt theo hay không? Sau khi Tần Phong ngậm miệng lại, tay lo chuyển ánh mắt về phía Gatehouse, ván bài này là vụ làm ăn vua bạc tự nhận, không có liên quan gì đến sòng bạc, cho nên tay lo cũng sẽ không chiếu cố gì. Tôi không theo. Gatehouse nhìn thoáng qua Tần Phong, lật lá bài của mình lên ném lên bàn, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Gatehouse bỏ bài, ván này, ông Modis thắng. Sau khi thấy Gatehouse bỏ bài, tay lo thủ pháp thuần thục gom thẻ bạc trên bàn lại, rồi tính ra 5% tiền thuế trả cho sòng bạc, thì đem phần thừa lại đẩy đến trước mặt Modis. Thắng không nhiều lắm, thưởng một chút. Modis lại nhặt ra hai thẻ bạc 100.000 từ trong đống thẻ bạc mới nhận được, ném cho tay lo và Audrey. Cảm ơn ông Modis. Tay lo và Audrey lần lượt gật đầu cảm ơn Modis, tuy rằng ông ta chỉ cho nhiều hơn Tần Phong 50.000, nhưng ván này của ông ta chỉ thắng hơn 10 triệu, cũng không ai nói ông ta keo kiệt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mẹ kiếp, lúc tôi cho tiền qua sao không ai cảm ơn. Nhìn vẻ mặt cung kính của tay lo và Audrey, Tần Phong tức giận than thở một câu. Những lời này hắn chỉ nói bằng tiếng Hoa. Nhưng Tần Phong tin chắc sau khi ván bài chấm dứt, người trong sòng bạc nhất định sẽ cẩn thận xem xét lại những lời nói và hành động của từng người bọn họ. Được, bắt đầu ván thứ ba. Tay lo lấy ra một bộ bài mới từ trong dương, giao cho Audrey mở ra để vào máy rửa bài. Trong những ván bài thế này, các ván không nối tiếp nhau quá gấp, mọi người trên chiếu bạc thường uống chút gì đó hoặc hút thuốc trò chuyện, nhưng không khí hôm nay lại có chút căng thẳng. Đầu tiên Tần Phong thắng Abdul 300 triệu đô, sau đó hắn lại đấu võ mồm với Gatehouse. Hơn nữa thân phận của hắn kém xa những người trên bàn, cho nên ván bài lúc này có vẻ rất nặng nề. Được rồi, Audrey, mời chia bài. Vài phút sau, ván thứ ba chính thức bắt đầu. Ván này người được quyền nói là Abdul, anh ta cầm lên một lá A. 5 triệu đô. Abdul cầm một thẻ bạc ném ra, vừa rồi chơi một ván quá mạnh tay, lúc này ra tay cũng cẩn thận hơn. Không theo. Tần Phong trực tiếp bỏ bài, nghiêng mặt nhìn Gatehouse, nói. Số 1 thế giới, đã ván thứ 3 rồi đó, dù thế nào anh cũng phải thắng một ván đấy. Đó là chuyện của tôi, Mr. Ngô. Xin hãy lo chuyện của mình là được rồi. Lúc này thứ Guest House không muốn nghe nhất chính là giọng nói của Tần Phong, giống hệt như ruồi bỏ ong ong kêu bên tao. Guest House cho đến giờ cũng chưa từng cảm thấy tâm phiền ý loạn như vậy. Nếu có thể, anh ta thực sự muốn tát cho Tần Phong một cái. Nhắc nhở anh mà thôi, số một thế giới nếu như bị thua thì mất mặt biết bao. Tần Phong mũi môi, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của tay lo, vội vàng giơ tay lên, nói. Nói chuyện phiếm mà thôi. Tôi và Guest House đang vun đắp tình cảm, tôi là người hâm mộ anh ta mà. Nói chuyện phiếm cái đầu mày. Guest House trong lòng bỗng nhiên bật ra những lời này. Nếu anh ta có mấy người hâm mộ như vậy, chỉ sợ Guest House đã đoản mệnh rồi. Mr. Ngô, nếu ông đã bỏ bài thì xin đừng làm phiền người khác. Không riêng gì Guest House không chịu nổi Tần Phong, tay lo cũng chán ghét hắn cực kỳ, thậm chí chịu mạo hiểm bị Bạch Trấn Thiên gây phiền toái, cũng phải cảnh cáo Tần Phong một lần. Nhưng lần này Bạch Trấn Thiên cũng không nói lời nào, bởi vì bộ dáng của Tần Phong quả thực rất gợi đòn. Nếu Tần Phong không phải người của mình, ngay cả Bạch Trấn Thiên cũng xúc động muốn đạp một cái lên mặt hắn. Tôi có nói gì đâu, chỉ là bảo Guest House, anh ta là số một thế giới mà thôi. Tần Phong méo méo miệng, lại cho Guest House một đao nữa. Tôi không theo. Guest House giơ tay đặt bài lên bàn, xoay mặt nhìn về phía Tần Phong, nói. Không ai quy định số một thế giới nhất định phải theo bài phải không? Đương nhiên là không rồi. Tần Phong ha ha cười, giơ hai ngón bàn tay phải lên, nói với nhân viên sòng bạc. Cho tôi một cây xì gà câu Heber, cho ông Guest House đây một cây nữa. Đã là vua bạc cao cấp nhất, phục vụ tất nhiên cũng là cao cấp nhất. Những thứ khác không nói, nước khoáng nơi này cung cấp là nhãn hiệu Sáp, 300ml đã 100 đô, Bill Gates thường vẫn uống loại này. Uống bia thì có Lucid, loại này một chia giá 500 đô, bình thường chỉ xuất hiện trong những cuộc họp tư nhân cao cấp của Âu Mỹ, trong các buổi tụ tập quần chúng thì tuyệt không nhìn thấy, bởi vì nó không sản xuất nhiều. Còn về xì gà Tần Phong gọi lại là xì gà Cuba đắt nhất thế giới, mỗi điếu gần 500 bảng Anh, hàng năm chỉ sản xuất 400 điếu. Thực xin lỗi, tôi không hút thuốc. Guest House lắc đầu, hết sức lịch sự từ chối xì gà phục vụ mang đến, nhưng sau đó anh ta liền nhíu mày, bởi vì làn khói nồng đậm từ phía Tần Phong phun tới trước mặt Guest House. Xít, sao lại có người khiến người ta căm ghét đến thế? Từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt, khiến Guest House tuy rằng không nói gì thêm, nhưng lửa giận trong mắt đã lộ rõ, hai tay đặt dưới bàn cũng đã nắm chặt. Các vị xin mời đặt cược, ván tiếp theo sẽ lập tức bắt đầu. Đối với bộ dáng lưu manh này của Tần Phong, tay lo cũng biết làm thế nào. Dù sao Bạch Trấn Thiên cũng ngồi nhìn chăm chăm bên cạnh, ông nói cũng phải cẩn thận vài phần. Nhưng cũng may là, Tần Phong chỉ khiêu khích Guest House, nếu đổi thành tỷ phú khác trên chiếu bạc, thì tay lo liền rơi vào tình huống khó xử thực sự. 1 triệu. Không theo. 5 triệu. Không theo. Mấy ván sau, Tần Phong đều chỉ bỏ bài, nhưng điều hắn khiến người ta bực bội nhất chính là mỗi khi bỏ bài, liền mở miệng nói linh tinh, luôn gây sự với Guest House. Điều này khiến trạng thái của Guest House bị ảnh hưởng lớn. Sau 10 ván từ khi vào cuộc, anh ta chưa từng thắng được một ván nào, thẻ bạc trước mặt đã ít đi hơn 50 triệu. Mà vừa rồi Abdul thua 300 triệu đô, lúc này bài đã có chút khởi sắc. Mấy ván trước Abdul rốt cuộc cũng đối đầu với Guest House, cuối cùng thắng 2 lá ca của Guest House bằng 3 lá đồng chất, cộng thêm số tiền đặt của những người theo, một ván liền thắng về hơn 60 triệu. Sau khi một ván kết thúc, tay lo nhìn thấy biển yêu cầu nghỉ ngơi trước mặt Guest House, nói. Ông Guest House đề nghị nghỉ ngơi 10 phút. Không biết các vị có ý kiến gì không? Có thể, vừa đúng lúc hơi đói bụng, tay lo, đem điểm tâm của các anh lên đi. Abdul gật đầu, vừa rồi thắng Guest House một ván, khiến anh ta còn đang hưng phấn, hoàn toàn quên mất chuyện ván thứ nhất mình đã thua liền 300 triệu. Diện tích của phòng đánh bạc này rất lớn, bên trong còn có quầy bar và nơi giải quyết thương vụ, còn có 5 đến 6 khu sofa khác nhau, cũng đủ để những người trên chiếu bạc tách ra nghỉ ngơi. Chú em, cậu cố ý nhắm vào Guest House phải không? Khi Tần Phong rời bàn đi đến bên cạnh Bạch Trấn Thiên, Bạch Trấn Thiên vỗ vai hắn một cái thật mạnh, ông cũng coi như đã nhìn ra, Tần Phong chính là một con hổ khoác lớp da heo, không chịu thiệt chút nào. Tần Phong gật đầu, nói, cảm giác của anh ta rất nhạy, khi gặp bài lớn, luôn có thể tránh, muốn thắng anh ta, trước tiên phải làm cho anh ta rối trí. Tần Phong đã từng xem qua băng ghi hình trận đấu của Guest House, hắn phát hiện người này trên chiếu bạc cực kỳ bình tĩnh, khi đối thủ cầm được bài lớn, anh ta nhất định sẽ không theo. Gần như không bao giờ sai lầm. Cho nên hôm nay vừa lên bàn, Tần Phong không ngừng nói khích Guest House, hơn nữa còn dùng thuật thôi miên, tìm mọi cách để đả kích sự tự tin của Guest House. Phương pháp này quả nhiên hiệu quả, trong ván bài đối mặt với Abdul, Guest House đặt 4 triệu, Abdul mở bài, rốt cuộc đã phạm phải sai lầm, khiến cho thẻ bạc trước mặt anh ta chỉ còn hơn 240 triệu. Được, phải thừa thắng xông lên. Bạch Chấn Thiên gật đầu thật manh, bỗng nhiên chuyển đề tài, nói. Nhưng mà Tần Phong à, bộ dạng đó của cậu thật đáng ghét, đi ra ngoài cẩn thận những người này thuê sát thủ đuổi giết cậu đấy. Đang lo tìm không ra sát thủ ấy chứ. Tần Phong nghe vậy bĩu môi, nói. Đại ca Bạch, chốc nữa anh đăng ký một công ty giải trí, số tiền kia em không cách nào mang về nước được, chỉ có thể gửi vào tài khoản của công ty thôi. Đối với Tần Phong mà nói, số tiền hôm nay thắng không thể mang về, vừa rồi lúc ngồi trên chiếu bạc, Tần Phong đã suy nghĩ về vấn đề thu xếp số tiền này thế nào. Được, việc này chốc nữa tôi tìm luật sư để làm. Bạch Chấn Thiên liếc nhìn Tần Phong một cái, nói. Chú em, nếu cậu thắng thêm chút nữa, nói không chừng có thể chiếm được 10% cổ phần công ty ấy chứ. Dựa theo thỏa thuận giữa Tần Phong và Hồng Môn, hắn sẽ nhận không 2% cổ phần của sòng bạc trong tương lai, mà hiện tại Tần Phong đã thắng được hơn 200 triệu, chia cho 40 triệu 1% cổ phần, hắn lại có thể nhận được 6% cổ phần nữa, cộng lại là 8% cổ phần. Nếu như Tần Phong rót hết số tiền này vào sòng bạc tương lai như vậy, cổ phần của hắn chỉ đứng sau Hồng Môn và Trần Thế Hào, trở thành cổ đông thứ ba của công ty mới. Ha ha, hiện tại nói những chuyện này không phải còn hơi sớm sao? Nói không chừng ván tiếp theo lại thua hết ấy chứ. Tần Phong cười ha ha, nhưng lại dọa Bạch Chấn Thiên sợ, vội vàng nói. Chú em, 200 triệu kia là tiền ông anh này mua quan tài đó, nói thế nào cậu cũng không thể manh động nha. Em biết rồi, vua bạc sắp bắt đầu rồi, tranh thủ tốc chiến tốc thắng thôi. Tần Phong gật đầu. Thấy có người về đến chiếu bạc cũng đứng lên đi qua đó. Các vị, nếu như đã nghỉ ngơi xong rồi, xin hãy tiếp tục ván bài. Đánh giá một chút những người ngồi trở lại, tay lo nói. Bắt đầu đi, từ nãy đến giờ chẳng ai toa ha cả, tôi buồn ngủ lắm rồi. Tần Phong duỗi thắt lưng, hết lần này đến lần khác khi nói ánh mắt đều nhìn về phía Guest House, tràn đầy ý khiêu khích. Chương 570-1, thắng hết cuối. Khốn kiếp, thật là khốn kiếp. Sau khi nghe Tần Phong nói, Guest House mắng thầm một câu, vừa rồi anh ta yêu cầu nghỉ ngơi là muốn làm dịu cảm xúc. Trong khoảng thời gian này, Guest House xuống một cốc cà phê, còn vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh. Vốn cảm xúc của Guest House đã dịu đi, nhưng không biết tại sao, vừa nghe được giọng nói kỳ dị kia của Tần Phong, lửa giận trong anh ta liền không nhịn được, xông thẳng lên đầu. Nếu như mọi người đã nghỉ ngơi xong vậy ván bài tiếp theo sẽ chính thức bắt đầu. Tay lo cũng không muốn nghe những lời linh tinh của Tần Phong, sau khi đứng bên cạnh Audrey lập tức ý bảo đối phương bắt đầu chia bài. Ai u, lá bài thứ nhất đã nhỏ như vậy. Sau khi hai lá bài được phát tới tay từng người, Tần Phong kêu lên một tiếng. Người đẹp, tay của cô có phải phát run rồi không? Sao anh ta lại được lá A mà tôi chi được lá 2 là thế nào? Cái này, tôi vẫn phát như thế mà. Audrey chỉ là một người chia bài thực tập, bị Tần Phong chất vấn như vậy, lập tức căng thẳng. Ông Ngô, bài được phát từ máy chia bài, nếu như ông có dị nghị có thể xem băng ghi hình. Tay lo là một tay già đời, ông nhìn ra được, Tần Phong dường như cố ý gây sự, cho nên trực tiếp nói ra chuyện băng ghi hình. À, vậy thì thôi, tôi chỉ nói là vận may của cô nàng này không nghiêng về phía tôi thôi. Tần Phong ngả ngớn huýt sáo với Audrey, không khác gì những tên lưu manh đầu đường, khiến mấy người trên bàn không ngừng lườm hắn. Được rồi, Guest House bài lớn nhất là A Cơ, tiếp theo đến lượt Guest House nói. Tay lo không phản ứng lại Tần Phong, ông biết chỉ cần mình đáp lời, tên danh đó sẽ càng nói nhiều thêm. 5 triệu. Guest House ném ra 5 thẻ bạc, giống với tay lo, anh ta cũng cố gắng không phản ứng lại Tần Phong, cố coi đối phương chỉ là một con ruồi. Tôi theo 5 triệu. Modis ngồi ở nhà dưới Guest House cũng ném ra thẻ bạc 5 triệu, đánh chục ván rồi ông ta không thấy Guest House có gì ghê gớm, vừa rồi lại bị Abdul thắng hơn 40 triệu, cho nên không còn tâm lý sợ hãi nữa. Tôi không theo. Harin Ton lắc đầu, bài của anh ta là lá 3 bích. Chỉ lớn hơn lá 2 của Tần Phong một chút, dứt khoát bỏ bài. Tôi cũng không theo. Nhà dưới Harin Ton là Douglas Thompson, cũng bỏ bài. Anh ta mặc dù trên chiếu bạc này tuổi chỉ lớn hơn Tần Phong, nhưng cách đánh bài rất chắc, đến hiện tại vẫn chưa thấy thắng thua gì nhiều. Tôi theo, 5 triệu, đặt thêm 5 triệu nữa. Người nói cuối cùng là Vương Tử Abdul, có lẽ ván bài trước đó đã khiến anh ta tự tin hơn không ít cho nên, trực tiếp ném ra thẻ bạc 10 triệu. Này nhóc, có dám theo hay không? Trên tay ta cũng chỉ có một lá 6 mà thôi. Sau khi đặt xong, Abdul nhìn về phía Tần Phong, bị tên này toa ha một ván thắng hết tiền. Trong lòng Abdul vẫn rất khó chịu. Ai, Vương Tử ông đừng kích tôi. Tần Phong bày ra dáng vẻ buồn phiền vì không tìm được người đấu võ mồm. Nói, muốn cược thì chúng ta cược lớn một chút, trực tiếp toa ha, Vương Tử ông có dám không? Sao? Cậu chỉ một lá 2 rô mà cũng dám toa ha? Abdul nghe vậy sửng sốt. Anh ta vốn đã nhìn thấy là 2 rô của Tần Phong, cho rằng Tần Phong nhất định sẽ bỏ bài, cho nên lúc này mới kích hắn. Nhưng điều làm Abdul không ngờ chính là, Cầm lá bài nhỏ như vậy mà Tần Phong còn dám kiêu ngạo như thế, muốn toa ha với mình, hiện tại người bị kích lại là anh ta. Chỉ cần ông dám thì tôi cũng dám. Tần Phong nhìn thoáng qua thẻ bạc trước mặt Abdul, nói, chỗ ông chắc có khoảng 360 triệu phải không? Tôi cũng toa ha bằng số đó, thế nào? Có dám không? Lúc Tần Phong nói chuyện cũng đứng lên, vừa xoắn tay áo lên vừa đếm thẻ bạc, giống như thực sự muốn toa ha. Chúng ta chơi toa ha là phải chơi về kỹ thuật. Tuy Abdul rất muốn lớn tiếng nói ra hai chữ toa ha, nhưng lý trí vẫn chiến thắng cảm tính. Sau khi thua 300 triệu, số tiền trong tài khoản của anh ta đã bị rút đi rất nhiều. Nhưng không ai nhìn thấy, khi Abdul có vẻ muốn lùi bước, trong mắt Tần Phong lại hiện lên nét vui mừng. Bởi vì nếu như Abdul không tham gia, hắn có thể quyết định hướng đi của ván bài này. Ông Ngô, hiện tại đến phiên ông nói rồi, nhà trên 10 triệu, ông có theo không? Abdul bị Tần Phong dọa, tay lo thì không nghĩ rằng Tần Phong chỉ cầm một lá hai rô mà dám toa ha ván này. Tay lo tôi cần suy nghĩ một chút. Tần Phong xua tay, hai mắt nhìn chăm chú lá bài của mình, có chút dao động. Bốc phét ai chẳng biết, chỉ với lá hai rô mà muốn toa ha, tôi chơi bài bao nhiêu năm thế cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhìn thấy bộ dáng do dự của Tần Phong, Gatehouse rốt cuộc phản kích một phen. Theo anh ta nghĩ, Tần Phong chỉ đang giả bộ, khiến mọi người chú ý mà thôi. Hừ, Gatehouse, anh đang kích tôi sao? Tần Phong đột ngột quay lại, hai con mắt chim ưng nhìn Gatehouse đăm đăm, nói từng chữ một. Anh nói tôi bốc phét. Nếu tôi dám toa ha, anh dám theo không? Cái này. Sau khi nghe Tần Phong nói, Gatehouse cũng có chút do dự, đối diện với một người không ra bài theo lẽ thường như Tần Phong, anh ta thật không dám tùy tiện đáp lại. Đồ nhát gan. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, sự miệt thị trong giọng nói những người ở đó không xa đều nghe được rất rõ ràng. Đủ rồi, cậu nói ai là đồ nhát gan? Lời nói của Tần Phong khiến Gatehouse kích động, cơn giận tích tụ hồi lâu cuối cùng bùng nổ. Một lá hai mà cũng dám toa ha, đúng là bốc phét, chỉ cần cậu dám, tôi sẽ theo. Nếu như cậu không dám, thì hiện tại bắt đầu ngậm miệng lại cho tôi. Gatehouse thực sự không chịu nổi những lời Tần Phong làm nhảm nữa. Nói thật, Gatehouse có thể tránh được mọi bất lợi trên sòng bạc chính là dựa vào trực giác bẩm sinh. Từ lúc 12 tuổi, Gatehouse liền phát hiện lúc anh ta chơi bài cùng bạn học, chỉ cần bình tĩnh, sẽ xuất hiện một loại cảm ứng khi ván bài chưa đánh xong, có thể biết cuối cùng mình sẽ thắng hay thua. Sau khi Gatehouse lớn lên, một lần anh ta đi đến sòng bạc Las Vegas cùng bạn đại học. Gatehouse lần đầu tiên đến sòng bạc phát hiện khả năng cảm ứng này của mình có thể áp dụng trong sòng bạc. Lần đó Gatehouse chỉ với số tiền vốn 100 đô, đã thắng được 200.000 đô trong cả hai trò Baccarat và Toa Ha. Cũng từ lần đó, vận mệnh của Gatehouse đã thay đổi. Sau khi tốt nghiệp học viện thương mại, Gatehouse ngoài dự liệu của mọi người mà trở thành một tay đánh bạc chuyên nghiệp. Hơn nữa trong giải đấu vua bạc năm thứ hai, Gatehouse liền bộc lộ tài năng. Vài năm sau, khi những người bạn học của anh ta còn bận rộn tìm kiếm công ăn việc làm, thì Gatehouse đã lái xe thể thao, đi ra đi vào đều có vệ sĩ đi kèm. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ bản năng trời cho của Gatehouse, nhưng chỉ khi anh ta hoàn toàn tĩnh tâm mới xuất hiện. Nhưng Tần Phong luôn làm nhảm bên tai khiến Gatehouse cả ngày hôm nay không đoán được ván nào. Gatehouse đã nhẫn nhịn quá đủ rồi, ván này anh ta cầm được một đôi A, mà bài ngửa của Tần Phong chỉ là một con hai, dựa theo tổ hợp bài toa ha. Xác suất thắng bài của anh ta đã hơn 80%, cho nên Gatehouse muốn đối mặt với Tần Phong một ván. Nếu như có thể khiến tên nhóc miệng đầy lời rác rưởi này ra khỏi ván bài thì anh ta cũng có thể tĩnh tâm chơi bài. Anh dọa tôi à? Nói cho anh biết, từ nhỏ tôi đã bị dọa chán rồi. Ngay khi Gatehouse vừa nói, Tần Phong bất ngờ đẩy chồng thẻ bạc cao ngất của mình ra giữa chiếu bạc. Như anh mong muốn, tôi toa ha. Theo lời Tần Phong nói, chỉ nghe rầm một tiếng, đống thẻ bạc cao cao kia đổ đầy chiếu bạc. Cái gì? Toa ha thật sao? Hắn điên rồi à? Chúa ơi, thằng nhóc Phương Đông này thực sự điên rồi, bài như vậy mà cũng dám toa ha. Hành động của Tần Phong gần như làm cho tất cả những người xem đứng hết lên, bọn họ quả thực không thể tin vào tai và mắt của mình. Hai rô với A, cũng dám toa ha đối phương. Mẹ kiếp, thằng nhóc này không phải đang đùa với mình đấy chứ? Bạch Trấn Thiên đang ngồi trên ghế salon lập tức hóa đá. Sự tin tưởng tuyệt đối với Tần Phong vào giây phút này không khỏi dao động, dù sao bài ngửa cũng như thế rồi. Không thể dùng ý chí là có thể thay đổi được. Thế nào? Dám theo hay không? Chúng ta một ván định thắng thua. Trong mắt Tần Phong tràn đầy điên cuồng, dáng vẻ kia quả thực giống hệt đám cờ bạc thua đến đỏ mắt. Gatehouse và tay lo làm việc ở sòng bạc đã quá quen thuộc. Gatehouse, đến lượt anh nói rồi. Giọng nói của tay lo vang lên sau Tần Phong, nhưng ông cũng đang nháy mắt ra hiệu với Gatehouse, ý bảo anh ta nhất định không được xúc động. Người Phương Đông kia, không phải ván toa ha nào cũng có thể thắng tiền đâu. Gatehouse chậm rãi lắc đầu, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sức hút của Toa Ha chính là nó có thể khiến cậu một ván thành tỷ phú, cũng có thể một ván liền khiến cậu táng ra bại sản. Nếu như cậu muốn cược thì tôi liền theo. Vừa nói, Gatehouse vừa đẩy hết tất cả thẻ bạc trước mặt mình ra. Thẻ bạc của anh ta ít hơn Tần Phong. Nếu như thắng, chỉ có thể thắng số thẻ bạc bằng với của mình. Số thừa ra vẫn phải trả lại cho Tần Phong. Vừa giây phút này, phong thái vua bạc thế giới liên tiếp ba kỳ của Gatehouse hiện rõ, giống như Gatehouse bách chiến bách thắng trên sòng bạc kia đã trở lại. Chương 570 đến 2, thắng hết cuối. Được, thẳng thắn lắm. Tần Phong ha ha cười, nhưng tiếng cười lần này không kỳ quái giống lần trước. Giống với ván bài của Osborne, 10 ván ban đầu Tần Phong đều làm nhảm kèm theo thôi miên, không ngừng kích thích thần kinh Gatehouse, chính là để phân định thắng thua với Gatehouse trong một ván. Hiện giờ rốt cuộc Gatehouse đã bị lừa vào trong, Tần Phong coi như có thể đá biến số lớn nhất này ra khỏi ván bài. Ông Gatehouse Toa Ha, tổng cộng 234 triệu đô. Sau khi Gatehouse Toa Ha, hai nhân viên công tác của sòng bạc nhanh tay chỉnh lý lại số thẻ bạc của anh ta. Lại thấy Toa Ha rồi, hôm nay thật sự là rất kích thích. Đúng vậy, nhưng ván này ai thắng ai thua, thật đúng là rất khó nói. Nhất định là Gatehouse thắng rồi, à đối với hai, anh cho là đang đua chạy nhanh sao? Sau khi nhìn thấy Gatehouse Toa Ha, chung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn luận ồn ào, bởi vì trong hội trường này, dù là nhân viên công tác hay là trợ thủ của các đại gia siêu cấp đều không xa lạ gì Gatehouse. Liên tục đứng số một thế giới 3 năm, liên tục đoạt quán quân giải đấu vua bạc 3 kỳ. Thanh danh của Gatehouse trong giới cờ bạc được dựng lên bởi rất nhiều trận thắng, so với Tần Phong, thậm chí còn không xem là người mới, tất nhiên chẳng ai xem trọng hắn. Manh động, quá manh động rồi. Bạch Trấn Thiên ngồi salon theo dõi cuộc chiến, vào giây phút Tần Phong Toa Ha, hận không thể xông lên kéo tay hắn trở về. Lúc Gatehouse còn chưa theo, Bạch Trấn Thiên còn kỳ vọng ván này tất cả mọi người đều bỏ bài. Nhưng sau khi Gatehouse Toa Ha, hướng đi của ván này liền rõ ràng. Kết quả chỉ có hai, một là Gatehouse thắng, ưu thế của Tần Phong thắng được lúc trước hóa thành hư ảo. Hai là Tần Phong thắng, đã Gatehouse ra khỏi ván bài. Nhưng khả năng xảy ra trường hợp sau gần như không ai nhìn thấy. Bởi vì trong thời gian 3 đến 4 năm này, Gatehouse dù là trong trận đấu nào cũng đều chưa từng bị đá khỏi ván bài. Ông Modis, hiện tại đến lượt ông. Khi mọi người đang bàn luận, tay lo tiếp tục ván bài, lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra ngoại trừ Tần Phong và Gatehouse, trên chiếu bạc còn có hai người nữa. Kỳ thực, bình thường trong những ván bài của đại gia siêu cấp trong ván bài mới là nhân vật chính. Nhưng tình hình hôm nay lại không như thế, từ lúc bắt đầu ván bài. Hai người Tần Phong và Gatehouse đã hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý của mọi người. Hậu sinh khảo ý, tôi không theo. Modis trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn bỏ bài, ông ta không phải sợ Tần Phong. Nhưng Modis không nắm chắc sẽ thắng Gatehouse, suy nghĩ một hồi lâu, ông vẫn lựa chọn bỏ bài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vương tử Abdul, đến phiên ông. Sau khi Modis bỏ bài, tay lo nhìn về Vương tử Abdul. Hiện tại trên chiếu bạc chỉ có anh ta, Gatehouse và Tần Phong. Tôi muốn suy nghĩ một chút. Abdul phất tay, bảo người ta mang lên một cây xì gà, suy nghĩ trong làn khói một lúc. Ngược lại với Modis, Abdul không sợ Gatehouse, bởi vì ông ta vừa thắng Gatehouse mấy chục triệu. Nhưng về phần Tần Phong, Abdul lại không yên tâm, phải biết rằng, ở ván bài thứ nhất, ngồi còn chưa ấm chỗ, 300 triệu đô trước mặt anh ta đã bay vào túi của Tần Phong. Có nên liều một phen không? Tâm lý Abdul đấu tranh cực kỳ kịch liệt, bởi vì bài này anh ta lấy được đôi 6. Theo lý mà nói, tuy rằng bài ngửa thấp hơn Gatehouse, nhưng lại lớn hơn Tần Phong. Thôi bỏ đi, ván này nếu thua nữa thì cuộc sống mấy năm sau sẽ không dễ dàng gì. Nghĩ đến những máy bay và du thuyền tư nhân mình nuôi, còn có cả hơn 10 bà vợ trong nhà, Abdul rít mạnh một hơi xì gà, nói. Tôi bỏ bài, để hai người bọn họ chơi với nhau đi. Lại trở thành hai người quyết thắng thua rồi. Lần này người Trung Quốc đối đầu với Gatehouse, hắn không thể thắng dễ dàng như vậy đâu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người dường như thấy ván bài thứ nhất tái hiện, cho dù mọi người đều cho rằng hắn không thể thắng được Gatehouse, nhưng lúc này không ai dám khinh thường Tần Phong. Ông Taylor, xin cho cô Audrey chia bài đi. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía Taylor, nói, số tôi vẫn luôn đỏ lắm, ván này không chừng một đôi hai có thể thắng được một lá A của ông Gatehouse ấy chứ. Nói không chẻng tôi là một đôi A đấy, Mr. Ngô, không nên vui mừng quá sớm. Lời Tần Phong còn chưa dứt, Gatehouse liền lạnh lùng nói, dù sao đã Toa Ha rồi, hơn nữa hôm nay đầu óc cũng không thể yên tĩnh, Gatehouse dứt khoát đấu võ mồm với Tần Phong. Tần Phong bĩu môi, không cho là đúng, nói, vậy thì tôi là dây, ha ha, nhất định sẽ thắng anh thôi. Được rồi, Audrey, chia bài cho hai ông đây đi, Get House bài ngửa lớn, bắt đầu từ anh ta. Tay lo quả nhiên không nghe nổi nữa, nói dây là ra dây được sao? Vậy thì bài này cũng chẳng cần đánh nữa, mọi người trên bàn dồn hết thẻ bạc cho Ngô Chiết, cậu là xong. Ông Get House, một lá 10. Audrey lấy ra một lá bài từ máy chia bài, mở ra trước mặt mình, sau đó đưa đến trước mặt Get House. Ông Ngô, một lá 5. Lá bài thứ 3 của Tần Phong là một lá 5 tép, điều này khiến hắn không thể có bài đồng chất hoặc dây đồng chất được, mà Get House còn có thể có dây. Ông Get House bài lớn hơn, lá thứ 4 là một lá gì? Ông Ngô lá thứ 4 là một lá 4, bài của ông Get House vẫn lớn hơn. Sau khi phát xong 4 vòng bài, bài ngửa của Get House là A, G, 10, mà Tần Phong ngược lại là 2,4, 5. So sánh liền thấy tình thế bất lợi cho Tần Phong càng lúc càng rõ ràng. Lá bài thứ 5, ông Get House có một lá A tép. Sau khi lá bài thứ 5 của Get House được lật lên, Audrey không nhịn được kêu lên, tuy rằng không thể nhận được dây đồng chất nhưng một đôi A đã là rất lớn rồi. Bởi vì bài hiện tại của Tần Phong là 2,4, 5. Nói cách khác, hiện tại Tần Phong chỉ có thể hy vọng lá bài cuối cùng hình thành, nên bài dây hoặc là một đôi, hợp với lá bài chưa lật là ba lá cùng điểm, mới có hy vọng thắng được Get House. Người phương Đông à, tôi nghĩ, ván này cậu thua chắc rồi. Nhìn thấy lá bài thứ 5, Get House không khỏi thở phào. Nếu như có một đôi A, như vậy còn có chút nguy hiểm. Nhưng hiện tại đã có ba con A, anh ta gần như nắm chắc phần thắng. Anh lớn nhất cũng chỉ là hai đôi hoặc là ba lá cùng điểm, tôi chỉ cần ra dây là có thể thắng anh. Hai tay Tần Phong đặt lên bàn, nhìn Audrey, nói. Người đẹp, phát bài thứ 5 cho tôi đi, tôi đảm bảo, nếu như ván này thắng, nhất định sẽ cho cô. Lần này nhất định cho cô 100.000 đô tiền boa. Vốn Tần Phong định nói là 1 triệu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, bởi vì hắn thực sự rất tiếc, 1 triệu đô mang về Trung Quốc có thể tương đương với 7 đến 8 triệu nhân dân tệ. Được rồi, cảm ơn ông Ngô. Nghe Tần Phong nói, Audrey nhịn không được liếc mắt xem thường, tiền đặt cược của ván bài này lên đến 500 triệu, người phương Đông keo kiệt kia lại chỉ đồng ý bỏ ra 100.000 tiền boa, chẳng lẽ hắn là Grand S đầu thai sao? Lá bài thứ 5 của ông Ngô là Baro. Sau khi lá bài thứ 5 của Tần Phong hiện trong tay Audrey, cô nhịn không được khựng lại một chút, bởi vì Tần Phong thực sự lấy được bài dây, cũng khiến cục diện thắng bại chưa thể khẳng định. Ha ha! 2,3, 4,5 tôi có thêm lá A hoặc 6 là có thể thành dây. Nhìn thấy lá bài cuối cùng của mình, Tần Phong ha ha cười phá lên, nghiêng mặt nhìn Get House, nói. Get House, anh lớn nhất cũng chỉ là ba con A, anh dựa vào cái gì mà thắng tôi? Cậu chỉ có thể lấy được dây, mà tôi có những ba con A. Nhìn thấy bài dây của Tần Phong, trong lòng Get House không khỏi lo lắng, cảm giác bất an từ trước đến nay chưa từng có bỗng chốc bao phủ lấy anh ta. Nhưng trải qua nhiều ván bài như vậy, trên mặt Get House vẫn luôn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, giơ tay lật lá bài trước mặt lại, rõ ràng là một lá A. Như vậy, lá A cuối cùng của Get House cùng lá 10 và 9 tạo thành bài 3 cây cùng điểm. Tôi có 3 con A, bên ngoài chỉ thừa lại một con A bích, tỷ lệ cậu lấy được A là cực kỳ nhỏ. Sau khi lật bài lên, Get House nói, mà trong tay Vương tử Abdul là một lá 6, tôi hoài nghi trong lá bài chưa lật của Modis hoặc ông Douglas còn có bá tước Harrington, cũng có đến 2 lá 6. Nói cách khác, tỷ lệ cậu lấy được lá 6 và A đều rất nhỏ. Mr. Ngô, tôi đoán không sai chứ. Tuy rằng Get House dựa vào linh cảm nhạy bén bẩm sinh nổi tiếng trong giới cờ bạc, nhưng anh ta cũng nghiên cứu nhiều về bài bạc, trong thời gian ngắn liền có thể phân tích mặt bài trên chiếu bạc. Get House, anh nói sai rồi, trên tay tôi là một đôi 6. Abdul mở miệng, hiện tại ván bài đã đến hồi mở bài, lại không thể bỏ thêm tiền cược, cho nên anh ta cũng không được coi là phạm quy. Lá bài chưa lật của tôi là một lá 6 cho nên mới bỏ bài. Ngay sau Abdul, bá tước Harrington nói. Tôi cũng có lá 6 tép. Điều khiến người ta không ngờ chính là trên tay Douglas Thompson lại có một lá 6. Như vậy, khả năng Tần Phong lấy được dây 2,3, 4,5, 6 là không có. Ha ha, người phương Đông, cậu chỉ có một lá A bích mới thắng được tôi thôi. Mở bài đi. Lần này người cười lớn đổi lại là Get House. 4 lá 6 đã xuất hiện, hiện tại cơ hội duy nhất của Tần Phong chính là lá bài chưa lật của hắn là Abic, nhưng tỷ lệ này quả thực thấp đến đáng thương. Phân tích như thế, bất an trong lòng Get House dần dần giảm. Anh ta chơi bài poker suốt bao nhiêu năm, có thể nói là thân kinh bách chiến, nhưng chưa từng thấy xuất hiện bài với tỷ lệ thấp như thế. Không chỉ Get House cho là như thế mà tất cả mọi người trong hội trường đều suy nghĩ giống anh. Ngay cả Bạch Chấn Thiên cũng muốn gục đầu xuống, ông ta không đành lòng nhìn bộ dáng thua bài của Tần Phong, đương nhiên. Đại ca Bạch càng không đành lòng nhìn 200 triệu đô kia trong chớp mắt trở thành tiền của người khác. Get House, anh quên mất lá bài ngửa ván thứ nhất của tôi là gì rồi sao? Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tần Phong nở nụ cười, cười vô cùng tươi, cũng khiến cho trái tim Gatehouse trầm xuống, bởi vì lá bài ngửa ván thứ nhất của Tần Phong chính là một lá A Bích. Cậu không thể nào lấy được lá A Bích. Gatehouse lộ vẻ bối rối, người vẫn luôn được gọi là sát thủ mặt lạnh, như anh ta lần đầu tiên thể hiện biểu cảm như vậy trên chiếu bạc. Ngại quá, tôi thực sự lấy được lá A Bích. Tay Tần Phong hướng về con bài chưa lật, thản nhiên nói. Ở ván đầu tiên, tôi dựa vào lá này thắng Vương tử Abdul, không ngờ đến ván này vẫn dựa vào lá A Bích này mà thắng tiền. Xem ra A Bích chính là thần may mắn của tôi rồi. Theo lời Tần Phong nói, lá bài chưa được lật đã được hắn lật lên. Một lá A Bích rõ ràng hiện lên trước mặt mọi người. Màu đen của dấu hiệu Bích như mũi tên nhọn đâm sâu vào đôi mắt Gatehouse. Chuyện này sao có thể? Lại là hắn thắng. Ôi, chúa ơi, chẳng lẽ người phương Đông này là con rơi của ngài sao? Thật không thể tin nổi, một lá A Bích duy nhất lại bị hắn lấy được. Ngay trong giây phút Tần Phong lật bài, cả hội trường xôn xao. Trợ thủ của các tỷ phú cùng vệ sĩ cũng không thể giữ im lặng được nữa. Ai ai cũng đều dùng lời nói để bộc lộ tâm tình của bản thân, bởi vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến một kỳ tích trong giới bài bạc. Kỳ tích này, không chỉ là người phương Đông đã thắng ván bài này, thu được hơn 200 triệu đô, mà tên nhóc phương Đông này còn tự tay kết thúc thần thoại 3 năm liên tục bất bại của Gatehouse, hơn nữa có thể nói là thắng hết. Chương 571, người chiến thắng cuối cùng. Là dây thật sao? Khi Ngô Chiết lật bài lên, đầu óc Gatehouse bỗng nhiên trống rỗng, sức lực toàn thân như bị rút sạch, vô lực ngồi sụp xuống ghế. Trên chiếu bạc chính là như vậy, không đến thời điểm lá bài cuối cùng chưa được lật, thì không ai có thể đoán trước được người thắng. Chuyện lật ngược tình thế trên chiếu bạc gần, như mỗi giờ mỗi khắc đều xảy ra trong mọi sòng bạc. Nhưng nhìn thấy người khác thua và khi bản thân thua thì cảm nhận không còn giống nhau nữa. Nhất là Gatehouse, anh ta liên tục 3 năm đều chưa từng bị đá ra khỏi chiếu bạc. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây nên một trận sóng gió lớn trong giới cờ bạc. Tôi thua rồi. Khoảng mấy phút sau, Gatehouse ngồi ngay ngắn, xoay mặt nhìn Tần Phong, nói. Kỳ thực ngay từ đầu, cậu đã cố ý chọc giận tôi phải không? Mặc dù dựa vào năng lực cảm nhận được nguy cơ, Gatehouse mới có thể thành công trong giới bài bạc, nhưng không thể không phủ nhận anh ta cũng là một người cực kỳ bình tĩnh và trí tuệ. Sau khi qua khỏi cảm giác đầu óc trống rỗng, Gatehouse rất nhanh liền phản ứng lại, hồi tưởng lại toàn bộ quá trình từ lúc vào cuộc đến lúc mình toa ha, anh ta phát hiện Tần Phong đều cố ý làm vậy. Sự khiêu khích của ngôn ngữ khiến Gatehouse mất bình tĩnh, bởi vậy cũng mất đi sự nắm bắt với cục diện bài bạc. Sau khi bại bởi Abdul, trong lòng Gatehouse đã xuất hiện một lỗ hổng. Mất đi điểm tựa lớn nhất, Gatehouse không thể không mạo hiểm toa ha với Ngô Chiết, khi bài ngửa của mình chiếm ưu thế, dẫn đến thất bại cuối cùng. Cẩn thận suy nghĩ, Gatehouse chỉ cảm thấy bản thân như con rối gỗ trong tay Ngô Chiết, bất chi bất giác đi theo tiết tấu của hắn, bước vào cạm bẫy đối phương đã răng sẵn. Cho nên Gatehouse thua mà không thiệt, sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh ta rất tâm phục khẩu phục Ngô Chiết, thất bại đầu tiên, từ khi tiến vào giới cờ bạc đã mang lại rất nhiều bài học bổ ích cho Gatehouse. Trên chiếu bạc, cái đánh cược chính là lòng người, có thắng tất có thua, anh không cần quá để ý. Tần Phong mỉm cười, đối phương có thể nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong đả kích, Tần Phong cũng rất phục định lực của Gatehouse. Cảm ơn đã chỉ điểm. Nghe được câu nói đó của Tần Phong, Gatehouse ra tỉnh ra, suy nghĩ cũng thoáng hơn, mấy năm nay anh ta vẫn luôn xuôi trèo mát mái, đích thực thiếu đi chút tôi luyện. Nếu như có thể đánh một ván nữa với cậu thì tốt. Gatehouse có chút thất vọng nói. Đáng tiếc. Tôi đã không còn thẻ bạc, lại mang theo một gánh nợ, về sau có cơ hội, nhất định tôi sẽ đánh một trận với cậu. Gatehouse tin tưởng, nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, anh ta nhất định có thể giữ vững tâm lý, không bị lời nói của Tần Phong đả kích. Nhưng đúng như lời Gatehouse nói, hiện tại anh ta đã không có vốn để đánh tiếp. Bởi vì dựa theo hợp đồng Gatehouse ký với Pedro, nếu như 300 triệu đô đó thua sạch thì chính anh ta sẽ phải chịu 1/3, cũng chính là 100 triệu đô. Nếu không Pedro cũng sẽ không yên tâm để Gatehouse thay mình ngồi trên chiếu bạc. Sau này nếu như anh có đến Macau thì không chừng còn có cơ hội như vậy. Tần Phong khẽ gật đầu. Tục ngữ nói luôn để người ta có đường lui. Chuyện quá tuyệt tình, Tần Phong từ trước đến nay chưa từng làm. Ông Ngô, ván này ông thắng 265 triệu. Khi Tần Phong và Gatehouse nói chuyện, đám người Taylors đã thống kê xong số thẻ bạc trên bàn. Ngoài số tiền 240 triệu của Gatehouse, thêm số tiền cũng những người đặt theo. Tần Phong ván này đã thắng hơn 260 triệu đô. Tính như thế, trong một giờ ngắn ngủi, Tần Phong đã kiếm được gần 600 triệu đô. Nhìn đống thẻ bạc cao ngất kia, ngay cả bản thân Tần Phong cũng tưởng như trong mơ. Trước khi đến Mỹ, toàn bộ gia sản của Tần Phong không quá mấy chục triệu tệ, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi thắng được hơn 4 tỷ tệ, gần như đã gấp mấy trăm lần gia sản của hắn. Gatehouse, nếu như anh không bỏ ra được 300 triệu thì xin mời anh rời khỏi bàn. Sau khi kiểm kê thẻ bạc của Tần Phong xong, tay lo nhìn về phía Gatehouse, kỳ thực vào lúc này, ông ta vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng khi Gatehouse bị Tần Phong loại khỏi cuộc chơi. Được, các vị, tôi xin lỗi không tiếp các vị được nữa. Gatehouse đứng lên hơi cúi người về phía những người có mặt, ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng, nhưng vẫn đi khỏi sảnh VIP này. Các vị, ván bài này có tiếp tục không? Sau khi Gatehouse rời khỏi, tay lo hỏi những người ngồi trên bàn. Dựa theo quy định cũ, nếu như có người bị Toa Ha đá ra khỏi cuộc, thì những người còn lại có quyền quyết định có đánh tiếp hay không? Tôi là người thắng, không thể nói là không đánh được phải không? Tần Phong lấy ra hai thẻ bạc 100.000 ném cho tay lo và Audrey, nói. Đây là tiền boa của hai vị, lần sau, nếu như vẫn có thể Toa Ha thắng tiền, tôi nhất định sẽ cho gấp đôi. Cảm ơn ông Ngô. Tay lo và Audrey đồng loạt liếc mắt xem thường, đều thắng 500-600 triệu đô rồi mà người này vẫn còn keo kiệt như thế. Đương nhiên phải tiếp tục đánh, ván bài vừa mới bắt đầu thôi mà. Sau khi Tần Phong mở miệng, Abdul đầu tiên ồn ào nói, ván bài hôm nay, ngoại trừ Gatehouse thì anh ta thua nhiều nhất, cho dù vừa thắng một ván, hiện tại còn thua mất 240 triệu. Tôi không thành vấn đề, có thể tham dự ván bài ngày hôm nay ngày sau liền có chuyện để nói rồi. Bá tước Harrington cười cười, cũng đồng ý tiếp tục ván bài. Tôi cũng vậy, người ngồi cùng bàn có thể toa ha hạ gục Gatehouse, đúng là có thể khoác lác một phen rồi. Modis cũng gật đầu ý bảo tiếp tục. Ông Douglas, ông thì sao? Tay lo nhìn về phía ông trùm truyền thông đến từ Canada, Douglas Thompson. Douglas nhìn Tần Phong, nói. Tôi không thua, đương nhiên tiếp tục. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đồng ý, ván bài tiếp tục. Mọi người trên chiếu bạc thống nhất ý kiến, tay lo gật đầu với Audrey, ý bảo cô có thể tiếp tục chia bài. 10 triệu. Theo, Tần Phong nhận được một lá bài rất đẹp, trực tiếp ném 10 triệu ra. Dường như bị ván Toa Ha vừa rồi kích thích, ván này tất cả 4 người còn lại đều theo. Toa Ha. Khi cầm được lá bài thứ 4, Tần Phong đẩy thẻ bạc trước mặt mình ra, nhưng giờ phút này sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không thấy sự kiêu ngạo khi đánh với Gatehouse. Không theo. Tôi cũng không theo. Không theo. Ông Ngô số đỏ quá. Không theo. Sau khi Tần Phong Toa Ha, 4 người ngồi dưới hắn nhất loạt không bỏ bài, ai cũng đều tỏ ra không muốn đùa với Tần Phong. Hơ, như vậy cũng không tồi, một ván thắng 50-60 triệu. Tần Phong sờ sờ mũi, kỳ thực lá bài chưa lật của hắn cũng không lớn lắm. Trong 4 người ngồi đây, Abdul và Modis cuối cùng đều có thể thắng hắn. Tần Phong Toa Ha là bởi vì muốn thử xem thái độ của mấy người kia. Đúng như Tần Phong đoán, hôm nay hắn quá đỏ, làm cho những vị đại gia trên bàn đều phải nhượng bộ lui binh, khiến hắn lại lần nữa trộm gà thành công. Nhưng ván bài sau đó, Tần Phong không dùng Toa Ha để dọa họ nữa. Dù sao những người này đều là đại gia siêu cấp, chẳng may có người theo, Tần Phong ngược lại không trộm được gà lại mất nắm gạo. Ván bài kế tiếp có vẻ nhạt nhẽo, tất cả mọi người đều có thua có thắng, đây mới là tiết tấu của ván bài giữa các đại gia lúc trước. Vận may trong những ván bài tiếp theo của Abdul dần dần đỏ lên. Anh ta liên tiếp thắng được từ Modis và Harrington hơn 100 triệu đô. Về phần Tần Phong, gần như ván nào cũng theo, nhưng số lần theo đến lá bài cuối thì dần ít đi. Nhưng chỉ cần Tần Phong theo tới lá bài cuối thì gần như người thắng đều là hắn. Hơn 2 giờ trôi qua, thẻ bạc trước mặt Tần Phong bất chi bất giác đã gần 1,2 tỷ đô. Ngoại trừ 300 triệu của Bạch Chấn Thiên và Lưu Tử Mặc, Tần Phong đã thắng được 900 triệu, mà người có số thẻ bạc ít nhất trên chiếu bạc hiện tại chính là Modis, ông ta chỉ còn hơn 60 triệu đô. Được rồi, tôi nghĩ, tôi có thể rời khỏi rồi. Sau khi thua Abdul một ván 3 triệu nữa, Modis khẽ lắc đầu, năm trước ông ta thắng Abdul hơn 100 triệu đô. Không ngờ năm nay thua hết cả vốn lẫn lãi. Ủa, ông Modis muốn rời khỏi sao? Vừa mới kết thúc một ván, tay lo đang chỉnh lý lại thẻ bạc nghe vậy hơi sừng sốt. Đúng vậy, đến lúc kết thúc rồi. Modis gật đầu lần nữa, có thể đưa việc kinh doanh kim cương của Nam Phi ra toàn thế giới, trở thành một trong những tỷ phú thế giới. Modis có thể thua được mấy trăm triệu đô, hơn nữa cũng đủ định lực để rời khỏi sau khi thua tiền. Bá tước Harrington, ông Douglas, ý của hai ông thế nào? Sau khi Modis rời khỏi, trên bàn chỉ còn lại 4 người, tay lo phải trưng cầu ý kiến của những người còn lại mới có thể quyết định ván bài có tiếp tục hay không. Tôi thua cũng gần 200 triệu đô rồi, không đánh nữa. Bá tước Harrington lắc đầu, khi Modis rời khỏi, ông ta đã phát hiện ra thì ra mình đã thua nhiều như vậy. Tôi cũng rời khỏi. Douglas cũng nói sau bá tước Harrington, anh ta thua còn thảm hơn Harrington. Ván trước anh ta đã theo đến cùng, hiện tại trong tay chỉ còn lại 80 triệu. Vương tử Abdul, tôi nghĩ, ván bài lần này đã kết thúc rồi. Nghe thấy lời của Douglas và bá tước Harrington, tay lo có chút tiếc nuối nhún vai, nhìn về phía Abdul vừa mới tìm được cảm giác đánh bạc, thắng được liên tiếp mấy ván. Được rồi, nếu tất cả mọi người không chơi thì chấm dứt đi. Abdul nhún vai, nhìn về phía Tần Phong, nói. người phương Đông, đây là ván tôi chơi vui nhất, lần sau có cơ hội tôi muốn tiếp tục mời cậu tham gia ván bài. Tuy rằng ngoại trừ số tiền bo 1 triệu lúc đầu Abdul bỏ ra, 299 triệu đô còn lại trên tay đều bị thua cả. Nhưng kết quả này cũng khiến vương tử Abdul cảm nhận được cảm giác sung sướng khi vung tiền như rác thật sự, kích thích hơn nhiều việc mua máy bay, du thuyền riêng khi xưa. Hơn nữa, trong những ván bài sau đó, Abdul còn dần dần gỡ gạc lại được. Dựa vào kỹ thuật đánh bạc cao siêu của mình, trên tay Abdul hiện tại có tổng cộng hơn 480 triệu đô, tính ra anh ta chỉ thua 120 triệu, hoàn toàn nằm trong khả năng của vương tử. Thắng tiền tâm trạng tất nhiên là tốt rồi, hiện tại Abdul nhìn Tần Phong đã không còn thấy đáng ghét như ban đầu, ngược lại cảm thấy phong cách chơi bài của Tần Phong rất phóng khoáng, rất hợp với tính cách của anh ta. Chỉ là Abdul không biết, nếu không phải Tần Phong để tâm đến Bạch Chấn Thiên còn có việc muốn nhờ anh ta, rất nhiều ván đã định cố ý để anh ta thắng, thì anh ta đã sớm thua đến cái quần đã chẳng còn rồi. Chương 572-1, tình hữu nghị của bá tước. Cảm ơn vương tử, tôi rất vinh hạnh. Sau khi nghe Abdul nói, Tần Phong nho nhã gật đầu, phong phạm hoàn toàn khác với lúc trước, khí chất trên người dường như đã thay đổi. Đối mặt với một con dê béo tiện tay ném ra tiền bo 1 triệu đô, Tần Phong tất nhiên sẽ không khách khí. Nếu sau này Abdul thực sự kéo hắn tham gia bài bạc, Tần Phong nhất định sẽ để cho anh ta biết lần trước mình đã may mắn đến thế nào. Chàng trai, được lắm, sau này hoan nghênh cậu đến thành của ta làm khách. Bá tước Harrington cũng gật đầu bày tỏ ý tốt với Tần Phong. Đối với người có bản lĩnh, các tỷ phú này cũng không tỏ ra ngạo mạn, ngược lại thái độ của bọn họ còn rất kính nể. Tần Phong nghe vậy cười nói, có cơ hội nhất định sẽ đến. Sớm nghe nói trong các thành quách của nước Anh có truyền thuyết về quỷ hút máu. Chàng trai, cậu cũng nghiên cứu về quỷ hút máu sao? Hai mắt bá tước Harrington sáng lên, nói, đợi chốc nữa có thời gian chúng ta sẽ cùng nói chuyện nhé. Chỗ tôi có áo choàng năm đó quỷ hút máu đã dùng đó. Ở nước Anh, quỷ hút máu vĩnh viễn là một đề tài không bao giờ cạn. Rất nhiều người tin tưởng quỷ hút máu tồn tại thật sự, hơn nữa còn mê muội vì nó. Harrington thừa kế gia sản của tổ tiên, cũng là một người như thế. 20 năm qua, gần như ông ta đã vùi đầu vào nghiên cứu về quỷ hút máu, thậm chí tiêu phí số tiền lớn mua tòa thành cổ có trong truyền thuyết quỷ hút máu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên khi nghe Tần Phong nhắc đến quỷ hút máu, hảo cảm của Harrington đối với Tần Phong càng được nhân lên. Sự không thoải mái khi thua tiền ngày hôm nay cũng tan thành mây khói. Ở Trung Quốc có truyền thuyết về cương thi, tôi hoài nghi nó cũng tương tự với quỷ hút máu ở nước các ông Tần Phong, chỉ thuận miệng nhắc đến, không ngờ Harrington lại cảm thấy hứng thú như thế, không khỏi nói thêm vài câu. Đúng, đúng, tôi cũng nghiên cứu qua cương thi của nước các cậu, giữa chúng có rất nhiều chỗ tương tự nhau. Lời của Tần Phong khiến hai mắt Harrington càng sáng thêm, giơ tay lấy một tấm danh thiếp trong ngực ra, nói, chàng trai, trên này có số điện thoại cá nhân của tôi, rất mong cậu có thể đến làm khách ở tòa thành của tôi. Thằng danh con số đỏ. Thấy Harrington đưa danh thiếp cho Tần Phong, tay lo nhịn không được thầm mắng trong lòng, phải biết rằng, ông ta đã chủ trì nhiều ván bài cho Harrington, nhưng cũng chưa thể có được tình hữu nghị của đối phương. Cảm ơn, tôi nhất định sẽ đi. Tần Phong dùng hai tay nhận danh thiếp, cầm lấy rồi không khỏi sửng sốt, vì hắn phát hiện, tấm danh thiếp này được tạo thành từ vàng, trên mặt còn có phù điêu kỵ sĩ. Còn đằng sau là dòng chữ Harrington và một dãy số điện thoại. Lão Harrington không ngờ lại cho Tần Phong danh thiếp. Bạch Chấn Thiên ngồi trên salon thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Bạch Chấn Thiên biết là dòng họ quý tộc lâu đời nước Anh, thái độ làm người của Harrington cực kỳ kiêu căng. Trên thế giới này, ngoại trừ hoàng thất nước Anh, rất ít người có thể khiến ông ta chủ động kết giao. Bạch Chấn Thiên cũng coi như quen biết Harrington, nhưng những người ngồi trên chiếu bạc bao gồm cả ông, ngoại trừ cha của Douglas Thompson nhận được danh thiếp của Harrington, thì cho đến giờ ông ta vẫn chưa từng đưa danh thiếp cho bất cứ ai ở sòng bạc. Đừng nghĩ nó chỉ là một tấm danh thiếp nho nhỏ, nhưng tấm danh thiếp này chẳng khác nào giấy thông hành vào xã hội thượng lưu nước Anh. Bạn bè của gia tộc Harrington ngay cả thủ tướng Anh cũng phải nể mặt vài phần. Ha ha, người phương Đông, cậu làm tôi thua nhiều tiền như vậy nên không nhận được tình hữu nghị của tôi đâu. Modis bỗng ha ha cười nói, nhưng nếu như cậu đến Nam Phi, thì tôi vẫn có thể bán rẻ cho cậu mấy viên kim cương đấy. Keo kiệt. Harrington lườm Modis một cái, đứng lên nói, tay lo, đổi hết tất cả thẻ bạc của tôi thành đô Mỹ, chuyển vào tài khoản của tôi ở sòng bạc. Với thân phận của Harrington tất nhiên sẽ không đi tính xem mình còn thừa bao nhiêu tiền, những chuyện này đều để sòng bạc xử lý. Sau khi Harrington đứng dậy, vệ sĩ và trợ thủ của ông ta cũng đi sát theo sau. Được rồi, cũng hơn một giờ rồi, tôi cũng phải về nghỉ ngơi thôi. Abdul vươn vai một cái, nói với Audrey đang mặc lại quần áo, nói, mấy hôm trước vừa mua được vài bộ quần áo ở trong buổi trình diễn thời trang ở Paris, không biết cô Audrey có thể mặc thử giúp tôi không? Tuy rằng trong nhà đã cưới mấy bà vợ, nhưng tính trăng hoa của Abdul vẫn không giảm chút nào, ý trong lời nói ai nghe cũng đều hiểu được. Audrey đương nhiên sẵn lòng phục vụ ngài. Cho dù không có số tiền bo 1 triệu lúc trước, gợi ý của vương tử Abdul, Audrey cũng không thể cự tuyệt. Hơn nữa hôm nay sau khi cầm gần 3 triệu đô tiền bo, cô cũng không cần làm ở sòng bạc nữa. Tay khoác tay Abdul, Audrey và Abdul cứ như vậy rời khỏi sảnh. Tần Phong đứng bên một bên nhìn mà trợn mắt há mồm, thì ra tỷ phú tán gái lại dễ dàng như vậy. Thật sự là khiến hắn mở rộng tầm mắt. Sau khi Abdul đi rồi, Modis và Douglas Thompson đều lần lượt rời khỏi sảnh. Một sảnh đánh bạc lớn như vậy, ngoại trừ hai người Bạch Trấn Thiên và Tần Phong, cũng chỉ còn lại tay lo và một số ít nhân viên công tác. Bạch, số thẻ bạc này anh định làm thế nào? Tay lo chỉ đống thẻ bạc xếp trước mặt Tần Phong, nói, trừ đi số tiền nhập cuộc là 300 triệu, ông Ngô đã thắng tổng cộng 912,3 triệu đô, tôi có thể gửi số tiền đó vào ngân hàng của bất cứ quốc gia nào trên thế giới theo yêu cầu của anh. Sòng bạc dễ dàng rửa tiền là vì bọn họ có máy chuyển khoản tiện lợi nhất cùng lý do chuyển khoản công khai nhất. Chỉ cần sòng bạc nói tiền này là thắng được, bất cứ quốc gia nào cũng không cách nào điều tra được. Khi nói chuyện với Bạch Trấn Thiên, trong mắt tay lo cũng hiện lên vẻ hâm mộ, trong mắt ông ta, Tần Phong chỉ là người đánh bạc thay, cho dù là được một ít tiền công, so với những gì Bạch Trấn Thiên thu được cũng chỉ như chín châu mất một sợi lông. Lão đệ, cậu nói số tiền này làm sao bây giờ? Sau khi nghe tay lo nói, Bạch Trấn Thiên lại đi đến bên cạnh Tần Phong, ghé tai hắn nói, công ty mới còn chưa thành lập. Tiền này tôi thấy cậu cầm thì hơn, ông anh này cũng không dám cầm hộ cậu. Nói thật, Hồng Môn tất nhiên là có sản nghiệp lớn, nhưng cũng không thuộc về Bạch Trấn Thiên, hiện tại lại thấy một số tiền lớn như vậy, ngay cả đại ca Bạch cũng có chút thèm muốn, ông khó đảm bảo số tiền này, sau khi chuyển vào tài khoản của mình rồi còn có thể rút ra được không? Như vậy cũng tốt, vậy chuyển vào tài khoản của em ở Thụy Sĩ đi. Khi Tần Phong đến Las Vegas, đã cố ý bảo Đậu Kiến Quân lập cho hắn một công ty ở hải ngoại. Hơn nữa dùng danh nghĩa công ty để lập một tài khoản cao cấp ở ngân hàng Thụy Sĩ, không liên quan gì với trong nước. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, số tiền kia em không có cách nào sử dụng, đại ca Bạch anh vẫn nên mau chóng lập công ty mới đi, đến lúc đó em sẽ trực tiếp chuyển tiền qua. Ngẫm lại Tần Phong cũng có chút buồn bực, tuy rằng hắn thắng nhiều tiền như vậy, nhưng không có cách nào sử dụng, một là mang một số tiền lớn như vậy nhập cảnh, nhất định sẽ bị cơ quan có liên quan theo dõi, Tần Phong không muốn tìm phiền toái. Chương 572-2 Tình hữu nghị của bá tước. Còn điểm thứ hai chính là, sau ván bài hôm nay, không biết sẽ có bao nhiêu cặp mắt nhìn vào mình. Chỉ cần số tiền kia từ ngân hàng Thụy Sĩ chuyển đến Trung Quốc, mấy tên thần thông quảng đại đó, nhất định có thể tra ra thân phận thật sự của bản thân. Nếu là trước kia, Tần Phong cũng không sợ những kẻ này, nhưng hiện tại hắn đang bị người của sát thủ môn theo dõi, Tần Phong làm việc không thể không cẩn thận hơn. Lão đệ, số tiền hơn 900 triệu này của cậu, toàn bộ đều đầu tư vào trong sòng bạc mới sao? Sau khi nghe Tần Phong nói vậy, Bạch Trấn Thiên có chút ngạc nhiên, hiển nhiên ông ta không ngờ Tần Phong sẽ đầu tư nhiều như thế. Sao vậy? Tần Phong có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Bạch Trấn Thiên, nói, chúng ta không phải đã thảo luận xong rồi sao? 40 triệu 1% cổ phần, em có 900 triệu, có thể chiếm được hơn 22% phải không? Đối với Tần Phong mà nói, hiện tại thứ hắn thiếu không chỉ là tiền tài mà còn là địa vị xã hội tương ứng, nhưng địa vị xã hội này cũng có thể mua được bằng tiền. Tần Phong cũng biết một số việc trong nước, như những tỷ phú trong nước, nói một cách không dễ nghe, chính là những con dê béo chờ bị làm thịt. Vị tỷ phú của Trung Quốc thời kỳ 80 đến 90 đã gióng trống khua chiêng mua máy bay, hiện tại không phải đang ở trong tù hay sao? Nhưng nếu như là người có nhiều thành tựu ở nước ngoài, những ban ngành này ở trong nước cũng không cách nào chạm đến được, chỉ có thể tôn trọng mà thôi. Cho nên chỉ cần thành công giành một chân trong giới cờ bạc, sau này Tần Phong sẽ xuất hiện với thân phận là đại cổ đông của sòng bạc Macau. Hắn cũng không phải sợ thế lực chính trị trong nước nữa. Lão đệ, không phải tính như cách của cậu đâu. Nghe thấy Tần Phong tính ra cổ phần, Bạch Trấn Thiên không khỏi cười khổ, nói, nếu tính như cậu thì người anh em à, cậu sẽ phải chịu thiệt nhiều đấy. Ủa? Sao lại chịu thiệt? Tần Phong nghe vậy sửng sốt, chuyện này không phải lúc trước đã thảo luận xong rồi sao? Lão đệ, công ty giải trí tương lai tuy rằng dự tính đầu tư 4 tỷ đô, nhưng tiền này không chỉ dừng ở đó, đầu tư thời kỳ đầu là khoảng 2 tỷ đô. Có 2 tỷ đô này, thiết bị phần cứng phần mềm của sòng bạc đều có thể hoàn thiện, đến lúc đó cũng đã có thể chính thức đưa vào hoạt động, còn 2 tỷ sau đó sẽ dần dần do những bộ phận kiếm ra lợi nhuận của sòng bạc đầu tư vào. Tuy rằng thuộc Hồng Môn, nhưng Bạch Trấn Thiên cũng thiếu nợ ân tình của Tần Phong, chuyện này ông không thể không nói rõ cho Tần Phong, nếu không sau này mặt mũi ông cũng không biết giấu vào đâu. Bởi vì một sòng bạc không chỉ có nơi đánh bạc, mà xung quanh còn có khách sạn cao cấp và các chỗ ăn chơi, cũng là một nguồn đầu tư lớn. Cái gọi là số tiền đầu tư 4 tỷ của Hồng Môn kỳ thực đầu tư ban đầu cũng chỉ là khoảng 2 đến 2,5 tỷ, mà số tiền đầu tư thời kỳ sau để hoàn thiện môi trường xung quanh sòng bạc kỳ thực lại được cung cấp từ khả năng tự kiếm lời của sòng bạc. Cho nên Tần Phong trong một lúc đưa ra 900 triệu đô, nếu chỉ chiếm được hơn 20% cổ phần thì đối với hắn là vô cùng không công bằng. Thì ra là vậy à? Sau khi nghe Bạch Trấn Thiên giải thích, Tần Phong hiểu ra, nói, đại ca Bạch, anh nói rõ cho em đi, em bỏ ra 900 triệu thì rốt cuộc có thể chiếm được bao nhiêu cổ phần? Lão đệ, cậu làm tôi khó xử quá. Bạch Trấn Thiên cười khổ, nói, tôi sẽ trở về thương thảo với bọn họ một chút, xem có thể đá mấy người ở Hong Kong ra không, công ty này chỉ giữ lại 3 cổ đông là Hồng Môn, A Hào và cậu. Bạch Trấn Thiên biết gia sản của Tần Phong, ông cũng không nghĩ Tần Phong có thể bỏ ra 40 triệu để mua cổ phần. Dựa vào ý nghĩ lúc trước, sau khi Hồng Môn chiếm 60% cổ phần, còn có thể bỏ ra một số cổ phần để chia đều cho rất nhiều thế lực người Hoa, có tiền mọi người cùng kiếm. Nhưng Bạch Trấn Thiên thực sự không ngờ, hôm nay Tần Phong lại có thể thắng gần 1 tỷ trên chiếu bạc. Tiền tài trong tay đầy đủ, chỉ sợ so với những tỷ phú lâu đời ở Hong Kong chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên hiện tại Bạch Trấn Thiên cũng có chút khó xử, ông ta cũng không thể tổn hại đến lợi ích của Hồng Môn, cũng không thể để Tần Phong chịu thiệt. Như vậy, một số thế lực Hong Kong chuẩn bị gia nhập cổ phần sòng bạc sợ là sẽ phải đá ra khỏi cuộc. Đại ca Bạch, anh nói cho em một con số cụ thể đi mà. Đối với sự giải thích của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong có chút bất mãn. Điều hắn cần biết chính là, sau khi mình bỏ ra 900 triệu đô, đại khái có thể chiếm được bao nhiêu cổ phần. Bạch Trấn Thiên suy nghĩ một chút, nói, lão đệ, tôi hiện tại chỉ có thể bảo đảm, cổ phần của cậu sẽ không thấp hơn 35%, cụ thể bao nhiêu tôi sẽ cố gắng tranh thủ giúp cậu. Ngẫm lại mấy đại ca tham tiền trong các đường của Hồng Môn, Bạch Trấn Thiên không khỏi đau đầu. Muốn thuyết phục những người này cũng không phải chuyện dễ dàng, nói không chừng đến lúc đó còn phải sử dụng một số thủ đoạn. Được, đại ca Bạch, em là trí nhớ của anh. Có câu này của anh thì em an tâm rồi. Tần Phong nghe vậy gật đầu, ban đầu hắn chỉ nghĩ là hơn 20% cổ phần, hiện tại ước chừng tăng thêm hơn 10%, Tần Phong đương nhiên là rất hài lòng. Đúng rồi, Tần Phong bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, nói, đại ca Bạch, 30 triệu của Tử Mặc, anh cũng nghĩ cách đầu tư vào công ty mới đi. Món lãi cách xù từ sòng bạc, trong lòng Tần Phong hiểu rất rõ, so với việc để Lưu Tử Mặc cầm 30 triệu đó tiêu xài, chẳng bằng là một cổ đông trong sòng bạc. Như vậy, chỉ cần Lưu Tử Mặc nhận hoa hồng mấy năm là, có thể thu lại vốn đầu tư ban đầu rồi, đó cũng là nguyên nhân vô số những tỷ phú hô tiền chen chúc, đến vỡ đầu muốn nhập cổ phần, vào sòng bạc. Nhóc con cũng không phải người ăn mảnh đâu. Bạch Trấn Thiên gật đầu đồng ý, kỳ thực đầu tư của Hồng Môn, nói trắng ra là tài sản riêng của các đại ca các đường. Bạch Trấn Thiên đến lúc đó nhất định cũng sẽ có cổ phần. Vậy thì tốt, đại ca Bạch, anh bảo tay lo chuyển khoản vào số tài khoản này đi. Đại khái đã bàn xong việc phân phố cổ phần, Tần Phong lấy ra thẻ ngân hàng Thụy Sĩ, tấm thẻ này gắn liền với công ty đó, cộng thêm chế độ bảo mật của ngân hàng Thụy Sĩ, ai cũng không thể truy ra thân phận thật của Tần Phong qua tấm thẻ này được. Bạch, anh khẳng định chuyển 300 triệu đô vào tài khoản của anh, sau đó chuyển 912,3 triệu đô vào tấm thẻ này. Sau khi Bạch Trấn Thiên nói với tay lo chuyển khoản vào hai tài khoản khác nhau, tay lo lộ ra thần sắc khiếp sợ, phải biết rằng, vừa rồi ông ta đã tận mắt thấy Tần Phong móc ra tấm thẻ này từ trong túi. Đúng vậy, tay lo, việc anh cần làm là chuyển khoản vào tài khoản tôi chỉ định. Bạch Trấn Thiên có chút không kiên nhẫn nói, lúc này ông đang cân nhắc nên thuyết phục đám đại ca các đường thế nào, để tăng đầu tư và số cổ phần của Tần Phong trong công ty mới. Được, như ý của anh. Tay lo có chút bất đắc dĩ nhún vai. Ông ta nhiều nhất chỉ là một viên quản lý cao cấp ở sòng bạc, yêu cầu của khách hàng luôn là cao nhất. Đi thôi, lão đệ, đã chuyển qua rồi. Hơn 10 phút sau, Bạch Trấn Thiên đem tấm thẻ kia của Tần Phong trở về. Đại ca Bạch, đi thôi, em đi gọi điện kiểm tra một chút. Sau khi nhận được thẻ, Tần Phong gật đầu với tay lo, lấy di động trong túi ra. Cũng không phải hắn không tin tưởng sòng bạc, mà là số tiền 900 triệu đô. Tần Phong vẫn phải kiểm tra đối chiếu rồi mới yên tâm. Ngân hàng Thụy Sĩ được các tỷ phú trên thế giới tôn sùng như vậy là bởi vì mỗi một tấm thẻ của ngân hàng Thụy Sĩ đều có mật mã 18 ô cả chữ cái và chữ số. Chỉ biết có số tài khoản thôi thì không cách nào phá khóa và kiểm tra tài khoản được. Khi Tần Phong làm tấm thẻ này đã để vào trong đó hơn 8 triệu đô, cấp bậc trong ngân hàng là cấp 2, cũng được coi là khách hàng quan trọng, có thể 24/24 kiểm tra tài khoản. Nhưng ngay khi Tần Phong vừa móc điện thoại ra, số điện thoại mà hắn sử dụng trong nước lại đột nhiên vang lên trong túi. Kính chào quý khách, xin ngài nhập vào dãy số hệ thống của Ngân hàng Thụy Sĩ, để xác nhận tài khoản của mình. Trong điện thoại vang lên một giọng nói điện tử. Ồ, mình còn chưa gọi, bên kia đã gọi tới. Tần Phong không biết nói gì cúp điện thoại, sau đó bấm vào số điện thoại mà hắn đã đưa cho Ngân hàng Thụy Sĩ. Sau khi nhập mật mã rườm ra, bên trong hiện rõ số tiền hiện tại của Tần Phong, cộng cả số tiền 8 triệu vốn có trong tài khoản. Hiện tại trong tài khoản của Tần Phong có khoảng 920 triệu đô. Chương 573, từ ánh sáng đến bóng tối. Chú em, chắc vẫn chưa đến 25 tuổi chứ? Trong sự bao vây của mấy tên vệ sĩ, hai người Bạch Chấn Thiên và Tần Phong đi đến casino, nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Tần Phong. Bạch Chấn Thiên khẳng khái hỏi, tôi còn chưa tới 22 tuổi này. Tần Phong quen tay xoa xoa mặt mình, Ngô Triết cũng gần với tuổi thật của Tần Phong, cho nên cũng không cần hóa trang cho mình già đi quá nhiều. Bất đắc dĩ mà. Bạch Chấn Thiên thở dài, nói, đại huynh của tôi khi 22 tuổi, chỉ biết chém chém giết giết, nghèo đến nỗi túi quần còn sạch hơn cả mặt. Anh Bạch, thời đại không giống nhau mà. Tần Phong nghe vậy cười nói, anh có thể ăn no mặc ấm, đó là hạnh phúc rồi. Thanh niên bây giờ, không thích ăn thì ăn một miếng liền vứt đi, ở thời các anh không thể tưởng tượng nổi chứ. Tuy rằng nhỏ hơn Bạch Chấn Thiên mấy chục tuổi, nhưng nói về những khổ cực mà Tần Phong từng nếm phải, chắc chắn không thua kém gì Bạch Chấn Thiên. Năm đó khi hắn mang theo em gái đi lưu lạc, không biết rằng nhìn thấy đứa trẻ đang cầm thức ăn trong tay, đã chảy bao nước miếng thèm thuồng. Từng trải qua những năm tháng đó, bây giờ Tần Phong đã trở nên lãnh đạm nhiều rồi, con số trên trời 900 triệu đô la cũng chỉ khiến Tần Phong sao động một chút, rồi tâm trạng lại trở về trạng thái ban đầu. Hẳn là thời thế đã khác rồi, thanh niên trẻ các người sẽ trở thành chủ nhân của thời đại này. Sau khi nghe lời Tần Phong nói, Bạch Chấn Thiên nghĩ đến Lưu Tử Mặc, cũng đã 20 tuổi đầu rồi, tất nhiên võ thuật đã luyện đến độ cao siêu rồi, nếu như ở vào nửa thế kỷ trước, thì đó chắc chắn là một điều không thể tưởng tượng nổi. Sau khi đến phòng lớn, Bạch Chấn Thiên lớn miệng nói, lão đệ, mấy ngày nay rất hỗn loạn, cậu nên ở nhà tôi đi, mấy ngày nữa tôi sẽ đưa cậu đi gặp phụ thân. Anh Bạch, tôi phải đi thăm Mạnh Giao. Tần Phong lắc đầu, nói, tôi cứ có cảm giác, tên sát thủ kia vẫn chưa rời khỏi Las Vegas, nếu như không tóm được hắn, nói không chừng sẽ còn nhiều chuyện xảy ra. Tần Phong bây giờ vẫn còn hoài nghi, dường như tên sát thủ đó đã biết được Tần Phong tinh thông sát thủ môn, cho nên mới làm phiền như vậy, nếu không thì Tần Phong chỉ là làm hỏng một lần hành động của hắn mà thôi, không đến mức khiến cho đối phương sống dở chết dở như vậy. Lão đệ, tôi đã cử người đi điều tra rồi, bệnh viện của cô gái đó cũng bố trí người rồi, hay là cậu về cùng tôi đi? Bạch Chấn Thiên lắc đầu, ông ta nhận được tin tức nội bộ của Hồng Môn, trong nước sẽ có người đến đón Mạnh Giao về, cho nên ông ta cũng không muốn Tần Phong gây thêm rắc rối gì nữa. Tần Phong cười nói, anh Bạch, tôi tự có kế hoạch của mình, mấy hôm nữa tôi sẽ đi tìm anh. Trước đây bị tên sát thủ kia biết được tung tích, là bởi vì Tần Phong ở chỗ sáng còn tên đó ở trong tối, bây giờ Tần Phong muốn nấp trong bóng tối, để xem rốt cuộc là ai cao tay hơn. Được thôi, lão đệ, nếu như có tin tức, tôi sẽ thông báo cho cậu. Bạch Chấn Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, y đã nhận ra, Tần Phong cũng giống như mình, khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không dễ gì thay đổi. Sau khi đưa Bạch Chấn Thiên vào khách sạn, Tần Phong liền tới sòng bạc Metro Gold, đi loanh quanh rồi vào nhà vệ sinh của sòng bạc. Tay lo, trong nhà vệ sinh có người ngất xỉu rồi. Sau mười mấy phút, vài người mặc quần áo bảo vệ của sòng bạc chạy vào trong nhà vệ sinh, nhưng tìm khắp các phòng vệ sinh đều không phát hiện ra bóng dáng của Ngô Triết. Nhưng ở ngoài một gian vệ sinh bị ngăn cách, một người da trắng ngất ở trong đó, nhưng quần áo của y mặc lại chính là bộ quần áo trước đây của Tần Phong. Tên tiêu tử này vẫn biến mất tiêu. Tay lo cười đau khổ, lắc đầu, sau sòng bạc này tối nay, y đâu còn dám coi Tần Phong là một tên côn đồ. Cần phải biết rằng, lễ nghi mà Tần Phong thể hiện sau cùng của canh bạc, cũng không kém gì so với hàng quý tộc như bá tước Harrington. Mệnh danh là thành phố không có bóng đêm của nước Mỹ, cảnh tượng Las Vegas vào ban đêm rực rỡ và đa sắc màu hơn ban ngày, những ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng soi sáng, làm cho cả thành phố sáng rực rỡ như ban ngày. Bà nói chứ, hóa trang thành lão già thật là kỳ cục. Tần Phong vừa từ cửa tiệm hóa trang ra, lộ vẻ mặt dở khóc dở cười, hắn bây giờ mới cảm nhận được, hóa trang thành lão già, chỉ đơn giản là sắc tố da này cũng khiến người khác đau đầu. Sắc mặt vẫn tốt, nhưng trên người thì Tần Phong không có cách nào che giấu được. Sau khi trà trộn vào trong sòng bạc, Tần Phong liền đi tới cửa hàng trang điểm này, mua vài loại kính sát tròng. Chen chúc vào đám người ở trên đường, Tần Phong bỗng lẻn vào một ngõ nhỏ, đợi đến khi hắn đi ra, thì hình dáng đã có sự thay đổi, nhìn giống như người Brazil vậy. Mẹ nó, nếu như này mà cũng có người nhận ra, thì ta đây không còn cách nào rồi. Tần Phong sờ sờ mái tóc giả, đây là lần đầu tiên hắn đeo thứ này, cảm giác hơi gượng gạo. Này, Tử Mặc, cậu đang ở đâu? Có tiện nói chuyện không? Sau khi thay đổi dung mạo của mình từ trên xuống dưới, Tần Phong cầm chiếc điện thoại lên ấn số của Lưu Tử Mặc. Tôi đang ở bệnh viện, tiện nói chuyện, cũng đúng lúc đang ra ngoài hút điếu thuốc. Nghe thấy tiếng nói của Tần Phong, Lưu Tử Mặc bỗng phấn chấn hẳn lên, nói, người anh em, vụ đánh bạc của cậu thế nào rồi? Thắng được bao nhiêu tiền? ở trong bệnh viện cả ngày trời, Lưu Tử Mặc cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Y biết hôm nay Tần Phong tham gia canh bạc đẳng cấp, nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến Tần Phong, thì đã gọi điện sớm hơn rồi. Thắng bao nhiêu tiền cũng không liên quan đến cậu. Tần Phong cười nói. Nhưng số tiền vốn 30 triệu đô la của cậu vẫn còn. Tôi nói cho Bạch đại ca rồi, lát nữa sẽ chuyển số tiền đó thành cổ phần công ty mới. Đến lúc đó thì mỗi năm cậu chỉ cần đợi để lấy tiền hoa hồng là được. Ấy, vậy bây giờ tôi không được nhìn thấy tiền mặt sao? Trong giọng nói của Lưu Tử Mặc lộ vẻ chán nản. Còn tưởng rằng có thể trở thành triệu phú, tôi còn định mua chiếc xe thể thao kiểu dáng mới nhất Lamborghini, thế mà bây giờ không có tiền rồi. Không giống với Tần Phong, từ nhỏ gia cảnh của Lưu Tử Mặc đã rất khá, nhưng mà trên tay không có dư giả gì. Lần này một phát lên tiên, y băn khoăn không biết dùng số tiền này làm gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Để đi chơi đi, người anh em tìm cho cậu một chậu châu báu, cậu vẫn chưa hài lòng sao? Tần Phong tức giận nói. Bây giờ mấy giờ rồi, sao các cậu vẫn ở trong bệnh viện? Đồng Đồng không muốn đi, tôi cũng chỉ có thể để cô ấy ở lại đây. Sau khi nghe Tần Phong nói vậy, Lưu Tử Mặc bỗng bực tức nói. Hôm nay Đồng Đồng có thể cần giường, tôi chỉ có thể ngồi ở ngoài một đêm thôi, mẹ kiếp, yêu cũng khổ. Được rồi mà, Hoa Hiểu Đồng đó có thể là đại mỹ nhân, đừng tùy tiện khoe mẽ. Những câu nói của Lưu Tử Mặc khiến Tần Phong bật cười, sau khi nghĩ một lúc, hắn nói. Cô ấy không chịu đi, thì cậu đưa cô ấy về đi, cũng không phải cậu chưa từng học qua cách chặn mạch, làm cho hôn mê rồi đưa về, không phải là xong việc sao? Ấy, Hiểu Đồng không phải là bạn gái của cậu, ra tay như vậy không phải tàn nhẫn sao? Trong điện thoại Lưu Tử Mặc oán trách. Nếu như cậu không ra tay, vậy thì để tôi. Tần Phong híp mắt cười nói. Đừng, để tự tôi làm. Lưu Tử Mặc vội ngắt lời Tần Phong. Thật ra chỉ cần đánh nhẹ vào huyệt đạo ở cổ, là có thể khiến người khác ngủ một giấc sâu. Chỉ cần hành động chính xác, thì sẽ không gây ra tổn thương gì đối với người khác. Nhưng không thể đưa cô ta về khách sạn, như vậy cô ấy sẽ tìm tôi mà liều mạng. Lưu Tử Mặc nghĩ một lúc rồi nói. Tôi nghĩ rằng tìm một phòng ở ngoài, còn để Đồng Đồng ở lại bệnh viện vậy. Đó là việc của cậu, tôi không quan tâm. Tần Phong cười nói. Hay là đợi tôi đến bệnh viện, tốt nhất là đem người giấu đi. Bà nó, từ lúc nào tên tiểu tử cậu học thói vô lại như vậy? Lưu Tử Mặc giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, cậu sắp xếp qua đây, trời sắp sáng rồi, Mạnh Giao bị thương, cần nghỉ ngơi sớm. Biết rồi. Sau tiếng đồng ý của Tần Phong, điện thoại ngắt, chỗ của hắn cách khách sạn không xa, đi bộ cũng chỉ mất vài phút. Nhưng Tần Phong không trực tiếp vào bệnh viện, mà là đi dạo quanh bệnh viện một vòng. Điều làm hắn thất vọng chính là tên sát thủ dường như không ẩn náu ở gần đây. Tiện tay lấy một chiếc áo blues trắng từ trong phòng trực của bác sĩ, Tần Phong tiếp tục đi đến buổi tối, ngoài đầy tớ ra, không cho phép thăm dò khu vực nhập viện. Ai đó? Sau khi Tần Phong lên cầu thang phòng bệnh của Mạnh Giao, một tiếng buồn bực phát ra. Bác sĩ! Tần Phong vừa lên tiếng, nhưng người đứng ở cửa thang máy đang cầm chiếc súng ở bên hông. Tôi chưa từng gặp cậu là ai? Sau khi xem rõ mặt của Tần Phong, người này bỗng thay đổi sắc mặt, nhanh như chớp rút súng chĩa vào Tần Phong. Công việc bảo vệ thực ra cũng có việc này, những người này lúc sáng phái đến, đã quen hết tất cả các y tá bác sĩ trong đây rồi. Khụ, anh Long, là tôi. Tần Phong cười đau khổ, hình tượng của hắn bây giờ lại không giống với Ngô Triết, trước đây, cũng không thấy lạ những người phái đến lúc sáng không nhận ra hắn. Cậu là Ngô huynh đệ. A Long và A Bảo giống nhau, đều là người đi theo Bạch Chấn Thiên, cũng nhiều lần tiếp xúc với Tần Phong. Nếu không phải Mạnh Giao rất quan trọng với Tần Phong, Bạch Chấn Thiên cũng sẽ không phái hắn đến đây canh giữ. Anh Long, là tôi, bị người khác nhìn chằm, tôi hóa trang một chút ấy mà. Tần Phong gật đầu, cầm điện thoại gọi cho Bạch Chấn Thiên, nói mấy câu đơn giản rồi đưa cho A Long. Tôi biết rồi, Bạch gia, ngài yên tâm. Nghe thấy tiếng của Bạch Chấn Thiên trong điện thoại, A Long mới thả lỏng cơ thể, dùng ánh mắt khả nghi nhìn Tần Phong, nói. Ngô huynh đệ, cậu hóa trang được như này, đúng là tài thật đó. Anh Long, mấy thứ này ở trên mặt thật là rất khó chịu. Sau khi nghe lời nói của A Long, Tần Phong cười, lấy ra một thẻ bài 100.000 đưa cho A Long. Anh Long, cầm thẻ này đi đến Metro Go có thể đổi thành tiền, coi như huynh đệ mời mọi người uống chén rượu. 100.000, cầm số thẻ casino trong lòng, vừa nhìn lên phía mệnh giá, A Long bỗng lặng người đi, y nhiều lần đi theo Bạch Chấn Thiên vào sòng bạc, chắn chắn là biết mệnh giá của những đồng casino này. Chương 574, thấu tình đạt lý. Ngô huynh đệ, đây, có phải hơi nhiều không? Nhìn tấm thẻ bài trên tay, A Long chần chừ một lát, lớn miệng nói. Không phải mấy hôm trước cậu đã đưa một khoản tiền cho các anh em rồi sao? Cái này tôi thật sự không thể nhận. Thân phận thật của Tần Phong, trong Hồng Môn, cũng chỉ có hai người Bạch Chấn Thiên và Lưu Tử Mặc biết, thậm chí đến cả A Bảo cũng không rõ, cho nên những thuộc hạ của Bạch Trấn Thiên đều gọi là Ngô gia, có lúc gọi là Ngô huynh đệ. A Long, dù sao món tiền này cũng là sòng bạc tặng cả. Tần Phong nghe vậy cười nói, tiền trên trời rơi xuống thì không thể giữ lại, tôi thà mời anh em uống rượu còn hơn là đem tặng người không quen ở trên đường. Lời nói này của Tần Phong cũng không phải là không có chủ đích, bởi vì quả thật trên giang hồ có những cách nói. Về những món tiền trên trời rơi xuống này, A Long có chút do dự, thu thẻ bài về, nói, Ngô huynh đệ, vậy thì xin cảm ơn anh. Nếu muốn nói cảm ơn, thì là tôi phải nói cảm ơn những người anh em mới phải. Tần Phong xua tay nói, A Long, tôi đi trước nghe ngóng, mấy ngày này thắt chặt một chút, đừng để những người lạ mặt trà trộn vào. Yên tâm đi, một con ruồi cũng không để lọt. A Long gật đầu, đợi sau khi Tần Phong đi tới hành lang, y mới đi đến chỗ bí mật ở cửa thang máy. Tên kia, đứng lại. Khi Tần Phong đi tới cửa phòng bệnh của Mạnh Giao, một người to cao vạm vỡ đứng chắn trước mặt. Không phải bảo cậu đem Hoa Hiểu Đồng về nhà rồi sao? Sao vẫn còn ở đây? Tần Phong nhìn thấy Lưu Tử Mặc ở trước mặt, hồi phục lại tiếng nói của mình. Cậu là Tần Phong? Sau khi nghe thấy tiếng của Tần Phong, mắt Lưu Tử Mặc bỗng mở to, xem xét tỉ mỉ từ trên xuống dưới, vẻ mặt gã giống như vừa gặp phải quỷ vậy, so với A Long vừa rồi thì cũng không khác gì. Nói thừa, không phải là tôi thì là ai? Tần Phong sờ sờ gương mặt góc cạnh của mình phân minh, ngập ngừng nói. Không phải tôi bị sát thủ nhắm trúng ư? Thay đổi dung mạo để hành sự cho dễ dàng hơn. Ấy, ngày nào mà đích thân Tổng thống Mỹ xuất hiện trước mặt tôi, nói ông ta là Tần Phong, chắc tôi cũng tin rồi. Nhìn khuôn mặt của Tần Phong hoàn toàn không giống với trước đây, Lưu Tử Mặc hiếu kỳ hỏi. Người anh em, tôi nói, sao bây giờ cậu mới tới đây? Lưu Tử Mặc đợi ở đây hơi sốt ruột. Người anh em, tôi ở đây đợi cậu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Mạnh Giao đã ngủ hơn nửa ngày rồi. Còn Hoa Hiểu Đồng thì sao? Tần Phong nhìn qua cửa kính phòng bệnh, quan sát bên trong một lúc, vì có ánh sáng của chiếc đèn khẩn cấp, Tần Phong nhìn thấy được Mạnh Giao đúng là đã ngủ say rồi. Tôi đút cho y tá ít tiền, bảo cô ta vào phòng trực y tá ngủ rồi. Lưu Tử Mặc liếc nhìn Tần Phong, tức giận nói. Cậu nói tôi có đen không cơ chứ, tán gái tán đến tận bệnh viện, tên tiểu tử cậu còn dám uy hiếp tôi ư? Được rồi, hai ngày nữa chắc bọn họ về nước rồi, cậu hãy cố trụ thêm vài ngày nữa. Tần Phong rút ra điếu xì gà từ sòng bạc, đưa cho Lưu Tử Mặc, nói. Điếu xì gà thượng hạng nhất thế giới, bên ngoài cậu có tiền cũng không mua nổi. Người anh em à, tôi vẫn nhớ đến cậu đó. Đừng nói đến điều này nữa, cậu vừa nói Hoa Hiểu Đồng cũng sắp về nước. Lưu Tử Mặc không thèm để ý tới điếu xì gà, sự tập trung của y đều ở chuyện sắp về nước của Hoa Hiểu Đồng. Tần Phong gật đầu nói. Tôi nghĩ đó là điều hợp lý. Ở Mỹ xảy ra chuyện như này, e rằng nhà họ Hoa cũng không yên tâm để cô ấy ở lại đây. Nhà họ Hoa tuy vốn liếng không bằng họ Mạnh, nhưng cũng là gia tộc mới nổi trong nước sau khi giải phóng, tất nhiên là sẽ không để con mình vào hoàn cảnh nguy hiểm được. Ấy, vậy, há chẳng phải người anh em sẽ thành người cô độc lẻ loi sao? Mạnh Giao có về nước hay không, Lưu Tử Mặc hoàn toàn không quan tâm, nhưng đối với người yêu là Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc không thể làm ngơ. Bà nói chứ, đào một hố để tự mình chui xuống đấy, sớm biết thế này tôi đã không nói chuyện về nước với Mạnh Giao rồi. Lưu Tử Mặc buồn bực nói, cậu cũng có thể đi về mà. Tần Phong nghe vậy cười phá lên, tính riêng mấy trăm triệu hiện có của nhà Lưu Tử Mặc và cổ phần công ty giải trí sau này, đời này không cần làm bất cứ gì cũng đủ ăn đủ tiêu rồi. Tôi cũng muốn về. Lưu Tử Mặc buồn rầu nói. Nhưng bố tôi muốn tôi ở lại tầm đường Hồng Môn, chú Bạch là có ý này, bọn họ sẽ không đồng ý cho tôi về nước đâu. Nhà Lưu gia bây giờ có không ít việc kinh doanh, đều có quan hệ mật thiết với Hồng Môn, bao gồm cả Bạch Trấn Thiên, đã hình thành một đoàn thể lợi ích vững chắc. Tuy bây giờ Bạch Trấn Thiên ở Hồng Môn như mặt trời ban trưa, rất có thể nhận chức vị chủ môn. Nhưng Bạch Trấn Thiên cũng đã năm 60 tuổi rồi, làm được nhiều nhất cũng chỉ trong 20 năm. Trong 20 năm này, việc kinh doanh nhà họ Bạch và họ Lưu có thể sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng sau 20 năm đó, khi Bạch Trấn Thiên và các lão tiền bối đã già rồi, trường hợp này thì rất khó nói. Cho nên giống như nhà họ Lưu bây giờ đã bắt đầu lo trước tính sau, đưa Lưu Tử Mặc vào Hồng Môn, chính là để tiếp nhận thay thế cho Bạch Trấn Thiên sau này. Tiếp tục có tiếng nói nhất định trong Hồng Môn. Ở lại Hồng Môn, chưa chắc sẽ ở lại tổng đường mà. Tần Phong nghĩ một lúc, nói. Những tên xã hội đen ở đường khẩu Hồng Môn các nước, vậy một tên không nắm chắc quyền trong tay, cậu có thể xin đi châu Á để phát triển. Vừa may hai năm này cần thành lập công ty ở Macau, cậu tham gia vào là được rồi. Sau khi chuẩn bị gia nhập nghề cờ bạc ở Macau, Tần Phong đang cân nhắc việc nhờ ai thay mặt mình tham gia quản lý công ty mới. Lúc này nhìn thấy Lưu Tử Mặc, lòng hắn bỗng sáng lên. Là bạn chí cốt của mình, Lưu Tử Mặc là một trong những người Tần Phong tín nhiệm nhất. Nhưng Lưu Tử Mặc lại là người của Hồng Môn, ở mức độ nào đó đồng nghĩa với việc có thể đại diện ý chí của Hồng Môn, để anh ta làm việc giám sát hàng ngày công ty Ma Cao, chắc chắn là người hợp nhất. Ừm, cậu nói cũng có lý, để tôi về bàn bạc với nhà xem sao. Lưu Tử Mặc nghe vậy mắt sáng long lanh, tuy Ma Cao gần Bắc Kinh, nhưng so với nước Mỹ, thì quả thực giống như ở trước cửa nhà mình vậy, ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ là có thể tới Bắc Kinh rồi. Chuyện này để sau tôi sẽ nói với anh Bạch, đây là vấn đề nhỏ. Tần Phong gật đầu nói, cậu đi trông chừng Hoa Hiểu Đồng đi, ngộ nhỡ cô ấy tỉnh dậy lại phiền phức, tôi đi xem Mạnh Giao thế nào. Được, cậu kéo rèm vào, như vậy bên ngoài sẽ không thể nhìn được vào trong. Lưu Tử Mặc cười cười chỉ vào cánh cửa kính, cười đến mức có chút ác ý. Còn chưa đi đi. Tần Phong cười mắng một câu, đẩy cửa vào phòng. Bình thường nếu bị đạn bắn trúng như Mạnh Giao, thuộc loại bệnh nhân bị thương nặng, tối cần có người chăm sóc. Nhưng bản thân Hoa Hiểu Đồng là người học y, cô bảo y tá ra ngoài, để tiện cho Tần Phong có thể ra vào phòng bệnh. Đem ra chiếc ghế dài, Tần Phong ngồi xuống cạnh giường, lấy tay trái đặt lên cổ tay của Mạnh Giao. Mấy phút sau, Tần Phong thở dài một hơi, mạch tượng của Mạnh Giao ổn định, chỉ là cơ thể hơi yếu, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục trở lại. Ờ, Tần Phong, là anh sao? Mạnh Giao mơ hồ nói, mở mắt mơ mơ màng màng, tuy trong phòng tắt điện nhìn không rõ mặt Tần Phong, nhưng Mạnh Giao vẫn nghe thấy âm thanh quen thuộc. Là anh đây, Giao Giao, em khỏe chưa? Tần Phong đặt bàn tay nhỏ bé của Mạnh Giao vào lòng. Đỡ, đỡ nhiều rồi. Mạnh Giao có chút ngượng ngùng, rút tay lại. Tuy đã xác định quan hệ tình cảm với Tần Phong, nhưng Mạnh Giao đã lớn từng này. Đây mới là lần đầu tiên cô được con trai cầm tay. Anh làm xong việc rồi ư? Tần Phong, em nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy có người dùng súng bắn anh. Anh, người anh bây giờ không giống với lúc trước. Mạnh Giao đưa tay ra, nắm chặt tay Tần Phong, đặt trước mặt mình. Kỳ thực vừa mới tỉnh dậy sau giấc mộng, khi mở mắt ra Mạnh Giao vẫn chưa thích ứng được với ánh điện trong phòng. Những lời cô nói chỉ là do bản thân nhìn thấy Tần Phong trong mơ. Ngốc ạ, đó chỉ là giấc mơ thôi, em xem, anh vẫn như trước mà. Tần Phong nghe vậy cười phá lên, lấy tay bỏ tóc giả trên đầu xuống, rồi xoa nhẹ mặt, dung mạo trong chốc lát bỗng trở về như cũ. Tần Phong, em, cả ngày em đều rất nhớ anh. Mạnh Giao lấy can đảm, nói những lời này, vừa nói ra, mặt cô đã ngượng đỏ ửng. Anh cũng rất nhớ em, vừa làm xong việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh liền đến đây ngay. Sau khi nghe những lời Mạnh Giao nói, trong lòng Tần Phong cảm thấy rất ấm áp, hắn lớn từng này, nhưng từ trước tới nay chưa hề có cảm giác tương tư với một ai, tuy không quen, nhưng cảm giác này thật khiến lòng người rất dễ chịu. Tần Phong, em không biết anh làm gì, cũng không muốn can thiệp vào công việc của anh. Mạnh Giao nắm tay Tần Phong đưa lên áp vào má, nhẹ nhàng nói. Nhưng em muốn anh phải chú ý an toàn, bởi vì em không muốn mất anh. Mạnh Giao là một cô gái rất thông minh, lúc cô nhận ra Tần Phong ở sòng bạc, đã đoán được mục đích và cách thức Tần Phong đến Mỹ, có thể không phải là hành động chính đáng gì. Sau khi xảy ra việc ám sát, càng khiến cho Mạnh Giao hiểu về độ nguy hiểm của việc mà Tần Phong làm, quả thật cô rất sợ viên đạn kia không bắn trúng mình, mà bắn trúng Tần Phong. Anh không sao, anh sẽ cẩn thận hơn, Giao Giao, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi em. Nhìn thấy cô gái thấu tình đạt lý, trong lòng Tần Phong tràn đầy niềm cảm kích và tình yêu thương. Không, mấy ngày nữa phải về nước rồi, đến lúc đó rất ít cơ hội anh được bên em. Mạnh Giao thẻ lưỡi, tỏ vẻ trẻ con khó coi, trông rất dễ thương. Không phải về nước thì cơ hội càng nhiều sao? Tần Phong đứng dậy, rồi ngồi xuống đầu giường, dùng hai bàn tay mát xa huyệt vị trên đầu. Mạnh Giao mới phẫu thuật xong một ngày, người vẫn còn yếu, không thể thức khuya để nói chuyện. Nhưng chúng ta không thể bên nhau một cách đường đường chính chính. Cái miệng nhỏ xinh xắn của Mạnh Giao than thở, Tần Phong bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Á, anh hôn em rồi. Lúc Tần Phong nhấc môi ra, Mạnh Giao mở to mắt, vừa rồi khi hai môi chạm nhau trong giây lát, cô cảm giác như có luồng điện mạnh chạy dọc cơ thể vậy. Chương 575, Ngân Hồ. Xin lỗi. Tuy rằng có chuyện phòng dơ, ở ngoại bát môn, nhưng con người Tần Phong lại chỉ ăn chay. Cuộc đời này đừng nói là hôn con gái, mà đến cả việc cầm tay con gái, thì đây là lần đầu tiên mà Tần Phong thực hiện, cho nên sau khi hôn Mạnh Giao, Tần Phong liền lắp bắp nói lời xin lỗi. Có câu rằng, trong tình yêu nam nữ, chỉ số thông minh sẽ giảm xuống, nếu như là Tần Phong lúc bình thường, ắt hẳn Tần Phong sẽ nhận ra trên nét mặt giận dữ ấy của Mạnh Giao, còn có sự thẹn thùng. Đồ ngốc, sao lại nói lời xin lỗi chứ? Sau khi nghe thấy Tần Phong nói vậy, Mạnh Giao cười khúc khích, tiếng cười phát ra, ấn tượng Tần Phong trong tâm trí cô là một người thông thái, là người đàn ông uyên thâm khiến người khác không thể hiểu thấu. Nhưng giây phút này bộ dạng ngốc nghếch của Tần Phong lại khiến cho Mạnh Giao cảm thấy thật thành thật và đáng yêu. Hơn nữa, có cảm giác rất tốt về sự tiếp xúc của chiếc hôn môi vừa rồi. Thì ra em trêu anh à? Nhìn Mạnh Dao cười đắc ý, Tần Phong bỗng lấy lại tinh thần. Cô bé ngốc, mau ngủ đi. Tần Phong biết Mạnh Dao vừa làm phẫu thuật, không nên quá dao động, lập tức hắn dùng chút lực ấn bàn tay đang để ở đầu của Mạnh Dao, đưa chân khí đi vào trong. Ngủ, ngủ ngon. Dưới tác dụng chân khí của Tần Phong, Mạnh Dao bỗng ngáp một cái, miệng lẩm bẩm nói. Tần Phong, anh phải ở đây với em, được không? Yên tâm đi, anh sẽ ở đây với em. Tiếng nói của Tần Phong dường như có ma lực, khiến Mạnh Dao ban đầu không muốn ngủ cũng phải nghiêng đầu về một bên, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Lúc hơn 5 giờ sáng, Tần Phong khẽ rời phòng bệnh, đợi một lúc nữa bác sĩ tới kiểm tra phòng, hắn sẽ không giải thích được rõ ràng mình đến từ lúc nào. Tìm một chỗ yên tĩnh ở bệnh viện, Tần Phong chờ đến tận hơn 8 giờ sáng, đợi sau khi người trong bệnh viện nhiều lên, hắn mới trà trộn vào trong đám người đó đi ra khỏi bệnh viện. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Tần Phong đều loanh quanh gần bệnh viện, hắn có cảm giác tên sát thủ đó chắc chưa rời khỏi Las Vegas, có thể còn tìm cơ hội khác để ám sát một lần nữa. Ông nội, cháu nhận nhiệm vụ từ trước đến giờ đều chưa từng thất bại, ông cứ yên tâm, cháu nhất định có thể loại bỏ được người đó. Tại tầng 2 của tiệm vàng bạc đại lộ Las Vegas, được sửa thành mấy gian có thể làm thành phòng cho công nhân nghỉ ngơi. Lúc này trong phòng đó đứng dựa vào chiếc cửa sổ, là một người gương mặt châu Á và thân hình hơi gầy, vừa nhìn đám người nhốn nháo ở tầng dưới đại lộ Las Vegas, vừa nghe điện thoại. Người mang khuôn mặt châu Á này, sắc mặt tái nhợt, nhìn có vẻ anh ta chưa quá 28-29 tuổi, tay phải của anh ta còn đeo một đôi găng tay màu trắng, gục xuống bên chân. Ngân Hồ, nhiệm vụ của cháu là loại bỏ Amber ở New York, chứ không phải tiếp tục ở lại Las Vegas. Trong điện thoại truyền ra âm thanh có chút già nua mà tàn nhẫn. Không có ai vì cái người ở đảo Hong Kong tên là Ngô Chiết mà chi ra một hào, việc cháu làm bây giờ hoàn toàn là vô nghĩa. Ông nội, chuyện phía Amber không phải đã có ngân báo lo liệu rồi sao? Ngân Hồ nhìn tay phải của mình rồi nói. Ông nội, người đó hình như rất tinh thông các chiêu thức của sát thủ môn, cháu nghi ngờ rằng tên đó từng trải qua lớp tập huấn tương tự, hoặc là có mối quan hệ gì đó với sát thủ môn. Ngân Hồ nói như vậy là muốn ông nội của y, cũng là người phụ trách quyền lực nhất của tổ chức sát thủ hiện giờ, đồng ý cho y tiếp tục ở lại Las Vegas tiếp tục truy lùng Tần Phong. Điều này là do từ khi xuất đạo đến nay, mỗi lần Ngân Hồ ra tay đều giết được đối tượng, không phải y dựa vào ông nội của mình để trở thành sát thủ đẳng cấp, mà những gì y đạt được là dựa vào thực lực của bản thân. Nhưng trong lúc làm nhiệm vụ ám thích Amber, y đã thất bại, hơn nữa tay phải còn bị trúng một nhát dao của đối thủ. Điều này đã khiến y chịu một nỗi nhục lớn từ khi xuất đạo đến nay. Nhát dao này đâm vào mu bàn tay, tuy không đến nỗi khiến cho tay phải tàn tật, nhưng nó đã phá hoại các kinh mạch trên bàn tay. Sau này cho dù có chữa lành thì cũng sẽ không được linh hoạt như trước được nữa. Sát thủ ngoài dựa vào sự kiên nhẫn và cái đầu ra, thì quan trọng nhất chính là đôi tay của mình. Cho dù là dùng súng hay là những vũ khí lạnh, thì đôi tay chính là công cụ hữu hiệu nhất để tiến hành ám sát. Nhưng bây giờ tay phải đã bị trọng thương, khiến Ngân Hồ căm hận đến tận xương tủy tên gây ra rắc rối kia, thậm chí y còn vứt bỏ việc truy sát Amber, ngày đêm theo dõi người của Trần Thế Hào, chờ đợi sự xuất hiện của Ngô Chiết. Nhưng Ngân Hồ không ngờ rằng, Tần Phong sau chuyện ở nhà ăn, đã mất tích mấy ngày liền, đến tận ngày hôm qua, tung tích của Tần Phong mới bị y tìm được, vì thế mới nảy sinh ra chuyện đẫm máu ở trên phố. Nhưng chuyện này lại khiến Ngân Hồ càng thêm buồn bực, y tìm được mục tiêu nhưng lại giết nhầm người, về sau nhìn thấy việc mà không thể làm, chỉ có thể cay đắng mà rút lui. Nhưng đối với một sát thủ như Ngân Hồ, việc rút lui tạm thời không đồng nghĩa với việc vứt bỏ, không giết được tên Ngô Chiết. Đối với Ngân Hồ, đó là cảm giác thất bại, lúc nào cũng vương vấn trong lòng. Cho nên lúc này Ngân Hồ mới thuyết phục ông nội mình, ở lại Las Vegas mấy ngày, vì cũng giống như Tần Phong, Ngân Hồ có thể cảm nhận được, đối phương cũng đang tìm kiếm mình. Võ công của sát thủ môn. Ngân Hồ, cháu chắc chắn chứ? Sau khi nghe lời của Ngân Hồ nói, âm thanh đầu dây bên kia điện thoại có phần kích động. Không sai, ông nội, cháu có thể cảm nhận được, hắn và chúng ta là cùng một loại người. Ngân Hồ gật đầu, nhưng lập tức phản ứng lại, người đầu dây bên kia điện thoại không nhìn thấy vẻ mặt của mình, liền vội trịnh trọng nói. Hơn nữa cách hắn phi dao, và thủ thuật tránh né rất giống với cách ông chỉ cho cháu năm xưa. Vậy thì được, ta sẽ cho cháu thêm một cơ hội nữa. Tiếng nói già nua đầu dây bên kia điện thoại ngưng một lúc rồi nói tiếp. Nếu như không có cách giải quyết hắn, lập tức về New York trợ giúp ngân báo tiêu diệt Amber. Khách hàng của chúng ta đã hết kiên nhẫn rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông nội, xin hãy an tâm. Hai lần trước cháu đã quá sơ suất, lần này nhất định sẽ xử lý được hắn. Được ông nội đồng ý, Ngân Hồ lộ vẻ mặt tươi cười dữ tợn. Y hoàn toàn không sợ không tìm được Tần Phong, bởi vì cô gái đỡ đạn giúp Tần Phong, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Tuy rằng điều thứ nhất trong quy tắc của sát thủ môn là không được giết người vô tội, nhưng điều lệ này đến cả ông nội y cũng không quan tâm, Ngân Hồ lại càng không để tâm tới. Đối với Ngân Hồ mà nói, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thành công, có chết bao mạng người thì như cũng không có chút phản ứng gì, mạng người đối với y là một thứ vô giá trị. Chú ý an toàn, việc bất khả kháng thì lập tức quay về. Tiếng nói phát ra từ điện thoại trầm mặc một lúc, lại nói tiếp. Bố cháu và chú hai đều mất rồi, gia tộc Vũ Văn chỉ còn lại mình cháu thôi. Người đang nói tuy cả đời lạnh nhạt vô tình, nhưng gần được 2 năm bên cạnh chỉ còn lại một đứa cháu nội, lời nói bỗng chốc nhẹ nhàng hơn. Cháu biết rồi, ông nội, ông cứ yên tâm. Sau tiếng đáp ứng, Ngân Hồ liền ngắt điện thoại, y nghĩ rằng, 2 lần trước y đã xem thường đối thủ, mới dẫn đến 2 lần ám sát liên tiếp bị thất bại, nhưng lần thứ 3 này, y nhất định sẽ giải quyết tên Ngô chết đó. Hử, chuyện gì vậy? Sao lại ấm ý vậy? Ngân Hồ vừa ngắt điện thoại, thì nghe thấy tiếng cãi cọ, y liền cau mày, quay người cầm chiếc điện thoại ở trên bàn, ấn một số điện thoại. William, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế? Ngân Hồ có chút bực dọc nói. À, ông chủ, có người đến làm phiền, tôi đang giải quyết, sẽ xong ngay thôi ạ. Ai? Ui! Điện thoại truyền đến một âm thanh rồn rập, nhưng lời nói còn chưa dứt, điện thoại đã ngắt rồi, mà như nghe thấy tiếng ồn bên tầng dưới ngày càng lớn hơn. Đồ bỏ đi! Nghe thấy tiếng tít, tít trong điện thoại, nghĩ một lúc, nhưng vẫn đứng dậy mở cửa phòng, đi xuống dưới tầng 1. Là một tên sát thủ đẳng cấp, hành tung phải bí mật, là bài đầu tiên mà bọn họ học. Nhưng không phải là sát thủ thì không được nhìn thấy ánh mặt trời. Thực ra, có rất nhiều sát thủ, đều giống người bình thường, làm các ngành nghề khác nhau. Dường như mỗi một sát thủ đẳng cấp, đều có ít nhất 3 thân phận công chúng. Ông chủ tiệm vàng bạc chính là một trong những thân phận của Ngân Hồ. Ngân Hồ còn là người có khiếu kinh doanh, 8 năm trước khi y vừa tròn 19 tuổi, đã có thể dùng tiền làm nhiệm vụ của chính mình mở tiệm vàng bạc ở New York. Đến tận bây giờ, Ngân Hồ đã mở 14 tiệm vàng bạc nữa ở nước Mỹ. Hơn nữa ở Pháp và Anh, Ngân Hồ còn có 4 tiệm nữa, mỗi năm chỉ tính riêng tiền kinh doanh kiếm được đã hơn, gấp nhiều lần số tiền như kiếm được từ việc thực hiện nhiệm vụ. Nhưng trong dòng nhiệt huyết của Ngân Hồ, lại đầy áp những âm mưu và giả dối, tiền đối với y không quan trọng, y rất muốn có được khoái cảm nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với người khác. Những kích thích sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khiến y không thể kiềm chế, cho nên chỉ vẻn vẹn 8 năm, Ngân Hồ đã có thể trở thành một người có địa vị rất cao trong giới sát thủ. Đương nhiên, kinh doanh tiệm vàng bạc cũng là một thú vui ngoài việc chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ Ngân Hồ công khai thân phận với mọi người là hội viên của Hiệp hội Vàng bạc nước Mỹ, mỗi năm đều tham gia rất nhiều hội nghị có liên quan. Bất kỳ ai cũng không nghĩ rằng Hoa Kiều người Mỹ trẻ tài giỏi như vậy, lại là một tên sát thủ. William, đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ tầng 2 đi xuống tiệm, Ngân Hồ cau mày lại, bởi vì y nhìn thấy trên má phải của William có hẳn rõ vết bàn tay. Nhưng trước cửa tiệm, lại có 4-5 người thanh niên thân hình đầy vết xăm trổ. Mặc quần áo theo phong cách hip hop. Trong đó có 2 người còn đem theo gậy bóng chày, không ngừng gõ gõ vào mặt đất. Những người khách bên ngoài nhìn thấy tình hình như vậy, đều vội vàng tránh xa khỏi tiệm vàng bạc này. Ông chủ, nó, bọn nó đến thu phí bảo kê. William lấy tay ôm má phải, tiến tới gần Ngân Hồ khẽ nói. Ông chủ, xin hãy lên lầu, những người này không dễ chơi, đến cả cảnh sát bọn này cũng không sợ. Chương 576, phí bảo kê. Tiểu tử, mày là ông chủ sao? Người có cơ thể rắn chắc, trên tay đầy hình xăm trổ những ngôn ngữ rác rưởi nhìn về phía Ngân Hồ lớn tiếng nói. Tên tiểu tử người phương Đông, muốn mở tiệm ở đây, mỗi tháng cần nộp phí quản lý $5,000, để bảo vệ cho mày không xảy ra chuyện gì. Ba nách, trước đây là $1,000, sao các người lại có thể như vậy? Không đợi Ngân Hồ nói, William liền đứng dậy, vẻ mặt khó chịu nói. Nói cho mày biết, tao từng nhìn thấy ông Yamamoto của tổ Yamaguchi, nếu như ông ấy biết bọn bay phá vỡ quy tắc. Chắc chúng bay biết hậu quả là gì rồi chứ. Con đường này trước đây là thuộc về sự cai quản của tổ Yamaguchi. Mỗi tháng William đều nộp $1,000 phí quản lý. Nhưng mấy hôm trước, ở trên khu phố khác ba nách gặp William, nói cho anh ta biết rằng về sau phí quản lý sẽ do gã thu, lệ phí cũng sẽ tăng từ $1,000 lên $5,000. Lúc đó William cũng không để tâm đến lời ba nách nói, bởi vì anh ta biết ở Las Vegas nói là làm, ngoài Mafia thì còn có tổ Yamaguchi. Giống như bang phái nhỏ như ba nách cũng sợ không dám dây dưa. Nhưng điều làm William không nghĩ tới chính là, mới trong thời gian 3 ngày, ba nách đã tìm đến cửa, hơn nữa còn đánh cho mình một cái bạt tai. Chẳng lẽ gã này không thèm để tâm tới tổ Yamaguchi sao? Mày đang nói về người đã chết Yamamoto đó sao? Nghe đến cái tên này, ba nách liền nhe răng cười, liền tát William một cái, lớn giọng mắng. Mang tổ Yamaguchi ra dọa ta sao? Tên tiểu tử Anh quốc này, mày xuống địa ngục mà tìm ông ta đi, Yamamoto chết tiệt đó đã sớm bị người khác xử lý rồi. Bị người khác xử lý rồi. Sau khi bị ăn một cái tát mạnh, William ngây ngẩn cả người. Anh ta biết uy phong của Yamamoto, Lúc trước đây, biểu hiện của Banach khi gặp Yamamoto trước mặt giống như chú chó con nhìn thấy chủ nhân vậy. Tiểu tử người anh, mau đưa tiền ra, tao rất bận, một phút cũng đáng giá vài trăm đô la đó. Banach đưa tay ra lấy chiếc gậy bóng chày của tên đồng bọn, nói. Nếu mày không đưa, tao sẽ mời mày nghe một bản nhạc, tiếng kính vỡ, nhất định sẽ rất hay đây. Đứng ở cửa tiệm, nhìn thấy sắc mặt sợ hãi của nhân công trong tiệm và đám người trong đó, Banach rất khoái chí, từ trước đến nay gã ta không ngờ rằng, bản thân mình lại có ngày uy phong như hôm nay. Vào mấy ngày trước, Banach và mười mấy người chủ trong băng đảng lớn nhỏ, tất cả đều bị người dùng súng mời đến một kho hàng bỏ hoang. Banach và những kẻ cầm đầu này lúc đó đều tưởng rằng mình sẽ bị thanh trừ, ai cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng thực tế lại không giống với những gì họ tưởng tượng, thế lực lớn mạnh của Hồng Môn, ở San Francisco, hoàn toàn không làm chuyện gì đặc biệt, mà là phân chia lại từ đầu phạm vi thế lực ở Las Vegas. Thế lực yếu chỉ cai quản con đường nhỏ giống như Banach ban đầu, bỗng chốc địa bàn đã chiếm 1/5 đất ở Las Vegas. Vừa mới nhìn thấy Ngân Hồ mang gương mặt châu Á, Banach có chút căng thẳng, sợ rằng tên đó có quan hệ gì đó với Hồng Môn, nhưng nghe thấy William nhắc đến tổ Yamaguchi, Banach lại cảm thấy yên tâm. Las Vegas bây giờ đã là thiên hạ của Hồng Môn rồi, đến cả Mafia cũng chỉ là cứ điểm nằm trong phạm vi thế lực truyền thống của chính mình, còn về thế lực của tổ Yamaguchi, đã sớm bị thanh lý sạch sẽ rồi. Banach, các người đòi có phải hơi nhiều không? Trước đây chỉ là 1.000 đô la, sao ngươi có thể cần gấp 5 được? William ôm hai má, đánh bạo hỏi một câu. Chi phí 1.000 đô la, William có quyền quyết định, nhưng con số lên đến 5.000 đô la là quá nhiều, cho nên lúc nói những lời này, ánh mắt của William lại quay sang phía ông chủ dò xét tình hình. Hử! Tiểu tử, nơi này mày làm chủ ư? Banach thuận theo ánh mắt của William nhìn về hướng ngân hồ, dữ tợn nói. Không muốn tiệm của mày thành đống rác, thì hãy ngoan ngoãn đưa phí quản lý cho tao. Sở dĩ lựa chọn tiệm vàng bạc này để thu phí, khởi đầu cho sự nghiệp, là bởi vì Banach biết rằng, tiệm này có quan hệ rất thân mật với tổ Yamaguchi, luôn luôn không bán thể diện bang phái khác. Banach làm như vậy, cũng có chút gọi là giết gà dọa khỉ ở trong đó. William, đưa tiền đi. Nhìn thấy trước mặt mấy người to cao vạm vỡ, Ngân Hồ có cảm giác dở khóc dở cười, y dùng một tay cũng có thể đưa cái lũ hỗn xực này đến gặp Diêm Vương, thế mà bọn chúng lại dám uy hiếp cả mình. Nhưng Ngân Hồ bây giờ là một thương nhân kinh doanh vàng bạc thành công, y không muốn mất đi lá chắn che giấu thân phận sát thủ của mình, cho nên cũng không muốn so đo với tên Banach này. Vâng, thưa ông chủ. Sau khi nghe mệnh lệnh của Ngân Hồ, William vội vàng đi đến quầy thu ngân cầm tiền ra, bị ăn hai cái tát, William chỉ muốn mau chóng tiễn những tên ôn thần này đi. Tiểu tử, coi như tha cho mày. Sau khi cầm được 5.000 đô la tiền mặt, Banach vui vẻ nói. Tháng đầu tiên là 5.000, sau này mỗi tháng là 3.000. Chỉ cần giao nộp tiền, tao đảm bảo về sau không có ai gây phiền phức cho mày. Tuy Banach không hiểu đạo lý tát ao bắt cá, nhưng gã lại tự hỏi là ông chủ lớn có lý tưởng có hoài bão. Thu phí bảo hộ chỉ là bước khởi đầu sự nghiệp của Banach. Tất nhiên gã sẽ không ép bức quá mức những nhà thương gia này. 5.000 đô la lúc trước chỉ là muốn chút tức giận lên William, từ đó thể hiện được sức mạnh cơ bắp của bọn họ mà thôi. Hãy nhớ lời cam đoan của mày. Ngân Hồ liếc nhìn Banach, quay người đi lên tầng 2, miệng nói. William, chuyện ở đây giao cho ngươi, để cho bọn họ đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Ánh mắt của người này, sao lại có thể đáng sợ như vậy? Lúc Ngân Hồ quay người đi, Banach vừa mới liếc nhìn đôi mắt của Ngân Hồ. Đầu gối của hai chân bỗng nhũn ra, dâng lên trong lòng một cảm giác sợ hãi khó tả. Bởi vì sau khi bị Ngân Hồ liếc nhìn, Banach bỗng cảm thấy như bị rắn độc nhắm trúng. Điều này khiến gã đã vốn chuẩn bị vài câu nói ác độc, bây giờ đã nuốt trôi hết chúng vào trong bụng. Lão đại, sao vậy? Chúng ta lần này đã thu được 5.000 đô la rồi. Sau khi rời tiệm vàng bạc, Banach vẫn có chút hoảng hốt, nhưng mấy người anh em đi theo gã lại cảm thấy vui vẻ phấn chấn. Lúc trước, khi bọn họ ở trong con đường nhỏ, một tháng cũng chỉ có thể kiếm được sấp xỉ chục ngàn, bỗng chốc chỉ có một tiệm đã kiếm được 5.000, được mười mấy tiệm thì tính ra chẳng phải bọn họ đã phát tài rồi sao? Mẹ nó, sao ánh mắt đấy lại ghê rợn đến vậy? Banach lắc lắc đầu, muốn loại bỏ hình ảnh của cặp mắt tàn độc đó ra khỏi đầu, nhưng trong lòng gã lúc nào cũng cảm thấy rùng mình. Đi, đi đến tiệm tiếp theo. Banach vẫy vẫy tay, 4-5 người hùng hổ xông vào cửa hàng quần áo bên cạnh tiệm vàng bạc. Tuy người phụ trách cửa hàng này rất cung kính đưa ra 3.000 đô la, nhưng Banach trong lòng có cảm giác không đúng lắm, vẫn tát cho chủ cửa hàng một cái, lúc sắp đi còn tiện tay sờ mông nhân viên nữ phục vụ ở cửa. 160.000 đô la, lão đại, chúng ta một ngày thu được 160.000 đấy. Một ngày bận rộn, người của Banach trở về nơi để hàng hóa của mình, bọn chúng không thể mua được phòng ở Las Vegas, điểm để hàng này chính là đại bản doanh của chúng. Khốn khiếp, đây là thu nhập một tháng. Bà Nách đánh một cái vào cái ót phía sau của tiểu đệ, nói. Đưa tiền cho Ian quản lý. À, đưa 10.000 đô la ra đây trước, chúng ta đi sòng bạc chơi, coi như mang lợi ích đến cho mọi người. Xuất thân từ sòng bạc ở Las Vegas, các thành viên trong bang phái lớn nhỏ dường như không có ai không chơi cờ bạc, chẳng qua trước đây trong túi không có tiền, vào sòng bạc nhiều nhất cũng chỉ có thể chơi với mấy trăm đô la. Ấy, hình như quên chuyện gì đó. Sau lúc ăn uống no nê, ba Nách lảo đảo đứng dậy, đúng lúc định đi tới sòng bạc, cả người bỗng sững lại. Gương mặt châu Á, tuổi không nhiều, trời đất, đây không phải là người mà Hồng Môn muốn tìm sao? Ba Nách bỗng dùng tay tát mạnh vào mặt mình, vội vội vàng vàng móc điện thoại ra, sau khi tìm được số trên điện thoại, vội vàng bấm nút gọi. Mấy ngày trước khi bị gọi đến, ngoài phân lại địa bàn ra, cùng với đó Hồng Môn còn đưa ra một yêu cầu nữa, nhờ tất cả các bang phái ở Las Vegas giúp họ tìm một người. Hồng Môn không nói rõ đặc điểm cụ thể về hình dáng người đó, chỉ nói rằng đó là người Trung Quốc và đại khái về tuổi tác, thì việc muốn tìm một người như vậy trong biển người ở Las Vegas là rất khó. Cho nên tuy rằng Hồng Môn đã treo giải thưởng hoa hồng 500.000 đô la Mỹ cho người tìm ra, nhưng lúc đó Ba Nách ở địa bàn mới hoàn toàn không để ý, sớm đã vứt nó ra khỏi đầu rồi. Nhưng chính là lúc nãy, trong đầu Ba Nách như bị ma xui quỷ khiến xuất hiện cái giải thưởng mà tìm được người, kết hợp với ánh mắt tàn độc của ông chủ tiệm vàng bạc, Ba Nách tin rằng doanh nhân người châu Á đó nhất định là người mà Hồng Môn muốn tìm. 500.000 đô la Mỹ. Ba Nách cảm thấy khí thế hừng hực, sau khi gọi điện thoại, đã kể mọi thông tin cho người ở đầu dây bên kia. Tử Mặc, tại sao tiểu tử cậu lại cười sung sướng như vậy? Trong vườn hoa phía sau bệnh viện, Tần Phong mặc chiếc áo trắng giả dạng bác sĩ, mang vẻ mặt khó chịu nhìn Lưu Tử Mặc. Ha ha, Tần Phong, cậu có biết vừa rồi tôi nhìn thấy ai không? Lưu Tử Mặc xị mặt xuống, tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng không nhịn nổi lại cười phá lên. Tôi vừa ở khoa ngoại xương cốt, nhìn thấy thằng khốn oa đi, còn có cả Harlem nữa, mấy người bọn chúng đều bị đánh gãy chân. Hoa Hiểu Đồng ở trong phòng bệnh trông Mạnh Giao, Lưu Tử Mặc thấy không việc gì, liền đi dạo quanh bệnh viện, khi đi đến khoa ngoại xương cốt, anh ta nhìn thấy đám người của oa đi. Mấy tên tiểu tử đó, chắc cũng ở đây 2-3 ngày rồi. Tần Phong nghe vậy không nhịn được cũng cười phá lên, không có chỗ dựa của tổ Yamaguchi, tên oa đi cho vay nặng lãi, mang theo mấy tên chuyên nghiệp đi đánh bạc, không bị người ta đánh mới là chuyện lạ. Sự thật chính là diễn theo kịch bản mà Tần Phong viết, qua đi được thông báo đi chuyển tiền, sau khi lên tầng 2, lại bị người đem đến phòng bảo an đánh cho một trận. Nhưng hành sự ở sòng bạc vẫn được chú trọng, sau khi đánh người xong, đem mấy trăm ngàn lợi nhuận sau thuế cho qua đi, lúc đó đám người qua đi duỗi chân nằm trên giường, đó thật sự đau nhưng lại sung sướng. Chương 577-1, để lộ sơ hở. Đáng đời mấy tên tiểu tử đó. Sau khi nghe lời Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong lắc đầu, nói, cướp cũng có cái đạo của nó. Cho dù làm nghề gì, đều cần biết một chút quy tắc. Thực ra sau khi nghe Lưu Tử Mặc nói cho vay nặng lãi, Tần Phong đã tính toán dựa vào quy tắc trả tiền. Tất nhiên ai cũng có cách của riêng mình. Cho vay nặng lãi cũng là anh đồng tình tôi đồng ý. Tất nhiên sẽ không chỉ ra được sai phạm nào của người cho vay. Nhưng sự tham lam của Oadi lại phá hỏng quy tắc. Cách tính toán tuyệt vời của y biến 100.000 đô la sau vài ngày đã thành hơn 600.000 đô la. Điều này khiến Tần Phong rất tức giận. Sự tình sau đó giống như Tần Phong dự đoán. Đám người của Oa đi vui sướng đi lĩnh tiền đều bị đập cho một trận, đúng vào lúc Mạnh Giao phẫu thuật, mấy người bọn họ cũng nhập viện. Đúng, đáng đời, nếu như không phải vết thương trên người bọn nó không hề nhẹ, tôi đã muốn chặt gãy mấy cái chân nữa rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc gật gật đầu, nhưng nhìn thấy bộ dạng mặt mày bầm dập của mấy tên đó, Lưu Tử Mặc cũng không muốn nhổ cỏ tận gốc nữa. Tôi nói cậu ấy, không có việc gì thì ở lại phòng bệnh chăm sóc bọn Mạnh Giao đi. Tần Phong chuyển chủ đề, nói. Tôi lúc nào cũng có cảm giác tên sát thủ vẫn chưa rời khỏi Las Vegas, tôi đã phế một tay của hắn, nhất định hắn sẽ thù tôi đến tận xương tủy. Phòng bệnh đều là con gái, tôi ở lại đó rất không tiện. Lưu Tử Mặc lắc đầu, nói, chú Bạch đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chú ấy đã gọi Hắc Quả Phụ từ tổng đường đến rồi, cậu cứ yên tâm đi. Hắc Quả Phụ là ai? Tần Phong nghe vậy sửng sốt hỏi, sao lại đặt cái tên cổ quái như vậy, đây là phụ nữ à? Quả Phụ tất nhiên là phụ nữ rồi. Lưu Tử Mặc liếc nhìn xung quanh, nói, Hồng Môn chúng ta cũng có thế lực ngầm, một số chuyện Hồng Môn không tiện lộ diện, đều là sai bọn họ xử lý, Hắc Quả Phụ chính là người nổi bật trong đám người đó. Hồng Môn lập nghiệp từ tổ chức phản động, tuy bây giờ Pháp nhiều công ty làm ăn phi, nhưng bao gồm trong đó cả môn chủ đương nhiệm tiến hành cải cách, không dễ dàng có thể thay đổi được ý nghĩ ban đầu của bọn họ. Khi không thể giải quyết các vấn đề bằng việc làm ăn chân chính, Hồng Môn sẽ sử dụng một số biện pháp, trực tiếp chặn đường làm ăn của đối thủ, phóng hóa giết người. Cho nên trong nội bộ của Hồng Môn, cũng có một vài đơn vị, chuyên sâu bồi dưỡng sát thủ hành sự trong bóng tối. Sự tồn tại của bọn họ chỉ có số ít người biết, cũng không khác gì so với ninja của Nhật Bản bây giờ. Còn về Hắc Quả Phụ mà Lưu Tử Mặc nói, chính là một trong những nữ sát thủ có tỷ lệ thành công khi ra tay cao hơn, gấp bội so với nam sát thủ. Địa vị của Hắc Quả Phụ trong Hồng Môn rất cao, chỉ có hội trưởng lão, sau khi đưa ra quyết định mới có thể phái cô ta đi làm nhiệm vụ. Lần này phái Hắc Quả Phụ đi, cũng là nhà họ Mạnh trong nước thông qua người trung gian đưa ra một vài điều kiện, với Hồng Môn, mời phía cô ta từ San Francisco đến Las Vegas bảo vệ Mạnh Giao. Trong Hồng Môn còn có một đơn vị như vậy sao? Tần Phong nghĩ một lúc, nói, đi, chúng ta đi xem cái người tên Hắc Quả Phụ đó, xem cô ta có phải hữu thực vô danh không. Ngày mai người trong nước sẽ tới, cho nên tối nay rất quan trọng, bởi vì sát thủ nếu như tin tức nhanh nhạy, nhất định sẽ ép mình xuất hiện vào đêm nay. Nên Tần Phong nhất định muốn xem tên sát thủ Hắc Quả Phụ đó, rốt cuộc là như thế nào, nếu không hắn không thể yên tâm. Được thôi, nhưng cậu phải thay quần áo đi. Lưu Tử Mặc thấy Tần Phong mặc chiếc áo blues trắng, liền than thở. Chủ nhiệm khoa mà Mạnh Giao nằm đã bị mất 3 chiếc áo blues trắng rồi. Tử Mặc, tôi bảo người kê thêm giường hôm nay ngủ ở đây rồi. Cũng lạ thật đấy, mấy hôm nay sao tôi lại thích ngủ như vậy. Sau khi Lưu Tử Mặc và Tần Phong đẩy cửa tiến vào phòng, trong phòng đã có thêm một chiếc giường. Hoa Hiểu Đông đang ngồi nói chuyện với Mạnh Giao ở trên giường. Tuy Hoa Hiểu Đông là cô gái tuềnh toàng, nhưng cô cũng cảm thấy có gì không đúng. Mấy ngày trước cô ngủ không sâu giấc, nhưng đến hôm nay đã ngủ một mạch đến sáng. Ấy, sao anh lại đến? Lúc này Hoa Hiểu Đồng mới nhìn thấy Tần Phong đứng sau lưng Lưu Tử Mặc, chợt nói. Này, tôi hỏi anh có phải đàn ông con trai không vậy, không biết đỡ đạn giúp Giao Giao sao? Lúc xảy ra ám sát, Hoa Hiểu Đồng đang quay mặt nói chuyện với Lưu Tử Mặc, cô ta hoàn toàn không xem rõ quá trình của sự việc, cũng không biết chuyện Mạnh Giao đỡ đạn cho Tần Phong. Nhưng vu oan cho người khác là đặc quyền của các cô nương, cho dù Mạnh Giao 5 lần 7 lượt của trách Tần Phong, nhưng hắn cảm thấy dường như hắn sinh ra đã có nhiệm vụ là bảo vệ Mạnh Giao vậy. Lúc đó tôi đang đứng quay lưng về phía sát thủ mà. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng, thực ra chính bản thân Tần Phong lúc đó cũng không ngờ Mạnh Giao sẽ đứng chắn trước người mình. Vậy tại sao anh đưa Mạnh Giao đến bệnh viện liền mất tích luôn vậy? Cũng không thèm đến thăm bệnh nhân nữa. Hoa Hiểu Đồng nghe vậy liền cau mày, không biết là vì sao, cô rất khó chịu khi nhìn cái tên Ngô Triết ở đảo Hong Kong này cũng không có bất kỳ lý do gì. Khụ, tôi, mấy ngày hôm nay tôi có rất nhiều việc. Tần Phong bất đắc dĩ đứng quẹt quẹt mũi, hắn không thể nói đó, chính là vì muốn tránh Hoa đại tiểu thư cô mới không đến bệnh viện chứ. Hiểu Đồng, nói thế nào nhỉ? Mạnh Giao khẽ tiếng ngắt cuộc chất vấn của Hoa Hiểu Đồng, mở miệng nói. Người đó là nhằm vào tôi, không liên quan gì đến Ngô Tiên Sinh. Ngô Tiên Sinh đưa tôi đến bệnh viện tôi cảm ơn còn không kịp. Vừa nói, Mạnh Giao vừa đưa ánh mắt nhìn, tỏ vẻ cảm ơn đối với Tần Phong. Tiểu thư Khuê Cát từ nhỏ đã ăn nói như vậy rồi, cũng không biết vô tình đắc tội với bao nhiêu người. Nhưng Mạnh Giao có ý xin lỗi Tần Phong, lại xuất phát từ việc đồng ý cho Hoa Hiểu Đồng ở trong phòng cùng mình, cho nên e rằng trước khi về nước, cô sẽ không còn cơ hội ở một mình với Tần Phong nữa rồi. Không cần cảm ơn, đây là việc sau hung án mà anh phải làm. Tần Phong nói một cách khô cằn, khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu ý của Mạnh Giao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ấy, cô gái người ngoại quốc kia thì sao? Lưu Tử Mặc nhìn thấy cô gái của mình lại muốn so đo với Tần Phong, vội vàng nói tránh đi. Ban nãy còn nhìn thấy cô gái người ngoại quốc ở trong phòng, bây giờ đã đi đâu rồi? Tuy biết rằng đó là Hắc Quả Phụ mà Hồng Môn phái tới, nhưng để tránh nghi ngờ, trước mặt Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc vẫn gọi người đó là cô gái ngoại quốc. Lưu Tử Mặc, anh vừa vào phòng đã tìm người con gái khác, là có ý gì? Hoa Hiểu Đồng trợn mắt, tức giận nói. Có phải anh thấy dáng người của ả ngoại quốc kia đẹp hơn em, muốn yêu người ta sao? Đâu có, Đồng Đồng, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi mà. Sau khi nghe lời Hoa Hiểu Đồng nói, Lưu Tử Mặc bỗng tỏ vẻ oan khuất, gã cũng không ngờ rằng, bản thân muốn chuyển chủ đề nói chuyện, mà lại gây rắc rối cho chính mình. Hừ, cô gái ngoại quốc đến rồi. Lúc Hoa Hiểu Đồng đang muốn nói, cánh cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra, một cô gái mặc đồ bó sát, cao khoảng 1m7 đi vào. Đúng như những gì Hoa Hiểu Đồng nói, thân hình của cô gái này rất bốc lửa, bộ quần áo bó sát làm tôn lên đường cong của cơ thể. Cũng dễ hiểu vì sao người có ngực size lớn như Hoa Hiểu Đồng lại cảm thấy ghen tị. Hắn là ai vậy? Nhưng sau khi cô gái này đi vào phòng, lại dùng ánh mắt gay gắt nhìn Tần Phong, chân sau hơi nghiêng về một bên, tay phải trượt xuống, một con dao găm sắc bén bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Bertina, đây là bạn của tôi. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô gái, Lưu Tử Mặc vội đứng ra giữa hai người nói. Là người một nhà, đều là người một nhà cả. Xuất phát từ quan hệ của nhà mình với Hồng Môn. Chuyện Lưu Tử Mặc biết nhiều hơn một chút so với người trong Hồng Môn, cô gái tên Bertina nhìn không lớn tuổi lắm, năm nay chỉ có 23 tuổi, nhưng thời gian cô ta làm sát thủ đã hơn 10 năm rồi. Trong 10 năm này, Bertiner đã ám sát tù trưởng của châu Phi, các nhân vật quan trọng của các nước châu Âu và phú hào Nam Mỹ. Nếu như cô ta muốn vào trong nhóm sát thủ, chắc rằng sẽ có thể là một cao thủ đẳng cấp. Chương 577-2, để lộ sơ hở. Lúc Bertiner vừa tới Las Vegas, Lưu Tử Mặc từng muốn thương lượng với cô ta, nhưng điều này đã tiêu tan khi nhìn thấy Bertiner rút ra vũ khí. Bởi vì Lưu Tử Mặc có thể cảm nhận được, một khi Bertiner ra tay, chắc chắn sẽ dốc hết sức mình, mà chỉ cần mình lơ đãng một chút, cái giá phải trả chính là tính mạng mình. Lưu, tôi hy vọng trước khi đưa tiểu thư Mạnh Giao về nước, anh đừng đem thêm những người vô vị đến nữa. Nhìn thấy Lưu Tử Mặc đứng chắn trước mặt mình, Hắc Quả Phụ lật cổ tay, chiếc dao găm sắc bén đó trong chốc lát đã biến mất, cũng không biết cô ta giấu nó ở chỗ nào trên cơ thể nữa. Được, chúng tôi sẽ đi ngay. Lưu Tử Mặc gật đầu lia lịa, kéo Tần Phong lại, nói với Hoa Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, em ở lại với Mạnh Giao, bọn anh đi trước đây. Đợi đã. Nghĩ tới việc ngày mai mình phải về nước, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại Tần Phong, Mạnh Giao trong lòng vội vã, bảo hai người đứng lại. Ừ, Giao Giao, cậu còn có chuyện gì à? Hoa Hiểu Đồng thắc mắc nhìn Mạnh Giao. Không, không có gì, mình muốn hỏi Lưu Tử Mặc, bên phía trường học New York giải quyết như nào rồi. Mạnh Giao cũng không biết vì sao mình lại gọi hai người lại, tình thế cấp bách chỉ có thể kiếm cớ qua quýt. Mạnh Giao, không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Anh trai tôi đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi, chúng ta trực tiếp chuyển trường về nước. Hoa Hiểu Đồng cho rằng Mạnh Giao sau khi bị thương nên trí nhớ không được như hồi trước, vì thế lại giải thích cho cô về tình hình mới nhất tại làng quê. Ồ, vậy thì không sao rồi. Mạnh Giao biết rằng nếu như mình tiếp tục giữ Tần Phong lại, e rằng sẽ bị Hoa Hiểu Đồng phát hiện ra điều gì đó, nên chỉ có thể dương mắt nhìn hai người họ mở cửa mà đi ra. Nhưng khi sắp đi ra khỏi phòng bệnh, Tần Phong bỗng quay đầu lại nói. Mạnh tiểu thư, xin hãy yên tâm dưỡng thương, tôi cũng sẽ nhanh chóng trở về Hong Kong, không chừng chúng ta còn có thể gặp lúc tạm biệt. Gặp cái đầu anh ấy, thể loại không xứng đáng đàn ông, có gì đáng để gặp chứ? Mạnh Giao còn chưa kịp nói, đã bị mấy câu nói của Hoa Hiểu Đồng chặn lại. Người anh em, có thấy khổ không? Cười khổ rời phòng bệnh, Tần Phong mang vẻ mặt đồng tình nhìn Lưu Tử Mặc, có bạn gái giữ như sư tử Hà Đông, không phải Lưu Tử Mặc ngày nào cũng bị la mắng chứ? Khổ sở gì chứ? Lưu Tử Mặc nghe vậy sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, bĩu môi nói. Đây không phải là trước mặt người ngoài sao? Nói cho cậu biết, lúc chỉ có tôi và cô ấy rất dịu dàng đó. Tôi xem cậu đã thành vịt luộc chín rồi, còn thích mạnh mồm. Nhìn dáng vẻ khoa trương của Lưu Tử Mặc, Tần Phong không nhịn nổi cười phá lên, mấy chuyện phiền toái vài ngày nay đã tiêu tan đi mấy phần. Kéo như vậy không có tác dụng. Lưu Tử Mặc kéo Tần Phong xuống dưới cầu thang, nói. Khi nào cậu về nước? Hôm qua tôi đã nói với chú Bạch, chú đã đồng ý cho cậu đi Macau, bây giờ tôi đã sai người đi làm thủ tục nghỉ học rồi. Khi Lưu Tử Mặc còn nhỏ, y học rất bình thường, sau khi lớn lên lại đầu tư hết tâm trí vào việc luyện võ, nếu như không phải bị bố bắt đến Mỹ, Lưu Tử Mặc mới thờ ơ đi đến trường học vô bổ này. Khi Mạnh Giao rời đi thì tôi sẽ đi. Tần Phong có chút không can tâm, lần này hắn đến Mỹ, ngoài việc giúp Trần Thế Hào đoạt được cương vị vua cờ bạc ra, cũng chính là thu về một khoản tiền lớn. Nhưng chuyện Tần Phong tìm kiếm em gái lại không có chút manh mối gì, hơn nữa lại còn lấy nửa mạng của Mạnh Giao, cho nên tuy tính mạng Tần Phong bây giờ đáng giá nghìn tỷ, hắn cũng không cảm thấy vui sướng gì. Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần Gia Gia còn sống là tốt rồi. Lưu Tử Mặc vỗ vai Tần Phong, chẳng nhẽ gã không nhớ con bé nha đầu hiểu chuyện ngoan ngoan kia. Chẳng qua muốn tìm một người giữa biển trời rộng lớn, quả thật là rất khó. Đúng thế, chỉ cần nó sống, thì sẽ có ngày tái ngộ. Tần Phong cười chua xót, hắn bây giờ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Ấy. Sao chú Bạch lại gọi điện cho tôi nhỉ? Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần Lưu Tử reo lên, rút điện thoại ra, hóa ra là điện thoại của Bạch Trấn Thiên. Chú Bạch, có phải muốn đưa tiền cho cháu không? Lưu Tử Mặc tiếp điện thoại ồn ào nói. Chú Bạch, cháu nghèo nhẵn túi rồi, chú đưa số tiền 30 triệu trả cháu đi. Đừng nói nhảm nữa, cháu và Ngô Chiết có ở cùng nhau không? Bạch Trấn Thiên dùng lời lẽ nghiêm túc khiến Lưu Tử Mặc sửng sốt một chút. Bạch Trấn Thiên tuy có chút keo kiệt, nhưng lại là người rất hài hước. Lưu Tử Mặc nhìn Tần Phong, nói, chú Bạch, cậu ấy đang ở cạnh cháu, có chuyện gì vậy? Bảo cậu ta nghe điện thoại. Bạch Trấn Thiên không phí lời nói thẳng. Này, chú Bạch bảo cậu nghe điện thoại, cũng không biết là có chuyện gì. Lưu Tử Mặc đưa điện thoại cho Tần Phong. Người anh em, điện thoại của cậu sao không mở vậy? Tiếng nói của Bạch Trấn Thiên truyền đến tai Tần Phong. Không mở máy. Không phải chứ. Tần Phong rút điện thoại ra xem, bỗng cười nói. Anh Bạch, điện thoại hết pin rồi, trời đất bây giờ tôi đây mới biết. Hôm qua Tần Phong ở lại bệnh viện với Mạnh Giao một đêm, hôm nay lại đi loanh quanh bệnh viện, cơ bản hắn không có cơ hội sạc điện thoại, cũng không biết điện thoại đã hết pin rồi. Tìm được Ngân Hồ rồi, cậu hãy đến ngay số 131 đại lộ Las Vegas. Bạch Chấn Thiên không nói nhiều trong điện thoại, chỉ thông báo một địa chỉ. Dạ, tôi biết rồi, lập tức đến ngay. Mắt Tần Phong bỗng sáng lên, đưa điện thoại cho Lưu Tử Mặc đút vào túi, nói. Cậu hãy ở đây canh chừng, tối nay nhất định không được rời khỏi đây. Ấy, cậu, sao cậu làm gì cũng không gọi tôi vậy? Nhìn dáng vẻ Tần Phong vội vàng rời đi, Lưu Tử Mặc có chút buồn bực, có nói gì thì y cũng là đại cao thủ, nhưng chuyện lần này y cũng không thể tham gia vào. Anh Bạch, tình hình gì? Khi Tần Phong đi đến số 131 đại lộ Las Vegas, phát hiện đây là một quán cà phê, còn Bạch Chấn Thiên đang ngồi trong quán cạnh cửa kính vẫy tay gọi Tần Phong. Tần Phong vội đẩy cửa đi vào. Ngân Hồ xuất hiện rồi. Bạch Chấn Thiên nhếch mép nhìn về hướng phía sau lưng Tần Phong nói. Nhìn thấy tiệm vàng bạc kia không? Chính là của Ngân Hồ đó, tên tiểu tử đó nấp kỹ thật, mở hẳn tiệm vàng bạc để che giấu thân phận thật. Nếu như nói Ngân Hồ có năng khiếu kinh doanh, có danh tiếng trong các đại lý vàng bạc y mở ở nước Mỹ, điều này đến cả Bạch Chấn Thiên ở San Francisco cũng nghe nói đến. Nhưng nếu như không có điện thoại của tên Ba Nách, Bạch Chấn Thiên nghĩ thế nào cũng không ra, ông chủ tiệm vàng bạc này chính là Ngân Hồ sát thủ đứng thứ ba thế giới. Ông chủ tiệm vàng bạc, anh có thể xác định chắc chắn chứ? Tần Phong cầm trong tay chiếc thìa khuấy cà phê, qua sự phản quang của chiếc thìa, Tần Phong nhìn thấy bề ngoài của cửa tiệm vàng bạc đó. Cũng phải đến 8-9 phần. Bạch Chấn Thiên cúi đầu, cố gắng không để tầm mắt của mình nhìn được tiệm vàng bạc đó, rồi nói. Có một bang phái nhỏ đến tiệm đó thu phí bảo kê, vô tình nhận ra hắn. Khi Ba Nác gọi điện cho Bạch Chấn Thiên, không những miêu tả tỉ mỉ hình tượng của Ngân Hồ, mà còn nói ánh mắt của người này khiến y sợ chết khiếp, cho nên Bạch Chấn Thiên mới chắc rằng như vậy. Là hắn thì tốt, xem ra thợ săn và thú săn, lần này bị diệt rồi. Tần Phong tỉ mỉ quan sát một chút, bỗng hỏi. Anh Bạch, anh chưa phái người đi trông chừng chứ? Cậu nghĩ anh Bạch của cậu còn non tơ mới vào nghề sao? Lời nói của Tần Phong làm Bạch Chấn Thiên buồn cười. Cái tên Ngân Hồ này rất quỷ quyệt, chỉ cần đánh rắn động cỏ sẽ kinh động đến hắn ngay. Nếu như tôi phái người đi canh chừng hắn, thì chúng ta còn gặp nhau làm gì? Tuy Bạch Chấn Thiên không tinh thông việc ám sát, nhưng dù nói thế nào thì y cũng là đại cao thủ. Vận công để hút chân khí, nhìn dáng vẻ giống như người trung niên bình thường, chắc chắn sẽ không bị Ngân Hồ phát hiện. Vậy là tốt, hắn chưa ra khỏi tiệm chứ? Tần Phong nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, giống như sát thủ cùng đẳng cấp với Ngân Hồ, tính nhạy bén nhạy hơn người bình thường, phái người đến giám sát đối phương chắc chắn là việc đánh rắn động cỏ. Không sai, nếu không tôi đã đi theo rồi. Bạch Chấn Thiên lắc đầu, vừa rồi y không gọi điện được cho Tần Phong, bản thân đã ngồi ở đây gần tiếng đồng hồ rồi. Anh Bạch, anh xem trước đi, tôi đi toilet. Tần Phong nghe vậy ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm nghị, cho dù đã tìm được Ngân Hồ, Tần Phong cũng muốn cho gã nếm thử cảm giác bị người khác ám sát, nhưng trước lúc này, Tần Phong vẫn muốn thay đổi diện mạo của mình. Chương 578, Phản sát, là một trong những thành phố về đêm nổi tiếng thế giới, ban đêm ở Las Vegas còn đông vui hơn cả ban ngày, những vị khách du lịch đến từ các nơi khác nhau, trên thế giới đang tận hưởng vẻ đẹp của thành phố này. Trên đại lộ Las Vegas người càng đông như kiến. Không phải tất cả mọi người đều thích đánh bạc, đối với con gái mà nói, những tiệm hàng hiệu và vàng bạc chắc chắn có sức hấp dẫn rất lớn. Kinh doanh ở tiệm vàng bạc của Ngân Hồ rất khá, lượng khách ra vào rất lớn, khách ở đây đa số là nữ, thỉnh thoảng có một vài người là nam, cũng đứng chờ ở trước cửa tiệm. Ấy, lão đệ, lấy cái mũ kia ở đâu ra vậy? Sau vài phút, Tần Phong trở về vị trí ban đầu, nếu như không phải hắn mặc bộ đồ vừa rồi, thì chắc rằng Bạch Chấn Thiên còn tưởng người lạ đang ngồi trước mặt mình. Nhìn thấy trước cửa có treo cái mũ lưỡi chai này, nên tiện tay lấy. Chiếc thẻ ngồi ở quán cà phê này là từng gian một, các gian không thể nhìn thấy nhau, Tần Phong cũng không sợ có người đến tìm mũ. Mà dụng ý đội mũ chính là vì địa điểm này, của nước Mỹ dường như chỗ nào cũng có giám sát, có chiếc mũ che chắn, cho dù có máy giám sát cũng không có cách nào nhận diện được dung mạo thật của hắn. Đúng là thiên tài, lão đệ, có kỹ năng sống tuyệt vời này, trong thiên hạ này có chỗ nào là không thể đi được chứ? Nhìn thấy Tần Phong thay đổi gương mặt khác hoàn toàn với trước, Bạch Chấn Thiên bỗng cảm thán, ý cho rằng nếu cho Tần Phong một ít phẩm màu, thì hắn nhất định có thể biến mình thành người châu Phi. Làm gì cũng đều có phương pháp, thực ra mà nói cũng rất đơn giản. Tần Phong cười nói, cũng giống như nam hóa trang thành nữ, chỉ cần mặc quần áo con gái, đội thêm mớ tóc giả, trước ngực đeo ít đồ, trước mặt 10 người đàn ông, chắc chắn rằng 9 người không thể nhận ra, tất nhiên, là phải cạo sạch râu. Cậu nói cũng phải. Bạch Chấn Thiên nói tếu táo. Tôi từng đi Thái Lan, đàn ông bên đó còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Hơn nữa, không biết chuyện trước, thì không thể nào nhận ra. Anh Bạch, ý anh nói là gay sao? Loại người như vậy tôi chưa từng nhìn thấy. Tần Phong uống một ngụm cà phê, một đằng nói chuyện với Bạch Chấn Thiên, một đằng thì quan sát động tĩnh cửa tiệm vàng bạc kia, mỗi người ra vào cửa tiệm đó, đều ghi nhớ kỹ trong lòng. Ấy, người phụ nữ kia có gì không đúng? Tần Phong bỗng cau mày, bởi vì hắn nhìn người phụ nữ thân hình cao cao kia từ tiệm đi ra, nhưng lúc trước đó, Tần Phong dường như không nhìn thấy người phụ nữ đó đi vào. Lão đệ, sao vậy? Bạch Trấn Thiên nhìn theo ánh mắt của Tần Phong, phản đối nói. Không phải đó là người Tây sao? Ở nước ngoài đâu chẳng vậy, chẳng lẽ lão đệ còn có sở thích này? Anh Bạch, anh nói gì vậy? Tần Phong cười khổ, nói. Em nhìn người đó có chút gì đó không đúng, rất có khả năng là nam hóa trang thành. Không được, anh Bạch, anh ngồi đây đợi, em ra ngoài xem thế nào. Từ lúc người phụ nữ, từ tiệm bước ra, Tần Phong đã thoáng cảm thấy một mùi quen thuộc. Nhưng phàm là người đã từng giết người, trên người sẽ lưu lại mùi sát khí. Trước khi Tần Phong được Bạch Trấn Thiên sắp xếp đến làng kia nghỉ ngơi, thì khắp người là mùi tàn bạo, người nhìn thấy máu dường như có thể phản ứng lại ngay. Nhưng nghỉ ngơi ở thôn quê mấy ngày, sau khi củng cố triệt để cảnh giới, hơi thở đó trên người Tần Phong đã biến mất rồi. Nhưng điều này không gây trở ngại gì đối với việc Tần Phong có thể nhận ra được sát khí trên người của người khác. Ấy, lão đệ, chuyện này không thể làm sai đấy. Bạch Trấn Thiên quan sát tỉ mỉ người đó, nhưng không thể nhìn thấy chút manh mối gì. Lúc ông ta đang định nói, đã phát hiện ra Tần Phong đã đứng dậy đi đến cửa quán rồi. Chỉ là gái mại dâm mà thôi, mắt của cậu chẳng nhẽ lại kém thế sao? Bạch Trấn Thiên cười khổ lắc đầu, người như cô gái đó, ở Las Vegas này đâu chẳng kiếm được. Ai đang nhìn ta sao? Ngân Hồ vừa bước ra khỏi tiệm vàng của mình, trong lòng bỗng có tiếng lộp bộp, bởi vì y cảm thấy đang có ánh mắt nhìn vào mình. Chắc không có ai nhận ra ta chứ? Ngân Hồ luôn cẩn thận và giảo hoạt đối với người khác, trong chốc lát đã có ý định quay về tiệm vàng bạc, nhưng nghĩ lại, bản thân mình hóa trang chắc chắn là không có vấn đề gì. Mẹ nó, hóa ra là ánh mắt này. Lúc Ngân Hồ đang hoài nghi, có nên đi đến bệnh viện thăm hỏi, hay không, những người hiểu nhầm mình là con gái, bỗng nhìn thấy một ánh mắt đàn ông ở trước mặt. Ánh mắt người đàn ông này chỉ lướt qua mặt Ngân Hồ một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào ngực của Ngân Hồ, nhìn như vậy ức một nỗi không thể thò tay ra để xoa. Cô em, giá cả thế nào? Một đêm bao nhiêu tiền? Người trung niên mặc quần áo tây đi giày Âu sau khi đứng cạnh Ngân Hồ, hạ giọng hỏi. Phắc, về nhà mà hỏi mẹ mày đáng giá bao tiền? Ngân Hồ nghe vậy giận dữ, nhưng y không quên là dùng giọng giả để mắng người, nếu không e rằng sẽ tập trung những thằng đàn ông đồng tính đến. Còn ra vẻ gì nữa? $300. Thấy thế nào? Người trung niên này có vẻ rất am hiểu về chuyện này, lấy tay vuốt mặt, lấy tay rút ra một tập đô la, đưa cho Ngân Hồ. Xít, chó chết, tao thấy mày chắc muốn ngồi tù rồi. Ngân Hồ tiến thêm một bước tới gần người đàn ông đó, lấy gót của chiếc giày cao gót chân phải đang đi dẫm thẳng vào mu bàn chân của người đó. Ai ra, con đĩ này, bỏ chân tao ra. Người trung niên này kêu một tiếng đau đớn, có phải người phụ nữ này không theo phép tắc thông thường? Theo như kinh nghiệm trước đây của y, kể cả là tìm sai người, đối phương vì để giữ gìn hình tượng cũng sẽ không làm lộ ra. Phắc, nếu như kêu nữa tao sẽ đưa mày đến đồn cảnh sát bán mông đó. Ngân Hồ đang khống chế suy nghĩ chết tiệt của người đàn ông này. Nếu như lúc đó có người cho anh ta một khoản tiền, Ngân Hồ sẽ không ngại ngần nhận nhiệm vụ, tống khứ tên này xuống địa ngục để tìm gái. Con điếm, mày cả tối cũng sẽ không kiếm được khách đâu. Người nam trung niên lùi ra phía sau mấy bước, chửi độc mồm độc miệng, nhưng mọi người xung quanh quan sát, cuối cùng cũng tản đi. Xít, vì sao lại trang điểm thành bộ dạng như này chứ? Trong lòng Ngân Hồ đã có chút hối hận rồi, y phát hiện bản thân đã mắc sai lầm lớn, bởi vì ở trên đường phố Las Vegas, có rất nhiều gái đứng đường trang điểm giống y. Nhưng ở thành phố nào, có đánh bạc chắc chắn sẽ có nghề nghiệp đi kèm. Las Vegas cũng không ngoại lệ, chỉ tính ở trên những con đường chủ chốt, ít nhất cũng nuôi sống hàng trăm cô gái bán hoa như này. Đáng chết, tên Trung Quốc đáng chết. Ngân Hồ trong lòng bực dọc nguyền rủa Tần Phong. Anh ta đang nghĩ tới vết thương trên tay, mới trang điểm thành bộ dạng như này, bởi vì như vậy mới có thể công khai đeo chiếc găng tay lên. Cô gái, có cần tôi giúp cô báo cảnh sát không? Một ông già trông rất đứng đắn hỏi tới. Nói dễ nghe một chút, đó chính là ý thức pháp luật của người Mỹ rất tốt. Nếu như nói không dễ nghe, đó chính là người Mỹ rất thích xen vào chuyện của người khác. Người hàng xóm có đánh con, thì họ cũng vạch tội với đồn cảnh sát. Sau đó cảnh sát sẽ tiếp tục báo cáo đến tòa án, cuối cùng dẫn đến việc bố mẹ của đứa trẻ đó mất đi quyền nuôi dưỡng con mình. Ồ, cảm ơn, tôi có khả năng đuổi những tên xấu kia đi. Ngân Hồ bị người đàn ông này dọa giật mình, vội vàng xua tay, quay người đi tới con đường phía trước mặt. Đúng vậy, chắc chắn là Ngân Hồ. Tần Phong đứng ở con đường đối diện, vừa mới tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, trên người Ngân Hồ toát ra một mùi sát khí, khiến Tần Phong xác định được thân phận của y. Con người này nếu như cắt bỏ phần dưới đi, đưa đến nước Thái Lan, nhất định sẽ đứng đầu bảng. Không biết vì sao, nhìn thấy Ngân Hồ đứng cách mình hơn 10 mét, Trong lòng Tần Phong cảm thấy có chút nực cười, cảm giác này cũng là để trấn áp sát khí xuống, khống chế chúng ở trong cơ thể, không được phát ra ngoài. Đối với tên sát thủ đẳng cấp như Ngân Hồ, Tần Phong cũng không dám khinh suất, hắn biết, chỉ cần mình có chút thù địch, hoặc để lộ sát khí ra ngoài, sẽ đều bị đối phương phát hiện ra. Lúc Ngân Hồ đi qua đường, Tần Phong cũng từ phía đối diện đi lại, hai bên cùng đi vào đám đông, mà khoảng cách giữa Ngân Hồ và Tần Phong càng ngày càng gần. Ấy, không phải chứ, có người đang nhìn ta. Ngân Hồ đang đi bỗng cảm thấy tim đập nhanh, lúc 12 tuổi, chính là cảm giác giống như lúc bị ông nội vất đến châu Phi loạn lạc, lúc bị người dùng súng chĩa vào đầu. Ánh mắt của con người đều chia thành thiện ý và ác ý, nhưng sát thủ có sự linh cảm nhạy bén hơn đối với ánh mắt ác ý, Ngân Hồ dường như có thể đoán được, có người muốn gây bất lợi với anh ta. Theo hướng của ánh mắt đưa tới, ánh mắt của Ngân Hồ dường như trong chốc lát đã xuyên qua cả hơn 20 người, nhìn về phía tủ kính bày hàng phía đường đối diện. Là Bạch Chấn Thiên của Hồng Môn. Sau khi nhìn rõ diện mạo của người đó, Ngân Hồ cảm thấy rất căng thẳng, y biết rằng Bạch Chấn Thiên là cao thủ đẳng cấp, cho dù là ngấm ngầm hay công khai, thì bản thân cũng không phải là đối thủ của ông ta. Bom, có bom. Đúng lúc trong lòng Ngân Hồ đang bối rối, đang nghĩ làm cách nào để an toàn rời khỏi, trong đám người bỗng vang lên một giọng nói bằng tiếng Anh của London, âm thanh này khiến đường phố xôn xao loạn lạc. Nhân loại có một điểm chung, đó chính là làm theo một cách mù quáng, đang không biết ai là người đầu tiên chạy tới làm loạn. Mọi người đã hoảng loạn hết cả lên, không ít người đã xô đụng phải người của Ngân Hồ. Tuy đã đề cao cảnh giác, nhưng Ngân Hồ đi đôi guốc cao và đôi tất đen, không thể dùng súng sát hại những người đụng phải mình, lại còn bị người khác xô đẩy đến mức loạn choạng. Xít, cút ra cho tao, cút ra xa một chút cho tao. Khi bị một người đội mũ lưỡi chai đang hướng tới đụng phải mình, Ngân Hồ liền lấy tay đẩy người đó ra khỏi cơ thể, nhưng đối phương cua tay lung tung, đã chạm phải ngực của mình. Ấy, đây là sao vậy? Trong thoáng chốc ngón tay người kia tiếp xúc vào quần áo của mình, Ngân Hồ chỉ cảm giác làn da tê dần. Lúc trung khu thần kinh tiếp nhận được cảm giác này, y phát hiện ra toàn thân mình đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 579, Phản sát hạ. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngân Hồ há to miệng muốn phát ra âm thanh gì đó để chứng minh rằng mình vẫn sống. Nhưng sau khi môi rung rung vài cái, thì gã phát hiện ra không còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa. Sau khi cơ thể Ngân Hồ mềm nhũn rồi ngã xuống, hai cánh tay lớn nâng dưới nách gã, đồng thời một khuôn mặt xuất hiện trước mặt Ngân Hồ. Mày rất muốn hỏi tao là ai đúng không? Khuôn mặt ấy ghé sát vào tai Ngân Hồ thì thầm. Tao tên Ngô Chiết, nhớ nhé. Xuống đến địa ngục Diêm Vương có hỏi tên kẻ thù thì đừng có nói sai tên nhé. Mặc dù đối mặt với một người chết, Tần Phong cũng không nói gì đến tên thật của mình, bởi vì hắn không có nghĩa vụ nói rõ cho Ngân Hồ hiểu được. Khạc, khạc. Đôi môi Ngân Hồ mấp máy, gắng hết lực sức toàn thân hộc ra được mấy chữ. Mày hạ thủ như thế nào? Làm một tên sát thủ, Ngân Hồ đã nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình như thế này từ lâu. Lúc này y muốn làm rõ nhất chính là, rốt cuộc đối phương đã dùng thủ đoạn gì khiến, cho y không có một chút sức lực phản kháng nào. Mày có nghe nói đến Tác Mệnh Châm chưa? Tần Phong nâng Ngân Hồ lên, đám người hoàn toàn không có ý chạy trốn ra xung quanh. Có liên quan đến tiếng bom nổ kia thực ra chính là bọn chúng dùng tiếng. Làm ra, cho dù sau khi cảnh sát địa phương quay phim lại để điều tra, cũng sẽ phát hiện ra lúc ấy miệng của Tần Phong cũng không có mở ra. Tác Mệnh Châm. Ánh mắt Ngân Hồ sáng lên, tại thời khắc này, trái tim bị đâm thủng của gã dường như được khôi phục sức sống, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, ánh mắt dán vào Tần Phong. Từ khi Ngân Hồ biết nhớ mọi chuyện gã thường nghe ông nội nhắc đến trong tay sư tổ, của gã có rất nhiều đồ vật tốt, trong đó có một thứ gọi là Tác Mệnh Châm, cho dù dùng công nghệ hiện đại cũng khó mà chế tác ra được. Sau này lớn lên gia nhập vào tổ chức sát thủ Ngân Hồ mới biết, Tác Mệnh Châm là tiền thân của tổ chức sát thủ bọn chúng, là vật báo chấn môn của bang sát thủ. Tương truyền Tác Mệnh Châm mỏng manh như sợi tóc nhưng lúc cứng, thì hơn thép không có gì sánh được, lúc mềm thì lại mềm như sợi chỉ có thể cuộn lại được, là bảo bối mang đi làm ám khí giết người không gì hơn được. Đáng tiếc chính là Tác Mệnh Châm vẫn bị mang theo bên mình sư tổ đó, mà ông nội của Ngân Hồ không biết là thẹn trong lòng hay là có phần sợ hãi, trước đến giờ cũng không đề cập đến việc tìm kiếm Tác Mệnh Châm. Cho nên nhiều năm qua Ngân Hồ vẫn chỉ là nghe danh mà chưa thể nhìn thấy vật thật, giờ phút này trước khi chết đột nhiên nghe được ba chữ Tác Mệnh Châm, câu nói ấy lại có thể làm cho kinh mạch của gã thông suốt. Chết bởi vật này tao cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ngân Hồ lộ vẻ mặt bi thương cười cười, nói, suốt ngày đánh nhạn, hôm nay lại là bị nhạn mổ cho mù mắt. Người phụ trách tổ chức sát thủ chúng mày thay thành họ Vũ Văn, sao? Cảm giác được sức sống đang mất đi của Ngân Hồ, Tần Phong mở miệng nói, có thể nhận được ra Tác Mệnh Châm. Nói vậy năm đó mày và việc sư phụ từ đệ tử không phải không có liên quan. coi như tao giúp sư phụ thu chút lãi trước thôi. Băng sát thủ vốn dĩ là hành tung bí hiểm, mà tác mệnh châm của băng sát thủ, người biết điều này lại càng hiếm. Gã ngân hồ trước mặt đó có thể nói một hơi ra lai lịch của tác mệnh châm, chắc chắn y và băng sát thủ đó có ngọn nguồn. Mà theo Tần Phong biết, năm đó mưu đồ đại sư huynh của tái thị chính là thành thạo nhất võ công của băng sát thủ, sau khi lão ta ra nước ngoài 8-9/10 chính là gia nhập vào trong băng sát thủ. Mày là hậu duệ của sư tổ sao? Sau khi nghe mấy lời Tần Phong nói, trên mặt ngân hồ lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng và không thể tin nổi. Y làm sao cũng không thể nghĩ ra nổi hai người cùng chung một mạch, sao đối phương lại muốn ra tay với mình. Việc ông nội ngân hồ diệt sư hại tổ, đương nhiên là sẽ không nói với cháu của mình rồi. Trong lời nói của y thì sư phụ của y chết trong phòng giam ở đất liền, mỗi lần đề cập đến đều thể hiện ra một bộ mặt thương cảm. Cho nên ngân hồ vẫn cho rằng ông nội y là một người tôn sư trọng đạo, y vốn không biết chính là ông nội yêu quý của mình một tay đưa sư tổ vào nhà lao. Tại sao? Ngân hồ đấu tranh hỏi ra những câu này, nhưng không đợi được nghe câu trả lời thì thân thể cứng đờ, trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối, cũng không nghe thấy tiếng Tần Phong nói nữa. Trước khi tác mệnh châm của Tần Phong dẫn vào chân khí, dĩ nhiên là đâm xuyên qua tim của ngân hồ, hoàn toàn phá hủy cơ hội sống của y. Ngân hồ có thể cầm cự được đến hiện tại cũng coi như là kỳ tích rồi. Những người đó bị mày giết, trước khi chết chỉ e rằng cũng đều hỏi một câu hỏi tại sao. Nhìn thấy ngân hồ chết không nhắm mắt, Tần Phong nghĩ đến chữ thiên lý tuần hoàn, tục ngữ nói mình giết người, người giết mình. Ngày đó ngân hồ làm sát thủ thì cũng nên có giác ngộ về cái chết rồi. Cuộc đối thoại của Tần Phong và ngân hồ cũng chẳng qua chỉ là 10 giây ngắn ngủi. Người ngoài nhìn vào thật là có chút giống như Tần Phong đỡ một cô gái bị ngã vậy, cho dù là ai, thì cũng không ngờ tới nơi đây chính là đang trình diễn tiết mục tập giết và phản giết. Đám người xung quanh lúc này đã mau chóng sơ tán rồi, hai tay Tần Phong buông nhẹ, lặng yên không một tiếng động lẩn vào đám người qua lại trên đường chạy mất. Khi đẩy cửa bước vào quán cà phê, Tần Phong tiện tay móc chiếc mũ vào chỗ cũ. Chú em, cậu ra tay rồi sao? Bạch Chấn Thiên có thể nhận ra được, Tần Phong vừa mới ngồi xuống trên người tràn ngập một mùi tanh của máu. Chỉ có là sau khi Rat Ai giết người trên người mới lưu lại loại mùi này. Người này không chết thì tôi không yên tâm. Tần Phong gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt hiện ra vẻ cười nhạt, nói. Tôi rất muốn biết, trong tổ chức sát thủ có một tên sát thủ cấp S bị người ta ám sát, thì bọn chúng sẽ phản ứng như thế nào? Lại nói tiếp Tần Phong và tổ chức sát thủ này thật đúng là quan hệ chặt chẽ. Ở Ma Cao Tần Phong phế bỏ mấy tên sát thủ ngầm của Hồng Kông, khiến cho sắp xếp của tổ chức sát thủ ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng rất lớn. Mà sau khi về nước Tần Phong lại trừ khử luôn người thừa kế duy nhất của bang sát thủ, đến Mỹ lại thăng thêm một bậc trực tiếp chống lại sát thủ cấp S, hơn nữa phản giết thành công. Với hiểu biết của Tần Phong đối với bang sát thủ, hắn đương nhiên hiểu rõ việc bồi dưỡng một tên sát thủ cấp S thì cần cái giá lớn như nào, cho nên Tần Phong cũng rất mong đợi rằng sau khi thông tin ngân hồ chết truyền đến bang sát thủ sẽ làm chấn động như thế nào. Chú em, cậu không nhận nhầm người đó chứ? Bạch Chấn Thiên có phần lo lắng hỏi, gần đây nước Mỹ liên tiếp xuất hiện tin tức tiêu cực, nếu người mà Tần Phong giết kia chỉ là một cô gái bình thường thì sợ rằng, mấy ban ngành có liên quan tại Mỹ lại muốn bắt đầu đánh nghiêm một vòng nữa. Còn có một chút nữa chính là, Bạch Chấn Thiên không thể nào tin được Tần Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy, trừ khử được Ngân Hồ, tên sát thủ xếp thứ 3 trong bảng danh sách sát thủ của thế giới, điều này có phần cũng quá nhẹ nhõm quá đi. Anh Bạch, hẳn là anh có người ở cục cảnh sát Las Vegas chứ? Tần Phong nhìn ngân hồ nằm trên mặt đất, thản nhiên nói. Sau này anh nghe ngóng một chút thì sẽ rõ thôi, người này cho dù không phải ngân hồ cũng tuyệt đối không phải là một cô gái. Lúc này đám người chạy trốn cũng phát hiện ra cái gọi là quả bom hẳn chỉ là trò đùa dai của một vài người nào đó, chỉ có điều người đi đường vây quanh vạch sang đường lại không giảm mà tăng lên. Vì vậy có một người ngã ở giữa vạch ngựa bần giữa đường. Có người ngã trên mặt đất. Hét lên những lời này đều là người không sợ việc ồn ào, nhìn thấy cô gái đẹp ngã trên mặt đất, những người này thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác. Cảnh sát, nhanh đến đi, hẳn là có người phát bệnh tim đột ngột rồi. Chúa ơi, nên gọi điện thoại đến bệnh viện đi, nói không chừng còn có thể cứu được. Người lấy điện thoại ra gọi tới bệnh viện và gọi cục cảnh sát đến, tự nhiên là thích bao đồng chuyện người khác mà đoạn trước có nhắc đến, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều gọi điện cho cảnh sát đến, trước mắt xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ đương nhiên là phải tận lực làm nghĩa vụ của công dân tốt rồi. Không được rồi, anh ta đã tắt thở rồi. Một người đàn ông tự xưng là bác sĩ lật mí mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.